Đây là một chỗ yên tĩnh vô cùng sơn cốc, trong sơn cốc màu đen núi đá san sát, nơi nơi đều là mang theo đỏ sậm huyết sắc lùm cây. Không biết từ chỗ nào truyền đến thê lương tiếng rít, trong sơn cốc một lần mà quen quẩn. Một chỗ tươi tốt lùm cây sau, một người nhắm mắt tu luyện nữ tu ngồi ngay ngắn. Nàng quanh thân một trượng trong vòng, bị một đạo đạm kim sắc quần sáng cùng ám trầm không gian ngăn cách, một đầu thân hình khổng lồ màu đen giữ tận cự sư thuận theo mà nằm nàng cách đó không xa. Chảo trung ấn một cái đen như mực, nhìn không ra tướng mạo săn co đồ vật, thường thường gặm thượng một ngụm, đôi mắt hơi hơi híp, lộ ra một bộ nhân tính hóa hưởng thụ biểu tình. Chính nó một mồm to một cái miệng nhỏ mà gặm thực chảo hạ đồ vật, liền thấy xa xa, một người bạch y tu sĩ từng bước một được rồi lại đây. Nó đầu tiên là lông tóc thẳng dựng để phòng mà đứng lên, đại kia tu sĩ đến gần thấy rõ hắn bộ dáng, lại là phành phạch đầu, đối với kia tu sĩ ngáp một cái. Phục lại nằm xuống dưới. Một bộ đối này tu sĩ nhìn như không thấy bộ dáng. Này tu sĩ một thân hàn liệt tận xương, trong mắt phảng phất mang theo vạn năm không hóa băng tuyết. Hắn đi được tới này quần sáng bên, hướng về tên kia nữ tu nhìn liếc mắt một cái, liền rũ xuống ánh mắt, theo quần sáng mà ngồi, một thân hơi thở dường như dung nhập này phiến thiên địa, nhưng mà một thân kiếm ý vận sức chờ phát động, ẩn ẩn có bảo vệ này nữ tu an toàn bộ dáng. Không biết qua bao lâu, liền thấy này chỗ trong sơn cốc linh khí đột nhiên kịch liệt bạo động, trong lúc nhất thời rách nát linh lực mảnh nhỏ đại tác phẩm, không trung hối thành một cổ màu đen dòng nước lớn, mang theo vô cùng uy thế, nháy mắt hướng về kia nữ tu đỉnh đầu đè xuống. Chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến linh khí đè ép bén nhọn thanh âm, kia cổ linh khí lại là không chút nào tạm dừng mà toàn bộ ùa vào kia nữ tu đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, này nữ tu trên mặt hơi hơi lộ ra thống khổ thần sắc, một đôi trước người kết thành một cái kỳ diệu thủ thế tay kịch liệt mà run rẩy, dường như duy trì không được cái kia thủ thế. Kia bạch y tu sĩ lập tức đem một đôi mắt hướng về nàng xem ra, chăm chú nhìn hồi lâu, phát hiện nàng tuy rằng sắc mặt khó coi, lại không có thực sự có cái gì không ổn, liền lại thu hồi ánh mắt, liễm mục không tiếng động. Lại sau một lúc lâu, liền thấy này cổ linh lực phảng phất quần quận không ngừng điên cuồng rót vào này nữ tu trong thân thể. Liền nghe được trong không khí phảng phất bang một tiếng vang nhỏ, liền thấy này cổ linh lực rót vào tốc độ đột nhiên tăng đại, trong lúc nhất thời, thế nhưng phát ra không khí bị cọ sát khi tiếng rít tiếng vang. Lại thấy kia nữ tu trên mặt lộ ra một tia ý cười, một lát sau, liền thấy này linh khí lưu đột nhiên cứng lại, sau đó ầm ầm nổ tung, bạo liệt linh khí gió lốc trùng, kia nữ tu chậm rãi mở mắt, diễm cực trên mặt ẩn ẩn hiện ra một tia mang theo hắc ý sát khí. Này nữ tu tuổi bất quá thập bát, 9 tuổi, một trương khuôn mặt không phân trang, lại lộ ra cực trương dương trí mỹ diễm. Một đôi hẹp dài mắt phượng linh khí bức người, sau lưng một phen đen nhánh tóc dài tùy ý mà kéo, lúc nhìn quanh thần thái phi dương, lại nhân giữa mày ẩn ẩn mang theo mơ hồ dấu vết sắc bén chi sắc tăng thêm vài phần cương ngạnh như thế, toàn không có nữ tu hẳn là có huyền chuyển động lòng người. Đúng là đã này bí cảnh trung tu luyện 10 năm mặc trầm chu. Lại thấy nàng trước mắt vui sướng mà lật xem chính mình thon dài đôi tay. Lại một lần nhắm mắt cảm giác được trong kinh mạch một cổ hơi hơi nóng lên linh lực thông thuận mà du tẩu. Mà đan điền trung, một thốc hắc hỏa yên tĩnh mà thiêu đốt, lại là so chi 10 năm trước, tăng lên một vòng, này thượng tản mát ra tĩnh lặng hủy diệt chi khí, lại là liền mặc trầm chu cũng không thể không động dung. Này hắc hỏa 3 năm trước đây liền không hề biến hóa. Vô luận mặc trầm chu lại đút cho nó nhiều ít quái vật đầu cũng đã vô dụng. Thậm chí sau mặc trầm chu không mà nguy hiểm, liên thủ tần chăn lại lần nữa đánh chết một người kim đan hậu kỳ quái vật, lại cũng chút nào vô dụng. Con hảo đối thông u sư lại là như cũ hữu hiệu, tuy rằng hiệu quả càng ngày càng nhỏ, nhưng mà lại cũng có chút ít còn hơn không. Kia đầu thông u sư thấy nàng tu luyện kết thúc, liền tiến lên cầm một viên thật lớn vô cùng đầu thân mật mà cọ nàng, một bộ thân cận bộ dáng. Mặc trầm chu cũng không phải cái keo kiệt người, những năm gần đây uy thực thông u sư không ít linh đan. Sau lại này bí cảnh trung tìm được vài loại linh thảo, riêng vì nó luyện chế mấy lò linh đan, khiến cho biết rõ này đó linh đan chỗ tốt thông u sư càng thêm cảm kích nàng, nếu nói ngay từ đầu vẫn là bị bắt nhận chủ, hiện giờ lại là đối mặc trầm chu cái này chủ nhân toàn tâm tin cậy. Mặc trầm chu thon dài ngón tay thông u sư ra lông gãi gãi, trong mắt lại là một mảnh trầm tư. Nàng đan điền trung, hiện giờ là một mảnh trạng thái dịch, cực kỳ sến sệt. Nhưng mà lại là kỳ dị ám trầm kim sắc. Mặc trầm chu trong lòng thở dài. Tự nàng 12 tuổi nơi này thành công trúc cơ, đan điền trung từ trước kim sắc linh lực cùng màu đen linh lực liền bắt đầu giao hòa, sau hóa thành nhất thể hắc kim sắc, trong đó quay cuồng âm hàn sát lực, thế nhưng cùng nàng bản thân linh lực cực kỳ dung hợp. Nàng tuy rằng không có cảm giác được có cái gì khác thường, thậm chí cảm giác thực lực của chính mình thắng bình thường trúc cơ tu sĩ, nhưng mà này cùng mặt khác tu sĩ bất đồng tình huống lại vẫn là lệnh nàng có chút nghi ngờ. Mà hiện giờ, nàng đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, giơ tay nhấc chân gian, đều có thể đủ cảm nhận được một cổ cùng luyện khí kỳ khi hoàn toàn bất đồng lực lượng. Mà mấy năm nay, phối hợp tần trăn, những cái đó vô mặt quái vật chung đã đến kim đan kỳ thực lực tồn, cũng đã không thể đối nàng sinh ra uy hiếp. Nghĩ đến tần trăn, nàng ánh mắt lạc kia như cũ ngồi ngay ngắn trầm mặc thanh niên tu sĩ trên người, ánh mắt hơi hoãn. Từ lúc bắt đầu hai người từng người vì doanh, đến sau mấy năm kể vai chiến đấu, hướng về này phiến bí cảnh chỗ sâu trong thăm dò. Mặc trầm chu cùng tần trăn ăn ý cũng chậm rãi tăng lên. Tần trăn nhìn như lạnh nhạt không hảo tiếp cận, nhưng mà người này một khi đem ngươi để ở trong lòng, lại là toàn lực bảo vệ, không so đo tự thân an nguy. Bao nhiêu lần, hai người tuyệt cảnh chung tìm được đường sống trong chỗ chết, phần lớn đều là tần trăn đem nàng giấu phía sau, kháng hạ chí mạng công kích. Mà mặc trầm chu liền sẽ dắt tần trăn trọng thương thân thể cướp đường cùng trốn, dùng vô số linh đan đổi hồi hắn mệnh. 10 năm ở chung không phải giả, chẳng sợ như mực trầm chu như vậy lãnh tâm lãnh phổi người, đều đối cái này si mê kiếm đạo, hơi thở lạnh lẽo thanh niên tu sĩ sinh ra một tia bạn thân tình nghĩa. Hiện giờ thấy hắn không tiếng động mà ngồi bộ dáng, mặc trầm chu hơi hơi mỉm cười, nói, sư huynh lần này lúc đi gian đảo trường, chính là lại đi hắc ma lâm. Thiên hạ tam tông mặc kệ bên trong có bao nhiêu xấu xa, nhưng mà ngoại lại cùng khí liên thanh, cộng đồng tiến thối. Bởi vậy tam tông tu sĩ, chỉ cần không phải quan hệ quá mức các liệt, phần lớn sẽ xưng hô tương đối thân cận. Mà kia hắc ma lâm, lại là mặc trầm chu cấp một chỗ quỷ dị vô cùng cánh rừng lấy tên. Mấy năm nay những cái đó quái vật đã sớm không đáng để lo, mà những cái đó thiên nguyên linh thi cũng bị hai người theo bản năng mà tránh đi. Mắt thấy nơi này đã không có gì chỗ tốt, mặc trầm chu liền cùng tần trăn thương nghị sau chuẩn bị hướng về kia chỗ bị đánh dấu bảo khố phương hướng tiến lên. Mà này hắc ma lực, lại là không biết sao xui xẻo mà chắn hai người phía trước. Khu rừng này diện tích rộng lớn vô cùng, đem mặc trầm chu phía trước khu vực hoàn toàn ngăn cách. Kia hắc ma lực ngoại nhìn liền quỷ dị vạn phần, cây cối tất cả đều là đen nhánh chi sắc, có chút chung còn mang theo đỏ sẫm huyết sắc, lộ ra dày đặc bất tường cùng âm khí. Thả trong đó yên tĩnh không tiếng động, hai người còn chưa tiến lâm liền cảm giác được có vô số ánh mắt đinh chính mình trên người giống nhau. Bởi vậy tiến vào trước, hai người đều là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhưng mà chính là như vậy, còn chưa trong rừng đi ra 10 trượng mà, liền suýt nữa chết bên trong. Chính là lúc này đây, tần chăn chắn mặc trầm chu trước người, bị một con lợi chảo một chảo quán ngực, suýt nữa ngã xuống. Mặc trầm chu cũng chỉ tới kịp nhìn đến đó là một cái chỉ tới nàng bên hông dị vật, cả người gai xương dữ tợn, lại là trường một trường hai mắt đều bạch nhân mặt. Cả người đều lộ ra một cổ tà ý kia quái vật tốc độ kỳ, thế nhưng ẩn ẩn có nửa bước nguyên anh thực lực. Mặc trầm chu nào dám cùng nó đối thượng, liều mạng này quái vật nàng sau lưng hung hăng chảo hạ một cái thì tới, phương mang theo tần chăn chạy ra sinh thiên. Kia quái vật chảo trung tựa hồ có độc, tuy là mặc trầm chu trong tay linh đan vô số, phía sau miệng vết thương lại trước sau không thể khép lại. Hơn nữa ly ngã xuống chỉ còn một đường tần chăn. Lại là hao phí hơn nửa năm mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mà hiện giờ tiến vào trúc cơ trung kỳ, mặc trầm chu trong lòng lại hơi hơi vừa động. Nàng nghĩ đến ngày ấy kia áo xám linh thi di lưu đồng thao tiểu bài, lại nghĩ đến kia không biết là thật là giả bảo khố, ám đạo người chết vì tiền, thật là cổ nhân thành không khinh ta. Hiện giờ nàng còn không phải là biết rõ nguy hiểm thật mạnh, lại vẫn là trăm phương nghìn kế mà muốn tiến đến xem cái đến tột cùng sao. Lại thấy tần chăn trầm mặc một lát, trong tay hiện ra một cái đồng thau tiểu bài tới, phóng tới trên mặt đất, không tiếng động mà đẩy đến mặc trầm chu trước mặt, nhìn thấy cái này thẻ bài, mặc trầm chu phản xạ tính mà một sờ nhận chữ vật, lại đem cái này tiểu bài nhặt lên bắt được trước mắt tinh tế kiểm xem, lại là phát hiện cái này thẻ bài cùng chính mình trong tay giống như lúc. Chân mày một trọn, nàng cũng không muốn giấu giếm cái này cùng nàng cùng vào sinh ra tử quá bạn tốt, liền đem chính mình tiểu bài cũng lấy ra cùng quán trường thượng, cười nói, này hai cái thế nhưng giống nhau. Tần chăn ánh mắt lạc này hai cái tiểu bài thượng một cái trước mắt, không tiếng động gật gật đầu, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. lại từ trong lòng lấy ra một đống linh thảo tới, đưa cho Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu không khách khí mà tiếp nhận, tùy ý nhìn hai mắt liền thu nhẫn chữ vật chung, lại hỏi, sư huynh linh đan còn đủ sao? Thấy Tần Chân môi hơi nhấp, sớm đã thành thói quen hắn này phó lãnh đạm bộ dáng, Mặc Trầm Chu cũng không để bụng, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy bình linh đan tới để vào Tần Chân trong lòng ngực, cười nói, sư huynh trước dùng, không đủ ta nơi này còn có. Lại đem này khối đồng thau tiểu bài để vào Tần Chân trong tay, Phương tò mò hỏi, sư huynh là nơi nào được đến này tiểu bài? Nếu nàng không có đoán sai, loại này tiểu bài là đại biểu cho ngày đó nguyên tông đệ tử chung một loại cấp bậc tượng trưng, tựa hồ tất là có chút thân phận đệ tử mới có thể có được, ứng rất là thưa thớt. Lại kiêm ngày ấy nghe ngày đó nguyên tông đệ tử ngôn chung chi ý, nay tiểu bài là hay không có thể tiến vào bảo khố bằng chứng, tất nhiên giá trị phi phàm, hiện giờ Tần Chân thế nhưng có thể lại phát hiện một khối, lại cũng coi như là rất có cơ duyên. Lại thấy Tần Chân khẽ như mày, tựa tự hỏi, sau một lát mới vừa rồi một tay chỉ hướng ngày đó nguyên linh thi nơi hội tụ, đạm thanh trở lại, nơi đó có cái sơn động. Nhớ tới ngày ấy gặp qua linh thi trong sơn động như ẩn như hiện bộ dáng, Mặc Trầm Chu liền không cấm đau đầu, nhíu mày nói, sư huynh đi vào lại một chần chờ, hỏi, nhưng cùng những cái đó linh thi đã xảy ra cái gì xung đột. Tần Chân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra một mặt cực đạm hoang mang tới, ngươi cấp lộ tuyến trung. Không có nơi đó. Hắn dừng một chút, nói. Cũng không có linh thi. Sớm mấy năm trước, Mặc Trầm Chu liền đem những cái đó linh thi hành tẩu lộ tuyến đồ giao cho hắn. Nói thật, nếu không phải nhân Mặc Trầm Chu đối này chỗ địa vực quái vật rất có hứng thú, hắn đã sớm tiến vào mực tàu trong rừng. Hắn trong mắt chỉ có kiếm, tuy rằng nơi này cũng có thể đủ mài giũa hắn kiếm ý, nhưng mà lại không nghĩ vây đầy đất. Mặt khác cái gì sinh tử? Lại là không chút nào ý nhưng mà cùng Mặc Trầm Chu tương giao mười tái, vô số lần kề vai chiến đấu, hắn bình tĩnh trong lòng lại đối Mặc Trầm Chu sinh ra vài phần không tha tới. Tần Chân luôn luôn thích đứng trong mọi tình cảnh, chỉ cần có thể mài giũa kiếm ý, lại là tới đó đều là giống nhau. Cho nên Mặc Trầm Chu đưa ra hướng địa phương khác thăm dò thời điểm, lại cũng chính hợp hắn tâm ý, hắn lại chưa nghĩ tới cự tuyệt. Mặc Trầm Chu lại bởi vì hắn lời nói trong lòng kinh nghi bất định, túi đầu trầm tư lên. Ngày đó kia cụ linh thi, cho nàng xác thật là chân thật lộ tuyến đồ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy năm nay nàng dựa vào này đồ lại chưa đụng tới một khối linh thi liền có thể nhìn ra tới. Nhưng mà Tần Chân trong tay tiểu bài lại là tới kỳ quặc. Như vậy quan trọng đồ vật, sao có thể bị tùy tùy tiện tiện mà ném một cái trong sơn động, nhưng không ai bảo hộ đâu. Chính là nếu nói lên bảo hộ, như vậy buồn hẳn là cầm này tiểu bài linh thi. Lại là đi nơi nào? Mà kia lộ tuyến đồ chung, lại vì sao chưa đánh dấu ra cái này sơn động? Mấy năm nay, bởi vì này lộ tuyến đồ, nàng lại là rốt cuộc chưa sinh ra quá đặt chân quá kia phiến sơn động ý tưởng tới, cũng bất quá là bởi vì nàng trong lòng, nơi đó cũng chỉ có chút thực lực cũng không cường hãn, có hay không cái gì nước luộc linh thi. Như vậy này hết thảy, lại hay không là ngày đó nguyên tông linh thi giao cho nàng lộ tuyến đồ mục sở đâu? Mặc Trầm Chu trong đầu đất lệ thuộc nghĩ, lại là không có đầu mối bộ dáng. Trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh cảm xúc, phảng phất kia một chỗ sơn động, lại là cất giấu một cái thiên đại bí mật. Mà bí mật này, nếu là không đi tra xét rõ ràng, sẽ làm nàng cả đời tiếc nuối. Nàng đối với Tần Chân quay đầu, hơi hơi mà cười, nơi này đồ vật ta thực cảm thấy hứng thú, sư huynh muốn hay không cùng đi. Mặc Trầm Chu lặp lại sờ soạng trước mắt này mặt vách đá. Này vách đá vào tay dơ mát, gập ghềnh. Nhưng mà trừ bỏ này, lại là cùng tầm thường vách đá không có bổn phận bất đồng. Không hề phát hiện, Mặc Trầm Chu do dự một lát, vẫn là thật cẩn thận mà thả ra thần thức, chậm rãi thấu tiến này phiến vách đá. Tinh thần cực độ tập trung, lại là chuẩn bị có một chút nguy hiểm liền nhanh chóng đem thần thức rút khỏi. Nhưng mà thẳng đến nàng thần thức thấu vào mấy chục trượng, lại phát hiện trừ bỏ cục đá, này vách đá sau lại vô cái khác. Này không nên a. Mặc Trầm Chu cao mày thu hồi thần thức, thầm nghĩ trong lòng. Này một đường, nàng lại là cảm giác được cái này sơn động quái dị. Này chỗ sơn động thế nhưng ở vào này phiến chú đầy thiên nguyên linh thi sơn cốc hẻo lánh góc, mắt lạnh nhìn lại, cực kỳ bình thường. Nhưng mà những cái đó thường thường xuất hiện linh thi lại phảng phất bị cái gì lực lượng, lại là tuyệt không sẽ thiệp nhập nơi này nửa bước. Mà Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân tiếp cận cái này sơn động khi, liền cảm giác được có tối nghĩa linh khí dao động chợt lóe mà qua, nếu có phải hay không trước đó có điều lưu ý, lại là suýt nữa theo bản năng mà đem cái này sơn động xẹt qua. Bởi vậy, cái này trong sơn động không có miêu nị liền tính là giết Mặc Trầm Chu cũng sẽ không tin. Như vậy nghĩ, Mặc Trầm Chu ánh mắt liền hướng về Tần Chân nhìn lại. Nàng trong lòng âm thầm vì Tần Chân nhạy bén líu lưỡi. Cái này sơn động cực kỳ cổ quái, liền tính là Mặc Trầm Chu, nếu không có chuyện trước chuẩn bị, đều sẽ bị lừa gạt qua đi. Nhưng mà Tần Chân cũng là lần đầu tiên xem xét nơi này vực, lại là một lần liền phát hiện cái này sơn động. Mà hiện, hắn đang đứng một khắc mặt vách đá phía trước, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Mặc Trầm Chu trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng đi vào này mặt vách đá trước, nhìn hồi lâu cũng không có gì khác thường, nhưng mà tay phủ một chạm vào này vách đá, trong mắt liền hiện lên một tia thế nhưng như thế ý cười. Thủ hạ vách đá hơi hơi lạnh cả người, lộ ra một cổ âm hàn, cùng phía trước vách đá hoàn toàn tương đồng. Thân thức thấu đi vào, mười trượng ở ngoài cũng đều là nham thạch. Nhưng mà vừa vào tay, lại là cùng mắt thường nhìn đến thô ráp mặt ngoài hoàn toàn bất đồng, mà là mang theo một phần tinh tế cảm giác, lại là một loại cực kỳ tinh diệu chướng mắt phương pháp. Phải biết rằng, tu chân giới tu sĩ phần lớn ỷ lại thần thức, nếu là có thể đem thần thức đã lừa gạt, rất ít sẽ có tu sĩ hưu tôn hàng quý mà thân thủ thử. Nhưng mà như vậy, lại thấy cổ quái. Mặc Trầm Chu nheo lại đôi mắt, Trầm Hạ Tâm một tấc mà sờ đi xuống, quả nhiên phía dưới ẩn nấp chỗ, sờ đến một cái lom vào đi địa phương. Cái kia hình dạng, lại là cùng bên ta hai người trong tay đồng thau tiểu bài hoàn toàn tương đồng. Mặc Trầm Chu trong lòng vui vẻ, đối với Tần Chân nghiêng nghiêng đầu, ý bảo hắn đem trong tay tiểu bài để vào. Tần Chân không chút do dự, Mặc Trầm Chu ánh mắt liếc hướng chính mình khi liền đi lên trước tới, ấn Mặc Trầm Chu chỉ ra phương hướng đem trong tay tiểu bài thử hướng khe lõm chỗ ấn xuống. Mà một bên trừng mắt gắt gao nhìn thẳng này phiến vách đá Mặc Trầm Chu, lại là kinh ngạc phát hiện, này tiểu bài nhìn như lớn nhỏ cùng khe lõm tương đồng, lại không biết vì sao, khó có thể để vào cái này khe lõm. Đây là có chuyện gì? Mặc Trầm Chu đứng lên, này mặt vách đá trước xoay vài vòng, sắc mặt âm tình bất định. Trầm tư hồi lâu, nàng cắn cắn môi dưới, đem Tần Chân tiểu bài đẩy hồi trong tay hắn, lại thử thăm dò đem chính mình trong tay tiểu bài lấy ra. Hướng kia khe lõm vấn đi. Lúc này đây, lại là nghe một tiếng rất nhỏ vang nhỏ, nàng tiểu bài lại là kín kẽ mà khảm nhập trong đó. Nhưng mà hai người thẳng tắp chờ thêm tam tức, vách đá lại là không chút sức mẻ. Mặc Trầm Chu lúc này trong lòng lặp lại đem ngày đó nguyên linh thi nguyền rủa vô số biến. Nàng người này thật vất vả có điểm thiện tâm, đối này đó đến chết đều tín niệm kiên định linh thi nhóm tâm sinh thương hại, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem chúng nó đuổi sát tuyệt. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, đầu năm nay, đừng nói người, chính là thi thể, thế nhưng cũng không thể tin. Trong lòng mắng liệt vài tiếng, Mặc Trầm Chu lại vẫn là minh bạch, nếu nơi này thật là cực kỳ quan trọng lời nói, chỉ sợ nàng lựa chọn sẽ cùng kia linh thi giống nhau như lúc. Có lẽ chính mình gặp gỡ người xác thật là người tốt, chính là thì tính sao đâu. Cùng này đó so sánh với, vẫn là che chở chính mình trưởng thành, dựa vào chính mình tông môn làm trọng muốn. Đừng nói gạt người, chính là giết người, lại có cái gì không đối đâu. Nghĩ vậy, Mặc Trầm Chu trong lòng sợ hãi. Nếu như vậy, kia ngọc đồng giản nâng lên đến bảo khố liền tám phần không phải thiện địa. Mà kia ở vào bảo khố nhất định phải đi qua nơi hắc ma lâm, chỉ sợ cũng là kia linh thi đã sớm tính nhớ hảo. Một khi có người, mặc kệ vì cái gì mục đem hắn đốt cháy, hiện ra này khối đồng thau tiểu bài, chỉ cần người nọ nhân kia bảo khố nổi lên tham lam chi tâm. Vọng tưởng dắt này tiểu bài tiến vào bảo khố, tất yếu tiến vào kia có không biết nhiều ít thực lực nửa bước nguyên anh thượng quái vật hắc ma lâm, lấy nơi đó nguy cơ tứ phía trạng huống, thoáng cấp thấp một chút tu sĩ, lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo ngoan độc tâm tư. Nàng Mặc Trầm Chu, không phải suýt nữa vào bẫy dập sao. Như vậy tưởng tượng, Mặc Trầm Chu trên trán liền tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ai nói làm chuyện tốt, liền nhất định sẽ có hồi báo đâu. Nay tu chân giới. Xoay người liền trở mặt, lấy oán trả ơn còn thiếu sao. Muốn trách lời nói, liền trách ngươi tâm sinh tham niệm, cùng người vô view. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt ẩn nấp mà lướt qua Tần Chân, người này cho tới nay, liền đem nàng coi là một cái nhiệt tình vì lợi ích chung người tốt, lại không biết, sớm lần đầu tiên tương ngộ, sớm hắn hôn mê vì hắn ăn chữa thương đan dược thời điểm, nàng liền trong đó bỏ thêm một loại cao giai đan độc, không phát tác tác đã, một khi phát tác, kim đan dưới đều sẽ nháy mắt độc tễ. Mà này đan độc, vẫn là Tần Chân Xá sinh quên tử mà đem nàng cứu mấy lần, nàng trong lời nói lặp lại thử, chân chính nhận rõ hắn là cái dạng gì người sau, mới vừa rồi vì hắn giải trừ. Tuy rằng chỉ là vì tự bảo vệ mình, nhưng mà đối mặt người này toàn tâm toàn ý đãi nàng, nàng vẫn là tâm sinh áy náy, bởi vậy mới có thể lúc sau mấy năm, vì hắn khai lò luyện đan, lấy bằng phẳng chính mình hổ thẹn. Mà trầm tư chung mặc trầm chu lại chưa phát hiện, Tần Chân lại phảng phất cảm giác được nàng cảm xúc đem ánh mắt bình thẳng mà sẽ qua, nhìn thấy nàng hơi hơi lập lòe ánh mắt, yên lặng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt đạm bạc không gợn sóng. Hắn lại là biết mặc trầm chu hiện tưởng chút cái gì. Hắn thể chất đặc thù, đối linh khí, hơi thở cực kỳ mẫn cảm, so chi mặt khác tu sĩ gì. Ngày đó thanh tỉnh, hắn liền cảm giác được đan điền chung có một cổ âm sát vô cùng linh khí âm thầm ngủ đông, vận sức chờ phát động, kia linh lực cực kỳ quỷ dị xảo quyệt, hắn thậm chí có thể cảm giác được chỉ cần một cái chớp mắt, hắn liền sẽ bị này linh lực đánh sâu vào mà chết. Nhưng mà hắn cũng không có oán hận trước mắt người này. Gặp được người xa lạ, nguyện ý cứu trợ cũng đã rất khó được, lưu một ít thủ đoạn tự bảo vệ mình, cũng bất quá là vì chính mình an toàn. Lúc ấy, Tần Chân nhìn vẫn là cái hài đồng bộ dáng mặc trầm chu, cặp mắt kia mở đại đại, quanh thân còn mang theo huyết sát chi khí, hiển nhiên không lâu phía trước vừa mới giết qua người, còn không ngừng một cái. Trong lòng lại là không gợn sóng. Người này, là hắn tu luyện nhiều năm như vậy, gặp được thuần tịnh người. Những cái đó tiên minh ái cùng hận, đứa nhỏ này trong ánh mắt không có nửa điểm mơ hồ dấu vết. Liền tính nàng quanh thân mang theo hung thần huyết tinh chi khí, nhưng mà ngốc bên người nàng mấy năm nay, lại là Tần Chân trong cuộc đời vì thanh tịnh thời gian. Hắn thực thích ngốc người này bên người, bởi vì người này một khi nhận người làm bạn, liền tuyệt đối sẽ không có một tia hoài nghi. Một khi giao phó thiệt tình, liền tuyệt không sẽ sau lưng ám toán. Quả nhiên qua không lâu, người này liền lặng lẽ giải hắn đan điền trung kia cổ linh khí. Sau đó, chính là khuynh tâm lực đền bù. Hắn là trầm mặc ít lời, lại trước nay không phải đồ ngốc. Tông môn trong vòng, hắn thân là hóa thần tu sĩ đệ tử, ngắn ngủn hai mươi mấy năm liền tu đến trúc cơ hậu kỳ, bị vô số đồng môn nịnh hót lấy lòng, chính là những người đó trong mắt ẩn sâu ghen tị cùng vận đủ, lại làm hắn trong lòng vô cùng lạnh băng. Nhưng mà chỉ có mặc trầm chu trên người, hắn lại có thể cảm giác được sạch sẽ, nàng sơ tính kế hắn khi giảo hoạt bộ dáng. Lại sau lại cùng hắn sóng vai mà thời gian chiến tranh liều chết lưng đeo hắn chạy trốn khi kiên định, kia không hề che giấu thích cùng chán ghét, làm hắn ký thác kiếm đạo để bụng, hơi hơi nứt ra rồi một tia khe hở. Lúc ấy, hắn liền biết, đây là hắn Tần Chân nhận định người, mà hắn một khi nhận định, liền cũng đến chết đều sẽ không cố phụ. Mặc trầm chu, sẽ là Tần Chân cả đời này, duy nhất bạn thân. Như vậy nghĩ hai người, lại là không có phát hiện. Bởi vì miên man suy nghĩ mà chậm chạp chưa bị mặc trầm chu gỡ xuống đồng thau tiểu bài thượng, thế nhưng tốc hiện lên vài đạo linh quang, sau đó liền nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, mặc trầm chu kinh ngạc ánh mắt, này mặt vách đá thế nhưng chậm rãi mơ hồ tiêu tán, bất quá một tức, mặc trầm chu liền cảm giác trước mắt quang mang đại phóng, lóa mắt linh quang bên trong, một đạo màu trắng linh chạm ngọc chắc mà thành cửa đá hiện lên hai người trước mặt, còn chưa chờ hai người ra tiếng. Liền thấy kia cửa đá thượng tiểu bài quang mang chợt lóe, chậm rãi cùng cửa đá dung hợp cùng nhau, mà này cửa đá dần dần trở nên trong suốt, sau thế nhưng hóa thành một đạo trong suốt quang màng lập lòe. Mặc trầm chu nhìn trước mắt một màn, trong lòng chửi ầm lên. Nàng thế nhưng còn nhỏ liếc kia cụ linh thi. Không nói phát hiện này thạch động người đem tiểu bài bỏ vào này khe lõm sau phát hiện không dùng được, thất vọng dưới liền sẽ gỡ xuống, không bao giờ sẽ nếm thử. Đó là không có phát hiện này thạch động, mang theo này tiểu bài tiến vào Hắc Ma Lâm, phàm là kia tu sĩ ngã xuống, này tiểu bài chắc chắn mất mát với trong đó, lại quá chút thời gian, bị bùi đất vùi lấp, hoặc là bị những cái đó quái vật mang đi, hư hao, ai còn có thể tìm được, ai còn có thể đi vào này đạo cửa đá. Mà có thể nghĩ ra như vậy một vòng bộ một vòng kế sách tu sĩ, mặc trầm chu đôi mắt nhíu lại, kia cụ thiên nguyên linh sắc chết phân, chỉ sợ không thấp. Vô cùng có khả năng là lúc ấy Thiên Nguyên Tông tinh anh đệ tử. Mà như vậy tâm tư kín đáo mà muốn bảo vệ cho cái này địa phương, này mặt sau, lại là cất giấu cái gì? Tần Chân thấy mặc trầm chu ý động, môi hơi hơi một nhấp, liền phải bước vào kia nói quan màng, lại nhấc chân nháy mắt bị mặc trầm chu một tay ngừng. Mặc trầm chu nhìn Tần Chân quay đầu đi tới nhìn chính mình, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, cười lắc lắc đầu, thử thăm dò hướng này quần sáng trung thăm tiến một cái cánh tay. Cảm giác được Tần Chân lập tức nắm chặt chính mình một khác điều cánh tay, Mặc Trầm Chu cảm giác được cánh tay không có gì khác thường sau, tránh thoát Tần Chân, một bước bước vào quần sáng. Nếu là phía trước, nàng sẽ không chút do dự nhìn Tần Chân thay thế chính mình thiệp hiểm. Nhưng mà hiện giờ, nàng cùng Tần Chân cũng coi như là sinh tử chi giao, muốn tiến vào bảo khố cũng là nàng trước ý niệm, như vậy vô luận như thế nào, nàng đều không thể lại không hề liêm sỉ mà đem chính mình bạn bè trở thành tấm mộc đẩy chính mình trước người. Đương nhiên, lần này là chính mình thiệp hiểm, kia tiếp theo, luôn cũng đến phiên thằng ngãi này. Mỹ Diễm mặt hơi hơi cổ lên, Mặc Trầm Chu trong lòng oán hận mà tưởng, lại không có nhìn đến chính mình phía sau, cặp kia lạnh lẽo phảng phất vạn năm không hóa băng tuyết đôi mắt, bởi vì nàng động tác, lặng lẽ lộ ra một kia ấm áp tới. Phương một dạo bước tiến lên này chỗ quần sáng, Mặc Trầm Chu đã bị đón vào mi mắt một màn sợ ngây người. Mà tuy nàng mà nhập Tần Chân trong mắt, cũng mang theo động dung chi sắc. Chi gian cao tới trăm trượng trong không gian, trời cao trung huyền phù một cái thật lớn vô cùng, chậm rãi chuyển động trận bàn. Vô số linh quang từ trận bản thượng giải rơi xuống, nói không nên lời mỹ lệ đồ sộ. Mà xuống phương, là vô số chốt vót cao lớn của đá, có chút đã tổn hại, lộ ra tuyên cổ hoang vắng. Lại về phía trước phương nhìn lại, là một đạo thẳng vào trời cao thềm đá phía trên ẩn ẩn tạo 11 căn thêm cao lớn của đá, một cây bị mặt khác 10 căn vây trung ương, lại so với kia 10 căn thêm thật lớn, lộ ra thêm cao đẳng địa vị. Bực này chấn động nhân tâm cảnh tượng, làm dưới thân phương hai người tâm sinh chấn động. Mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, cũng không có nửa phần bóng người, trống trải đến mạc không người khí. Mặc Trầm Chu lại cùng Tần Chân không hẹn mà cùng mà đem kiếm lấy trên tay, sóng vai hướng về kia chỗ thềm đá thật cẩn thận mà đi đến. Dọc theo đường đi, Mặc Trầm Chu tinh tế xem qua này đó cột đá, trong lòng hơi kinh. Chỉ thấy này mỗi một cây cột đá thượng, đều có khắc một người danh, lúc sau viết một môn phái tên. Lại sau đó, phần lớn viết xuống một cái ngày, ngày mặt sau, lại mang theo một cái thật sâu khắc vào cột đá, lộ ra vô bi thương vẫn tự. Mà có một ít cột đá thượng miêu tả một ít đơn giản hoa văn, những cái đó tên sau, phần lớn mang theo một ít chức vụ xưng hô, hiển nhiên là có chút thân phận tu sĩ. Mà có cột đá trước chỗ trống một mảnh, có phía trước, lại có một ít sớm đã rách nát, linh quang thất pháp bảo hải cốt. Mặc Trầm Chu hám nhiên phát hiện, nơi này cột đá đàn, lại thế nhưng là một tòa tu sĩ y quan mộ tràng. Này vô số cột đá thượng nhân danh, mang cho người một loại tràn ngập thảm thiết hơi thở bi tráng. Mặc Trầm Chu thậm chí vô pháp tưởng tượng, kia điều khắc này đó cột đá người, là hoài như thế nào một loại cảm tình đem những người này tên nhất nhất khắc dấu mặt trên, lại là hoài như thế nào tâm tình, này một đám tên mặt sau, rơi xuống một đám vẫn tự. Có lẽ là bị này không gian chung trầm trọng cảm nhiễm, nàng chỉ cảm thấy trong ngực truyền đến vô số áp lực cảm, cùng cái loại này bi thống đến khó có thể biểu đạt khổ sở. Mặc Trầm Chu trong lòng thở dài một tiếng, cùng Tần Chân xuyên qua này phiến cột đá, bước lên thềm đá. Dùng thật lâu bước lên thềm đá, liền thấy được trước mắt rộng mở thông suốt, một chỗ trống trải bình thản thật lớn quảng trường hiện với hai người trước mặt, mà quảng trường trung ương, kia trời cao trung trận bản tươi xuống vô số quang huy hội tụ nơi. 11 căn cao ngất vô cùng cột đá quang huy trung tắm gội, mang theo túc mục cùng nghiêm nghị hơi thở. Mặc Trầm Chu trần chờ một lát, lại không có đến gần, mà là vận đủ linh lực hội tụ với hai mắt chi gian, hướng về kia cột đá nhìn lại. Chỉ thấy kia bên ngoài 10 căn vẽ đầy vô số đồ đằng cùng bùa chú trang nghiêm cột đá thượng, mỗi một cây thượng đều trung ương triện viết một cái tông môn tên, nghiễm nhiên là phía dưới những cái đó cột đá đàn nâng lên đến quá tông môn. Mà kia trung ương cao lớn túc mục cột đá trung tâm, dùng triện thể viết một cái Mặc Trầm Chu quen thuộc tên, Thiên Nguyên Tông. Mặc Trầm Chu liếm liếm môi, cẩn thận xem xét, liền thấy này 11 căn cột đá nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thật ám văn dày đặc, từ bên trong mang theo vỡ vụn dấu vết. Mà kia viết Thiên Nguyên Tông cột đá, thế nhưng từ ngoại lộ ra một cổ linh khí tán sau tái nhợt. Mặc Trầm Chu nhíu nhíu mày, cảm thấy này một chỗ hết sức cổ quái, hướng về kia cột đá phương hướng được rồi vài bước. Lại ánh mắt Lạc Thiên Nguyên Tông kia căn cột đá bóng ma chỗ khi sắc mặt đại biến. Kia bóng ma chỗ, đang có một người khoanh chân mà ngồi, hơi hợp hai mắt trên mặt, đối diện nàng hai người phương hướng, lộ ra một tia cực đạo ý cười. Mặc Trầm Chu lòng tràn đầy hoảng sợ. Nàng cùng Tần Chân đều không phải bình thường trúc cơ tu sĩ, nhưng mà lại đều không có phát hiện kia cột đá hạ lại vẫn có người tồn. Có thể thu liễm hơi thở tới rồi tình trạng này, này tu sĩ tu vi ít nhất cũng muốn nửa bước nguyên anh. Nghiêng đầu nhìn về phía Tần Trăn, thấy hắn trong mắt cũng là mang theo kinh ngạc, Mặc Trầm Chu trong lòng một tia tàn nhẫn hiện lên, âm thầm cổ động khởi đan điển trung linh lực, đem cái loại này mang theo hủy diệt lực lượng, bị nàng đặt tên vì sấm chớp mưa bão kình lực hội tụ với tay phải vận sức chờ phát động, lại cảm giác được bên người Tần Trăn cũng là linh lực cần khởi, mặt chữ điển thượng lộ ra một mạt miễn cưỡng cười tới, đối với kia tu sĩ vái chào, cất cao giọng nói. Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, Thính Nguyên Tông Tần Trăn, gặp qua tiền bối. Vào nhầm nơi đây, quấy rầy tiền bối thanh tu, thỉnh tiền bối bao dung. Túi đầu sau một lúc lâu, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, Mặc Trầm Chu hơi hơi nhăn chặt mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua theo nàng vai chào Tần Trăn, quả thấy hắn trong mắt hiện ra nghi ngờ chi sắc, trong lòng thầm nghĩ, nếu này tu sĩ đối nàng hai người thiện ý bất trí một từ, chỉ sợ lại cung kính cũng là uổng phí, dù sao chính là liều mạng, đảo không bằng tiên hạ thủ vi cường, đoạt đến tiên cơ. Nàng này xương sắc mặt lạnh lùng, Tần Trăn cùng nàng ở chung mười tái, đã sớm tâm ý tương thông, còn không đợi Mặc Trầm Chu ra tiếng, ngồi dậy trong tay kiếm hướng về kia tu sĩ vùng địa cực chém ra mấy lần, trong lúc nhất thời, đan sen lạnh lẽo kiếm quang nổi lên bốn phía, nơi này không gian hàn khí nhức người, cực hạn kiếm quang thế nhưng đem hai người trên đỉnh đầu quang mang đều che giấu ảm đạm rồi một phần. Mặc Trầm Chu thấy Tần Trăn khởi kiếm, tay phải một kích oanh ra, một đạo màu đen kình khí tin nếu xâm đánh, lại không hề nửa điểm kịch liệt thanh thế trong khoảnh khắc dung nhập kiếm quang bên trong, lại là gợn sóng lệnh nhân tâm sinh sợ hãi tĩnh mịch cùng hủy diệt, cùng đến buôn tên kia tu sĩ. Mắt thấy hai người công kích đã đến trước mắt, kia tu sĩ lại là vẫn không núp ních, không chút nào động dung. Cặp mắt kia như cũ hơi hợp lại, đạm nhiên đến cực điểm. Mặc Trầm Chu chỉ thấy công kích đã đến người nọ trước mắt, trong mắt sát ý cùng nhau. Vỗ tay liền lại là một đạo kiếm khí cùng sau đó thẳng trả mà đi, một tay dâng lên một kiện hộ thân phòng ngự pháp bảo, đem chính mình cùng Tần Trăn hộ trung gian. Này một loạt động tác liền mạch lưu loát, lại là mấy năm nay chung rèn luyện mà thành, nhưng mà trước mắt tình thế đột nhiên đại biến. Liền thấy hai người công kích sắp sửa hành kia tu sĩ trên người khi, đem này phiến cột đá bao phủ trụ quang mang nháy mắt vừa động, liền này tu sĩ trước mặt dâng lên một đạo quần sáng. Mà Tần Trăn kiếm khí cùng Mặc Trầm Chu một loạt công kích một chạm được này nói quần sáng, lại là không tiếng động tiêu tán, không còn có một tia dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, còn chưa cập Mặc Trầm Chu động tác, liền thấy bên cạnh Tần Trăn một bước tiến lên, đem Mặc Trầm Chu giấu chính mình phía sau, trong tay trường kiếm hoành cùng trước người, trên mặt đạm mạc bình tĩnh. Mặc Trầm Chu nhìn trước mắt màu trắng bóng dáng, trong lòng ấm áp, lại âm thầm mà khinh bỉ nghĩ đến. Thằng nhãi này nơi này chẳng cái gì lấy thân hộ hữu a. Tu chân giới ai không biết, Tĩnh Nguyên Tông một môn kiếm tu, lại được xưng Tĩnh Nguyên Kiếm Tông, từ trước đến nay khốn cùng chỉ có trong tay một phen kiếm, cùng người tranh đấu, liền một kiện phòng ngự pháp bảo đều không có, từ trước đến nay đều này đây công vì thủ, một cái vô ý, liền phải lưỡng bại câu thương. Tuy rằng với chiến lược thượng ngạo thị trừ tông, nhưng mà một khi bị người công phá công kích, phần lớn muốn lấy bị thương xong việc. Như vậy nghĩ, nàng liền ám chuyển linh lực, đem trước người phòng ngự pháp bảo hướng về Tần Trăn trước người rời đi. Cái này tiểu thuẫn bộ dáng pháp bảo là Mặc Trầm Chu nơi này bí cảnh trung luyện chế mà thành. Nàng phía trước pháp bảo đều cùng Mộc Dương Tông tu sĩ tranh đấu chung bị hủy, vì tự thân an toàn, liền dùng thu nhẫn chữ vật trung tài liệu luyện chế mà thành. Cái này pháp bảo nàng khuynh toàn lực, phẩm giai phá lệ mà đạt tới cao giai pháp khí độ cao. Là nàng này một đời luyện chế thành cao dài pháp bảo. Đợi cho lúc này, Mặc Trầm Chu phương trầm hạ tâm tới, mắt mang bất thiện nhìn phía kia tu sĩ. Lại thấy kia tu sĩ không chút sức mẻ, trên mặt như cũng là cùng mới vừa rồi đồng dạng mỉm cười. Thẳng đến lúc này, người này thế nhưng còn có thể như thế bình tĩnh, đã chịu hai người công kích còn không hoàn thủ, Mặc Trầm Chu trong lòng liền dâng lên một tia nghi hoặc. Ẩn Tần Trăn phía sau lại một lần hội tụ linh lực với hai mắt phía trên. Lúc này đây, Mặc Trầm Chu lại là phát hiện có chút không đúng. Nhưng thấy kia tu sĩ khoanh chân mà ngồi, hết sức thong dong bộ dáng, nhưng mà tinh tế nhìn lại, lại có thể nhìn thấy trên mặt hắn thế nhưng mang theo một mặt tĩnh lặng tử khí. Cả người làn da tuy rằng vưu mang ánh sáng, nhưng mà không hề sức sống. Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, lại là Tần Trăn phía sau lại lần nữa cao giọng mà nói, tiền bối thứ lỗi, ta hai người cũng không bất kính chi tâm, lầm sấm tiền bối thanh tu nơi, thật là vô tâm. Nếu tiền bối nguyện ý đưa chúng ta đi ra ngoài, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này 30 dặm, tất không đem hôm nay việc báo cho người khác. To như vậy không gian chung, chỉ nghe được Mặc Trầm Chu thanh âm quanh quẩn không thôi, trừ lần đó ra, lại là không còn có mặt khác thanh âm. Quả thấy kia tu sĩ vẫn là cùng phía trước giống nhau thờ ơ, Mặc Trầm Chu trong lòng cười lạnh một tiếng, một bước bước ra pháp bảo phòng ngự phạm vi, hoành kiếm cùng trước người, chợt lá gan hướng về kia tu sĩ đi đến, từng bước một, liền đi đến người nọ trước người, lại thấy kia tu sĩ vẫn là bất động, mà kia nói qua mảng, sớm hai người không hề công kích lúc sau, liền tiêu tán vô tung. Đề phòng nhìn về phía này tu sĩ, Mặc Trầm Chu liền phát hiện này tu sĩ đã sớm hơi thở toàn vô, lại là một khối xác chết. Nhưng thấy hắn người mặc thêu đầy vô số ám văn tinh mị phục sức, treo vô số linh khí đã tán các màu ngọc sức, tuy rằng sớm đã chết đi, nhưng mà như cụ khí độ cao hoa, vọng chi nhất mắt liền lệnh nhân tâm sinh tán thưởng. Mặc Trầm Chu vòng quanh người này nhìn một vòng, mới phát hiện người này cái gãy thượng không biết bị cái gì đánh ra một cái thật lớn miệng vết thương, lộ ra vỡ vụn màu trắng đầu lâu. Lại có một đạo miệng vết thương, đêm này tu sĩ phía sau lưng mổ thành hai nửa, miệng vết thương sâu đậm, dường như nếu không phải này một thân siêu ý đi đêm này tu sĩ bao lấy, này tu sĩ đã sớm là bị chia làm hai mảnh. Hít hà một hơi, Mặc Trầm Chu vì này khủng bố công kích tâm sinh hoảng sợ. Tần Chân lúc này đi đến Mặc Trầm Chu bên người, cũng tinh tế mà quan sát, nhìn thấy kia tu sĩ phía sau lưng miệng vết thương hiển nhiên là một đạo vết kiếm, trong mắt hơi lượng, không tự chủ được mà đầu ngón tay tham hướng này tu sĩ, lại vừa mới chạm vào một cái trước mắt thi thể không tiếng động mà tiêu tán thành một đống bột phân tới. Ngăn cản không kịp, lại thấy Tần Chân như vậy động tác cũng không có phát sinh nguy hiểm, Mặc Trầm Chu nhẹ nhàng thở ra, nhìn kia đôi bột phấn, trong lòng biết đây là thi thể này trải qua thời gian lâu lắm, rốt cuộc khó có thể chống đỡ. Lại mắt sắc mà nhìn thấy này đó bột phấn chung, tên này tu sĩ vừa mới ngồi ngay ngắn địa phương, lộ ra một trương gấm lụa tới. Mặc Trầm Chu cong nhặt lên, lại thấy này thượng tràn ngập chữ viết, liền đem này gấm lụa rôi đến hai người trung gian, cùng nhìn lên. Chỉ xem một cái, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy trong lòng dâng lên một tia bi thương. Kia gấm lụa thượng chữ viết có chút sớm đã mơ hồ, nhưng mà này bên dưới tự, lại như cũ yên lặng giảng thuật một cái bi tráng lịch sử. Trong lúc nhất thời, hai người chỉ cảm thấy một bức tự mấy vạn năm trước bi tráng sử thi hình ảnh xuyên thấu thời không, chậm rãi triển khai. Khí vận chi tranh, chư tiên ngã xuống. Nô chờ Huệ 10 tông tu sĩ đóng giữ tiểu vô tướng vực. Thủ vương 800 tái, 10 tông tu sĩ chiến qua đời, khí vận bị đoạt, nô chờ lui giữ lang hoàng cảnh. La tiên, hành tiên giang thế, hành tiên một kích, tiểu vô tướng vực thoái, nô tông thương tiên, bình tổ thân vẫn, băng hoàng, hỏa phượng niết bàn. Chấp sự triển phong gây bí pháp, lấy bất tử thân bảo hộ này tàn cảnh, nô bỏ luân hồi, trấn thủ nơi đây ngàn năm, lấy an ủi anh linh. Duy nguyện thiên đạo rũ lòng thương, hữu ta thiên nguyên tông môn, đạo thống không dứt. Lúc sau chữ viết thêm mơ hồ không rõ, nhưng mà này có thể nhận ra địa phương, toát ra tin tức lại là khiến người trong lòng lạnh cả người. Quả nhiên không sai. Nay quả nhiên chính là vạn năm hôm trước nguyên tông tu sĩ. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại vẫn là vì kia này thượng nội dung cảm giác được nghi hoặc. Khí vận chi tranh. Hơn nữa đề cập tới rồi tiên nhân chi gian tranh đấu. Thuyết minh này cái gọi là khí vận là cực kỳ quan trọng đồ vật. Nhưng mà này khí vận, lại là cái gì? Lại vì sao dẫn tới chư tiên liều chết tranh đoạt? Đêm này đó âm thầm ghi nhớ, lấy đãi ngày sau trở về đêm này đó bẩm lên thầm khiêm. Lăng Vân Tông tự quật khởi cũng đạt vạn năm lâu, có lẽ thân là hóa thần trưởng lão, thầm khiêm có thể biết được một ít bí tân. Túi đầu nhìn dưới chân một phấn, Mặc Trầm Chu trong lòng thở dài, đầu ngón tay linh lực vừa động. Cuốn lên một đạo gió nhẹ, đêm này đó bột phấn thổi tan này phiến trong không gian. Nếu người này đến chết bảo hộ cái này không gian, khiến cho hắn hóa thành này không gian một bộ phận, vĩnh không chia lìa bãi. Này bột phấn tung bay dựng lên, lại chạm đến hai người trời cao chung trận bàn sau, kia trận bàn đột nhiên quang mang đại thịnh, phảng phất muốn châm sở hữu linh khí giống nhau điên cuồng chuyển động. Trong nháy mắt, Mặc Trầm Chu bị Tần Chân đột nhiên một phen hộ trong lòng ngực, xuyên thấu qua Tần Chân. Liền thấy kia trận bàn ầm ầm một tiếng, đột nhiên cứng lại lúc sau, mang theo cắt qua không gian kêu to thanh thẳng tắp rơi xuống, thẳng tắp mà tạm tiến thềm đá phía dưới kia phiến cột đá. Bên trong, Vô số cột đá mang theo làm cho người ta sợ hãi vang lớn sập rách nát, trong khoảng thời gian ngắn, này phiến không gian chung tất cả đều là tứ tán thạch phiến đánh sâu vào. Tần Chân trước người Tiểu Thuẫn sáng ngời, đem vô số bắn tới hai người trên người thạch phiến chắn bên ngoài, che trời lấp đất bụi mù trùng, Mặc Trầm Chu mắt thấy kia trận bản không bao giờ động, nhẫn mại tính tình chờ đến thanh thế hơi bình, liền cùng Tần Chân cùng nhau đi qua đi xem xét. Liền thấy này trận bàn là dùng một loại nửa trong suốt tài chất cấu thành, mặt trên khắc dấu vô số bùa chú, bên ngoài mật mật địa khảm đầy vô số cao giai linh thạch, nhưng mà này đó linh thạch vừa rồi trận bàn phảng phất tự chuyển động trung tiêu hao không còn, hiện giờ một đụng vào, liền vỡ thành đầy tay thạch phấn. Đến đau lòng đến Mặc Trầm Chu tột đỉnh. Phá của. Này đến là nhiều phá của mới có thể như vậy dùng thượng phẩm linh thạch ra. Nghĩ đến chính mình dùng trung phẩm linh thạch đều tính thượng cực kỳ xa xỉ, Mặc Trầm Chu liền thầm nghĩ trong lòng, hôm nay Nguyên Tông suy tàn cũng không phải cái gì khó có thể lý giải a. Như vậy lãng phí, ngươi còn tưởng thiên đạo mở mắt, nghĩ đến thật đẹp. Trong lòng chửi thầm một trận, thấy này trận bản linh khí thất, Mặc Trầm Chu liền đánh bạo nhảy lên trận bàn, hướng về trung gian đi đến, liền thấy trận bàn ở giữa cao cao nổi lên, này thượng vẽ đầy hội tụ linh khí hoa văn. Phía trên hơi hơi lom xuống, lại như cũ là cái tiểu bài hình dạng. Mặc Trầm Chu tiểu bài đã sớm cùng tiến vào nơi này cửa đá dung hợp, nàng liền nhìn về phía Tần Chân. Tần Chân hiểu được Mặc Trầm Chu ý tưởng, yên lặng tiến lên, đem tiểu bài để vào, lúc này đây, lại là không hề khó khăn, liền nghe được bang mà một tiếng vang nhỏ, hai người liền thấy này khối nổi lên thượng đột nhiên xuất hiện vô số cái khe, vỡ vụn mở ra, thế nhưng lộ ra hai quả đại đại trứng tới. Trứng. Mặc Trầm Chu trong mắt đều trừng ra tới, nhìn chằm chằm này hai quả trứng không biết nên nói cái gì hảo. Tần Chân đối này hai quả trứng không có hứng thú, lại là nhìn nàng nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, trong mắt hiện ra một tia ôn hòa. Còn chưa chờ Mặc Trầm Chu nói cái gì đó, liền nghe được răng rắc giòn vang, này hai quả trứng mặt trên, đột nhiên đỉnh xuất hiện một đạo cái khe, liền phảng phất nơi này có cái gì chính vội vã ra tới giống nhau. Bất quá một cái trước mắt, này hai quả trứng vỏ trứng liền nát một cái lỗ nhỏ, hai trương vàng nhạt cái miệng nhỏ thấu ra tới, lại tránh động vài cái, đem trứng thượng cái khe tránh đến đại, liền nghe được một tiếng giòn vang, hai chỉ nho nhỏ cả người mang theo ướt rầm rề lông tơ tiểu đoàn tử lăn ra tới, một con cả người màu xanh băng lông tơ, một con cả người đỏ đậm, run run trên người chất lỏng, này hai chỉ xoắn trên lưng tiểu cánh cấp khó dằn nổi mà bổ nhào vào chính mình vỏ trứng bên, lấy cực nhanh độ ngậm thực không còn, đánh cái no cách so đối với trời cao hê a mà thanh thúy kêu to một tiếng. Nay một tiếng cực kỳ non nớt, không hề thanh thế, nhưng mà trời cao bên trong, lại đột nhiên hiện lên lưỡng đạo cực kỳ khổng lồ phượng hoàng hư ảnh, một đạo băng lam, một đạo đỏ đậm. Mấy tức qua đi, kia mang theo uy áp hư ảnh mới vừa rồi dần dần tiêu tán. Lại thấy đến kia hai chỉ kêu lên lúc sau, lắc lư mà chuyển hướng Mặc Trầm Chu hai người. Một đôi màu đen cây đầu mắt nghi hoặc mà nhìn bọn họ một lát, lại lần nữa kêu một tiếng, khởi động còn có chút run rẩy tiểu tế chân nhi, tập tên về phía hai người đi tới. Màu lam kia chỉ thẳng đến Tần Chân mà đi, mà kia chỉ xích hồng sắc, lại là hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng, kiên định mà đến. Mặc Trầm Chu mắt thấy này chỉ vật nhỏ đi vào chính mình trước mặt, thân mật mà đem đầy người dịch nhảy cỏ nói trên người mình, nộn nộn mà hướng về phía chính mình kêu. Đã mang theo mắt phượng hình thức ban đầu cây đầu mắt ỉ lại mà nhìn nàng, không tự chủ được mà run rẩy khoe miệng. Nàng có thể nói, nàng chán ghét loại này ra cửa liền gặp thần thú cốt chuyện sao. Kia màu đỏ vật nhỏ nhìn thấy Mặc Trầm Chu chỉ là nhìn chính mình không núp nhích, cực kỳ bất mãn mà kêu một tiếng, một đôi đầu đen tử trong mắt thế nhưng xuất hiện một mạt thủy quang, đáng thương vô cùng. Mặc Trầm Chu trong lòng thở dài, túi xuống, thân đem nó nâng lên đến chính mình trước mắt. Liền thấy vật nhỏ này vui mừng nộn kêu một tiếng, duỗi thẳng tiểu cổ dùng sức thấu hướng Mặc Trầm Chu gương mặt. Thẳng đến Mặc Trầm Chu đem nó phóng mặt biên, nó liền làm nũng mà cọ khởi Mặc Trầm Chu mặt, trong miệng phát ra cảm thấy mỹ mãn tiếng kêu. Cách một hồi lâu, nó mới dừng lại tới, nhìn về phía kia chỉ màu xanh băng, chính mình huynh đệ, lại thấy kia vẫn còn Tần Chân dưới chân ai ai mà kêu, coi Tần Chân cả người lạnh lẽo vì không có gì, cũng không xem mặt khác. Chỉ là chấp nhất mà thấu hắn dưới chân, lại chuyển cổ nhìn về phía đem chính mình phủng trong tay Mặc Trầm Chu, liền hướng về phía kia chỉ khoe ra mà kêu lên. Nghĩ đến phía trước ngày đó Nguyên Tông tu sĩ di lưu gấm lụa, Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn có ngốc cũng biết này hai chỉ tiểu gia hỏa chính là kia gấm lụa thượng theo như lời niết bàn sau băng hoàng cùng hỏa phượng. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nên nói chút cái gì còn hảo. Chính mắt gặp qua mới vừa rồi kia lưỡng đạo hư ảnh trung băng hoàng hỏa phượng lấm lấm như thế, hiện giờ nhìn đến này hai chỉ nho nhỏ một đoàn, cả người lông tơ, một bộ cực kỳ non nớt bộ dáng, hai người đều cảm thấy có chút tiêu tan ảo ảnh. Tuy rằng cũng biết, phượng hoàng nhất tộc một khi niết bàn, phía trước hết thể cũng đã tan thành mây khói, nhưng mà nhìn này hai chỉ tiểu gia hỏa vô ưu vô lự bộ dáng, lại nghĩ đến kia gấm lụa thượng theo như lời thảm thiết, Mặc Trầm Chu trong lòng mềm nhũn, dùng tay nhẹ nhàng mà vớt ve trong tay hỏa phượng vài cái. Lại đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa này lập tức định trụ, cây đậu trong mắt chậm rãi toát ra ánh sáng tới, xoay người lấy so vừa nãy đại nhiệt tình dùng sức mà cọ Mặc Trầm Chu phong chính mình trên đầu ngón tay. Kia băng hoàng thấy vậy, trong mắt nhân tính hóa mà hiện lên hâm mộ thần sắc. Lại không thấu hướng Mặc Trầm Chu, mà là thêm ai ai mà Tần Chăn dưới chân kêu to. Nó như vậy kiên trì, Tần Chăn trong mắt cũng hiện ra vài phần ôn hòa, hơi hơi chần chờ. Liên Tần Chăn chần chờ chung, lại thấy đến nơi xa thềm đá thượng, kia tự mới vừa rồi trận bàn rơi xuống sau liền không còn có quang mang bảo vệ 11 căn cột đá, phảng phất rốt cuộc vô pháp chống đỡ giống nhau ầm ầm sập. Phi dương bụi đất cùng cột đá mảnh nhỏ chung, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được cột đá sập nháy mắt, này phiến không gian hơi thở đột nhiên, bị vặn vẹo không gian đè ép vô số linh lực mảnh nhỏ, không hề kết cấu về phía khắp nơi băng tán. Hai người cũng đồng thời cảm giác được không gian áp chế trên người hít thở không thông cảm, lại là động cũng không thể động một chút. Hai người bên người tiểu thuẫn bạo sáng một chút, đã bị khoảnh khắc tế bạo. Vô số linh lực mảnh nhỏ cắt hai người trên người, bắn khởi vô số huyết quang. Cả người huyết nhục bị cắt nát, Mặc Trầm Chu đau đến sắc mặt trắng bệnh, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sở không gian sụp đổ, linh khí thêm hỗn loạn. Một bên Tần Chăn cả người tắm máu, lại dãy rủa giật mình, mang ra nhiều máu quang sau, đem dưới chân băng hoàng nắm lên xùy trong lòng ngực, một phen cầm Mặc Trầm Chu tay. Hai người linh khí hội tụ cùng nhau, Mặc Trầm Chu liền cảm giác gáp lực hơi hoãn, lại như cũ đối này bó tay không biện pháp. Hư thiên trạc còn không thể mở ra, nàng hiện giờ như vậy uy thế trước cũng chỉ có thể bất lực. Khoe mắt nhìn về phía Tần Chăn mất máu trắng bệnh, lại như cũ không gợn sóng ánh mắt, trong lòng dâng lên hối hận cảm giác. Nếu chỉ là nàng một người chết nơi này, nàng tuyệt đối không hề câu oán hận. Chính là Tần Chăn vốn là đại bộ phận là bởi vì nàng cảm thấy hứng thú, mới có thể bồi chính mình tiến vào, mà mắt thấy ngã xuống tức, nhìn về phía nàng ánh mắt lại không có một chút ít oán trách, trong lòng liền cười khổ một tiếng. Nàng cả đời tự phụ, đấu đá lung tung, là tôn trọng phú quý hiểm trung cầu, lại không có nghĩ tới, sẽ liên lụy bạn tốt. Đang lúc Mặc Trầm Chu lòng ma ngày nấy, đồng dạng bị nàng suy trước ngực bảo vệ hỏa phượng dò ra lông xù xù đầu nhỏ, cảm giác được Mặc Trầm Chu huyết rơi xuống nước nó trên đầu, nghiêng nghiêng đầu, trong mắt hiện ra vài phần thủy quang, đột nhiên non nớt mà kêu lên. Mà kia chỉ băng hoàng, lại cũng là phảng phất ứng hòa nó giống nhau, đi theo kêu lên. Liên Mặc Trầm Chu tâm sinh tuyệt vọng là lúc, này hai chỉ kêu ba tiếng, liền thấy hai người dưới chân trận bàn đột nhiên sáng ngời, những cái đó linh khí thất lạc linh thạch tầm ẩm toàn bộ vỡ thành bột phấn, một đạo kim quang tự trận bàn dâng lên, đem Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn bọc trong đó. Chợt lóe qua đi, hai người liền biến mất kim quang bên trong. Kim quang khởi khi, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được thấy hoa mắt, quanh thân phảng phất bị đè ép vặn vẹo giống nhau, trong cổ họng phát ngọn. Lại vừa mở mắt, lại thấy trước mắt hoang vắng vô cùng, không có một ngọn cỏ, mà một mảnh mang theo vô cùng tà ý màu đen rừng rậm đem chính mình phía sau tầm nhìn toàn bộ che đậy. Có thể chạy ra sinh thiên, Mặc Trầm Chu không kịp nghĩ lại mặt khác, trong tay vừa lật đem mấy viên linh đan ăn vào, lại đem mấy viên nhét vào như cũ nắm chặt chính mình một cái tay khác Tần Chăn trong miệng, cảm giác được thân thể linh khí chậm rãi khôi phục, miệng vết thương cũng khép lại, phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông lỏng ra Tần Chăn tay. Từ trong lòng móc ra hỏa phượng, thấu đi lên hôn một cái, cười chuyển hướng Tần Chăn nói, không nghĩ tới, lần này lại là này hai cái tiểu gia. Hỏa cứu chúng ta. Nếu nàng không có đoán sai, sau không gian sụp đổ là những cái đó Thiên Nguyên Tông tu sĩ chuẩn bị ở sau đoạn, có thể đem tiến vào nơi đây những người khác hố sát tại đây. Mà này băng hoàng hỏa phượng, lại là chỉ có sinh cơ. Chỉ có thể bị chúng nó nhận đồng người, mới có cơ hội chạy thoát. Tưởng tượng đến suýt nữa nhân chính mình che giấu tham niệm hại chết Tần Chăn, Mặc Trầm Chu liền trong lòng thở dài. Người này tuy rằng được đến băng hoàng, cũng coi như là được cơ duyên. Nhưng mà mới vừa rồi nếu không phải băng hoàng hỏa phượng đột nhiên phát lực, chỉ sợ hai người sớm đã ngã xuống. Nếu người này vẫn chưa bị nàng nhận đồng, đó là chết nàng trước mặt nàng đều sẽ không động một chút mày, chính là này 10 năm, nàng cùng Tần Chân tình nghĩa cực kỳ thâm hậu. Bị nàng yên tâm thượng người, nàng đều là khuynh lực tương đãi, lại không nghĩ rằng chỉ có Tần Chân liên tiếp nhân chính mình thiệp hiểm. Khoe miệng giật giật, còn chưa chờ nói chuyện, đỉnh đầu lại bị một con lạnh leo tay đè lại, vuốt ve vài cái. Kinh ngạc mà ngẩng đầu, Mặc Trầm Chu liền nhìn đến một đôi băng tuyết trong ánh mắt, kiên định, tin cậy, đạm nhiên, lại toàn không có một tia xa cách. Nàng thấy được Tần Chân ánh mắt lạc trong lòng ngực băng hoàng trên người, trong mắt mang theo nhàn nhạt cảm tạ. Mặc Trầm Chu trong lòng ấm áp, rộng mở thông suốt, hơi hơi mà cười. Giờ khắc này, liền tính Tần Chân cái gì đều không có nói, nàng lại như cũ có thể minh bạch hắn tâm ý. Đã là bạn thân, như vậy nàng cùng Tần Chân, vốn là không cần so đo nhiều như vậy. Nếu ngày sau, nếu là Tần Chân gặp nạn, nàng cũng đem kiệt toàn lực thôi. Bạn thân chi gian, nơi nào có thể phân đến như vậy rõ ràng. Thoải mái cười, Mặc Trầm Chu đầu ngón tay đem nhân nàng hôn một cái thêm nổi điên mà trong tay cỏ phát cáo phượng cơ lạc mở, mới quan sát bốn phía tình huống. Nay chỗ cảnh vật nàng cực kỳ xa lạ, mà bọn họ phía sau lại là Hắc Ma Lâm, đại khái hẳn là Hắc Ma Lâm một khắc mặt. Nghĩ đến bị nàng lệnh cưỡng chế thủ sơn động kia ngoại cảnh giới thông u sư, đau đầu không thôi. Hiện giờ như vậy tình huống, trong khoảng thời gian ngắn này thông u sư chỉ có thể cùng chính mình phân tán hành động. Nhìn thoáng qua Tần Chân trong lòng ngực hâm mộ mà nhìn chính mình cùng hỏa phượng hỗ động băng hoàng, Mặc Trầm Chu nhịn không được khuyên nhủ, sư huynh, băng hoàng nói như thế nào đều xem như chúng ta ân nhân cứu mạng, nó còn nhỏ, liền sủng nó một ít cũng là hẳn là. Tần Chân nghe xong, túi đầu nhìn trong lòng ngực mắt trông mong mà ngửa đầu nhìn chính mình băng hoàng, chần chờ một chút, vẫn là dùng ngón tay sờ sờ nó màu xanh băng đầu nhỏ, vào tay mềm mại làm hắn trong mắt vừa chậm, kia băng hoàng cảm giác được hắn thiện ý, không muốn xa rời mà kêu một tiếng, hướng trong lòng ngực hắn co rụt lại. Mà dịu dàng thắm thiết hai người lại không biết, xa vạn dặm ở ngoài Tĩnh Nguyên Tông, Tôn Trường Không nhìn một trận phong vũ phiêu diêu, tùy thời đều sẽ tắt ngọn đèn lên dầu, sắc mặt hơi hơi phát thanh, đứng đó một lúc lâu, vẫn là vung tay háo, ra kiếm quang thẳng đến Lăng Vân Tông. Mà Lăng Vân Tông lúc này, cũng hoàn toàn không thái bình. Thiên tài tờ mờ sáng, Thẩm Khiêm vừa mới kết thúc bế quan, liền cảm giác được động phủ ngoại cấm chế vừa động, tròm dâu trắng bệnh tán loạn Đoan Mục Cẩm quần áo bất chỉnh mà vọt tiến vào. Vừa thấy đến Thẩm Khiêm, tiến lên bắt lấy hắn cổ áo kêu lên, Thẩm Khiêm, ngươi đến tuột cùng đem ta Trầm Chu ném đi nơi nào. Thẩm Khiêm mỉm cười đem chính mình cổ áo từ Đoan Mục Cẩm trong tay túm ra tới, đem hắn đưa tới trên chỗ ngồi, hoan thanh nói, ngươi gấp cái gì, ta không phải đã nói rồi, ta tìm cái không có người địa phương, mệnh nàng bế quan đi. Hắn trấn an nói, ngươi cũng là từ tu sĩ cấp thấp lại đây, lúc này mới bất quá 10 năm, lấy Trầm Chu thiên tư, đại khái vừa mới trúc cơ, chỉ sợ lúc này, còn bế quan củng cố cảnh giới đâu. Phải không? Đoan Mục Cẩm nghi hoặc mà nhìn Thẩm Khiêm liếc mắt một cái, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng là ngươi đệ tử, ta còn sẽ hại nàng không thành. Thẩm Khiêm cười nói, vươn tay vì hắn sửa sang lại quần áo, lúc trước quyết định tiễn đi nàng thời điểm, ta liền nói qua thời gian sẽ rất dài, ngươi không phải đều đồng ý sao? Như thế nào hiện lại tới hỏi ta? Thẩm Khiêm một bộ lòng tin ngực bộ dáng quả nhiên lệnh Đoan Mục Cẩm nôn nóng tâm tình hơi hoãn, nghe được hắn như vậy hỏi, cũng cảm giác chính mình tình huống có chút cổ quái, nói, ta cũng nói không tốt, bất quá mấy năm nay, ta luôn là cảm giác hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là ngày hôm qua, ta thế nhưng nhập định thời điểm trong lòng phát đau, nhắm mắt lại là có thể nhìn đến Trầm Chu cả người là huyết mà chạm ta trước mặt hắn nghi hoặc mà nhìn Thẩm Khiêm liếc mắt một cái, quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều. Đón Đoan Mục Cẩm ánh mắt, nghĩ đến Mặc Trầm Chu kia chản vừa mới khôi phục một ít bản mạng nguyên thần đèn, Thẩm Khiêm sắc mặt cực kỳ bình tĩnh địa nhiệt thanh nói, đại khái là ngươi gần quá mệt mỏi, không bằng ta này hồ đều thiên cảnh nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, thả lỏng một chút. Đoan Mục Cẩm một đôi lao mắt nhìn chằm chằm Thẩm Khiêm, phảng phất tưởng mặt trên tìm ra chút cái gì, lại thấy đến hắn bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, hay là thật là ta suy nghĩ nhiều. Đôi mắt lại một dựng, vậy ngươi làm cái gì đem nàng bản mạng nguyên thần đèn thu hồi tới? Bản mạng nguyên thần đèn cùng với chủ nhân cùng một nhịp thở, nếu là hắn không thu lên, lấy mấy năm nay này nguyên thần đèn liên tiếp sắp sửa tắt trạng huống, nhà mình sư đệ bất hòa chính mình trở mặt liền quái. Thật vất vả hoa hảo, Thẩm Khiêm có thể nào làm loại chuyện này phá hư hai người tình nghĩa. Huống hồ hắn đưa Mặc Trầm Chu như vậy đại một cái cơ duyên, cũng coi như là tâm lực, chẳng lẽ còn muốn hắn đem sở hữu nguy hiểm đều nhổ sau lại là Mặc Trầm Chu đi lấy chỗ tốt. Nếu Mặc Trầm Chu quả nhiên như vậy vô dụng, còn không bằng liền như vậy chết bí cảnh tính. Lời này lại là không thể đối Đoan Mục Cẩm nói, bởi vậy Thẩm Khiêm chỉ là mỉm cười không nói. Đoan Mục Cẩm lại là có chút không cam lòng, đang muốn hướng Thẩm Khiêm thảo muốn Mặc Trầm Chu nguyên thần đèn, lại nghe đến động phủ ngoại chuyện tới một tiếng vang lớn, bùm bùm tiếng vang qua đi, người Mặc Tĩnh Nguyên tông phục sức tôn trưởng không xanh cả mặt mà vọt tiến vào, bắt lấy Thẩm Khiêm tay, trong miệng kêu lên, nhưng khó lường. Kêu bí cảnh thế nhưng như vậy hung hiểm, ta chăn nhi chính là phải làm đại sự người, cũng không thể chết bên trong. Thẩm Khiêm sắc mặt biến đổi, mới muốn làm hắn câm mồm, liền nghe được hắn hét lớn, còn có ngươi cái kia tiểu nha đầu, hiện giờ cũng không biết sống hay chết, mở ra cấm chế, kia chỗ cũng sẽ không trốn, đại hai người bọn họ tu vi cao, lại đi vào rèn luyện bãi. Một cổ thình lình xảy ra lạnh lẽo tự cổ sau thoáng khởi, Thẩm Khiêm vừa chuyển đầu, liền nhìn đến phía sau lửa giận hừng hực lão niên tu sĩ, đang lườm một đôi tràn đầy lửa giận lão mắt, nhìn lại đây. Đương nhanh như điện chớp nhảy vào này bí cảnh, theo lúc trước Lưu Mặc Trầm Chu trên người hơi thở tìm được nàng khi, trên người linh khí chưa định Thẩm Khiêm nhìn trước mắt một màn suýt nữa trước mắt tối sầm. Chỉ thấy một chỗ đất trống thượng, một người tuấn mỹ tới rồi cực điểm, nhưng mà quanh thân hơi thở lạnh lẽo thanh niên tu sĩ ngồi trên mặt đất, hắn bên người, một người tóc đen như mây, dung nhan mỹ diễm trưng dương, mỉm cười lên diễm quang bắn ra bốn phía tuyệt mỹ nữ tu sần ngồi hắn bên người. Một tay một con mà chọc hai luồng nhan sắc quái dị lông tơ nắm, trên mặt lộ ra tươi cười tới, thế nhưng làm nhạt này nữ tu mặt mày gian một tia lãnh sát chi sắc, hóa giải nàng cương ngạnh. Mà kia nam tu tuy rằng trên mặt lãnh đạm, nhưng mà nhìn này nữ tu cùng kia hai cái nắm, trong mắt mang theo không dùng sai biện nhu hòa. Thẩm Khiêm sau một lúc lâu nói không ra lời, chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận hừng hực. Mặc Trầm Chu, ngươi dám? Thẩm Khiêm phẫn hận. Mặc Trầm Chu nha đầu này, thiên tư tuyệt đỉnh, hắn vốn dĩ ký thác kỳ vọng cao, lại không có nghĩ đến nàng vừa mới thành niên, đã bị cái nam tu câu đến tìm không ra bác. Ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía một bên hơi hơi trột dạ tôn trường không, Thẩm Khiêm trong lòng cười lạnh một tiếng. Nay phiến bí cảnh như vậy đại, Mặc Trầm Chu còn có thể cùng Tần Chân gặp gỡ, nói thẳng nhãi này không có trong đó làm cái gì tay chân hắn đều sẽ không tin tưởng. Phục lại trong lòng cười lạnh một tiếng. Thằng ngãi này đánh hảo bản tính, lấy Mặc Trầm Chu thiên tư, chính là nhất đẳng đại tông môn cũng là trong tinh anh tinh anh. Tu chân giới bất đồng tông môn tu sĩ kết thành đạo lữ, cần thiết có một phương từ bỏ ban đầu thân phận, cùng chính mình đạo lữ bái nhập cùng tông môn. Nghĩ đến tôn trường không cũng là muốn thông qua như vậy thủ đoạn đem Mặc Trầm Chu quải nhập Tĩnh Nguyên Tông. Hắn lại không nghĩ, liền tính là này hai người kết thành đạo lữ, lại cũng không nhất định là Mặc Trầm Chu bái nhập Tĩnh Nguyên Tông. Nếu là Tần Chân thật như vậy yêu thích nàng, chính là bái nhập Lăng Vân Tông cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến Tần Chân thiên tư, cũng là trăm năm khó tìm, Thẩm Khiêm liền trong lòng cười lạnh, tất yếu làm tôn trường không thằng nhãi này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Khiêm trong lòng liền hòa hoãn rất nhiều, nhìn về phía sau khi lớn lên hơi có chút xa lạ Mặc Trầm Chu ánh mắt cũng mang theo thưởng thức. Như vậy thiên tư, lại là như vậy mỹ mạo. Chính là tu chân giới cũng là số một số hai đi, chẳng trách liền lạnh lẽo Tần Chân đều tải đến trên tay nàng. Mà một bên tôn trường không cũng là ánh mắt tỏa sáng, trong lòng cũng chuyển đồng dạng chủ ý. Hoàn toàn không biết này hai người đáng khinh ý niệm, Mặc Trầm Chu nhất thời cảm thấy hơi thở không đúng, dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến vẻ mặt ý cười Thẩm Khiêm chạm cách đó không xa, bên cạnh hắn, đứng một vị ánh mắt khép mở cực có uy thế tu sĩ, Mặc Trầm Chu mơ hồ mà nhớ lại. Người này đúng là ngày đó Thẩm Khiêm hóa thần đại điển thượng Tĩnh Nguyên Tông vị kia hóa thần tu sĩ. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu nhìn về phía chính mình, người nọ thế nhưng từ ái mà đối nàng hơi hơi mỉm cười. Như vậy khác thường, Mặc Trầm Chu trong lòng kinh nghi bất định, lại vẫn là đứng lên, ôm hỏa phượng đi đến Thẩm Khiêm trước mặt, cung thanh nói, đệ tử gặp qua sư bá. Mà bên cạnh cũng truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm. Gặp qua sư tôn. Người này đó là Tần Chân sư tôn. Mặc Trầm Chu thầm nghĩ, lại đối với tôn trưởng không thi lễ. Gặp qua tôn trưởng lão. Tần Chân Sư Tôn là vị hóa thần tu sĩ Mặc Trầm Chu là hai người tán gẫu khi biết được, lại không có nghĩ đến lại là người này. Đến nơi đây nàng mới có chút bừng tỉnh. Năm đó đại điển thượng, nàng liền cảm thấy Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường không cực kỳ quen thuộc, như vậy nghĩ đến, Thẩm Khiêm có thể đồng ý Tần Chân tiến vào này bí cảnh, cũng là cùng Tôn Trường không có cực đại quan hệ. Lại thấy Tôn Trường không trên dưới đánh giá Mặc Trầm Chu một phen, ánh mắt cường điệu nàng xiêm y thượng dừng một chút, ánh mắt liền lộ ra vài phần vừa lòng, vừa ra thanh, thế nhưng hòa ái làm Mặc Trầm Chu sờ không được đầu óc. Ta cùng với Thẩm đạo hữu tương giao mấy trăm năm, tình nghĩa thâm hậu. Đều là người trong nhà, không cần như vậy khách sáo. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy Tôn Trường không lời này hết sức quái dị, còn không kịp nghĩ lại, liền thấy Thẩm Khiêm cũng là sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn trên người mình, túi đầu, cảm thấy không có gì không ổn, liền lấy ánh mắt dò hỏi, lại nghe đến Thẩm Khiêm mở miệng nói, thời gian không còn sớm, ngươi sư tôn lo lắng ngươi thực, nếu không có gì sự, liền cùng ta cùng nhau đi thôi. Nói nhiếp thượng Mặc Trầm Chu, tiếp đón cũng không đánh liền nên ngang mà đi. Tôn Trường không biết Thẩm Khiêm trong lòng tức giận, cũng không ngăn trở, cười tủm tỉm mà nhìn hai người biến mất bóng dáng, chuyển hướng Tần Chân khi, là lộ ra hoàn toàn tự ái, hảo hài tử, ngươi làm thực không tồi. Lời này nói vô đầu ngốc nghếch, Tần Chân không bắt được trọng điểm, chỉ là sắc mặt bất động mà nghe. Cập đến Tôn Trường không nhìn đến hắn dưới chân ngẩng cổ nhìn về phía hai người băng hoàng, trong mắt sáng ngời, nâng lên hỏi, đây là băng hoàng. Thấy Tần Chân yên lặng gật đầu, lại nghĩ đến Mặc Trầm Chu trong lòng ngực một mạt màu đỏ đậm, lại hỏi, kia nha đầu trong tay là Hỏa Phượng. Thấy Tần Chân gật đầu, liền cười nói, này cũng coi như là trời phù hộ ta Tĩnh Nguyên Tông. Hắn liền biết, chính mình đệ tử tuy rằng ít khi nói cười, nhưng mà gương mặt này, lại là ít có nam tu có thể so được với. Kiêm tuổi còn trẻ đó là Trúc Cơ, là người trung tuấn kiệt. Mấy năm nay, hắn cũng không lộ dấu vết mà hỏi thăm quá Mặc Trầm Chu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Biết được nàng phụ thân là một vị nguyên anh tu sĩ, sở bái chi sư, là cửu phẩm luyện đan sư Đoan Mục Cẩm. Con tuổi nhỏ phải này y y bác, thiên tư chắc tuyệt. Nghĩ đến bổn tông chuyên chú kiếm tu một đạo, với luyện đan một đường thế nhưng không một người có này thiên phú, bởi vậy thường ngày tu luyện nhân khuyết thiếu đan dược cực kỳ gian nan. Mặc Trầm Chu tuổi không lớn, lại đã là trúc cơ trung kỳ, ngày nào đó ít nhất cũng là cái kim đan, hơn nữa nàng luyện đan chi thuật, có thể bái nhập Tĩnh Nguyên Tông, tất có thể làm cho tông môn thêm hưng thịnh, trong lòng liền âm thầm nghĩ đến, lần này chính là cùng Thẩm Khiêm trở mặt, cũng tuyệt không có thể buông tha này Mặc Trầm Chu. Hắn này xương nghĩ đến bảo Mỹ, trong miệng là lại nhải, lại không có nhìn đến túi đầu nghe hắn điều tra Tần Chân, giữa mày, hơi hơi nhăn lại. Mà Thẩm Khiêm bên này, cũng là thầm giận tiệm khởi. Nhưng mà nghĩ đến Đoan Mục Cẩm còn chính mình trong động phủ chờ, không thể không kiềm chế xuống dưới. Hoan Thanh nói, ngươi sư tôn thật là lo lắng ngươi, hắn gần nghỉ ngơi không tốt, liền không cần cái gì đều đối hắn nói, làm hắn không duyên cớ lo lắng, đúng hay không? Mặc Trầm Chu một nghẹn, liền cười nói, sư bá đây là nói cái gì lời nói, lớn như vậy cơ duyên cho đệ tử, chẳng lẽ đệ tử còn nếu không biết tốt xấu mà nơi nơi oán giận không thành. Hơn nữa cho tới hôm nay, nàng mới có chút minh bạch Thẩm Khiêm đem nàng đưa vào này mật cảnh thâm ý. Không chỉ là vì cho nàng một hồi cơ duyên, cũng là vì tránh họa. Nàng chém giết Mộc Dương Tông tu sĩ việc, tất chịu Mộc Dương Tông ghi hận. Minh tôi không sợ, lại khủng bị Mộc Dương Tông tìm được chỗ chống ám hạ sát thủ. Mà lúc này nàng bình yên trúc cơ, thực lực trở lên một cái bậc thang, có thể tự bảo vệ mình lại là không cần quá mức lo lắng. Tuy nói vì nhà mình tông môn đối với Mộc Dương Tông từng bước thoái nhượng lòng có nghi hoặc, nhưng nếu liền Mặc Cửu Thiên đều không có đối nàng nói, nàng cũng sẽ không lại đi dò hỏi. Bất quá thay đổi nàng là trưởng giáo, đã sớm đem này nhiều lần khiêu khích Mộc Dương Tông mãn môn đồ tuyệt. Bất quá nơi này tu thân dưỡng tính 10 năm, Mặc Trầm Chu mặt mày gian âm sát khí giảm mạnh, tuy còn mang theo chút dấu vết, nhưng mà nhiều lại rất hảo mà bị nàng ẩn trong lòng. Lời này nói được nhưng thật ra hiểu lý lẽ Thẩm Khiêm vừa lòng gật đầu, thấy Mặc Trầm Chu muốn nói lại thôi, liền hỏi nói, còn có chuyện gì? Mặc Trầm Chu liền đem thông u sư sự nói, liền nghe được Thẩm Khiêm cười một tiếng này có khó gì, vung tay háo, liền thấy phía dưới không biết nơi nào một đầu thật lớn hát sư nhe răng trợn mắt mà bay lại đây, Mặc Trầm Chu đem nó thu vào linh thú vòng tay, phương không hề ngôn ngữ. Thẳng đến trở lại hồ đều thiên cảnh, liền thấy Đoan Mục Cẩm lao tới, thấy Mặc Trầm Chu nao nao, liền một phen đẩy ra Thẩm Khiêm đem nàng lặp đi lặp lại mà nhìn, trong miệng nói, bị cái gì thương không có. Mặc Trầm Chu khỏe mắt không giấu vết mà liếc Thẩm Khiêm liếc mắt một cái, liền cười nói, sư tôn nói đùa, ta vẫn luôn bế quan, nơi nào có cái gì thương đâu. Kia chỗ bí cảnh là không thể công khai, Đoan Mục Cẩm miệng đại, người lại không có gì tính toán trước, thực dễ dàng bị người bộ ra lời nói tới, bởi vậy Thẩm Khiêm mệnh nàng không thể đem bí cảnh việc nói cho Đoan Mục Cẩm. Mà Mặc Trầm Chu cũng cảm thấy có lý. Không phải nghe nói rất nguy hiểm sao? Nhớ tới kia Tĩnh Nguyên Tông tu sĩ lời nói, Đoan Mục Cẩm liền sắc mặt biến thành màu đen mà trường hướng Thẩm Khiêm. Mặc Trầm Chu lại cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, liền cái người đều không có, nơi nào có cái gì nguy hiểm đâu. Bất quá là vị kia tôn trưởng lão quá lo lắng cho mình đệ tử, nói ngoa thôi. Đoan Mục Cẩm nửa tin nửa ngờ mà nhìn trước mắt vẫn duy trì đồng dạng tươi cười Thẩm Khiêm cùng Mặc Trầm Chu, hư một tiếng, 10 năm không thấy, thế nhưng cũng không nói đừng, chọn đầu liền đi. Này hai người nhìn thấy hắn đi rồi, mới vừa rồi rơi xuống mặt tới, thở ra một hơi. Lại thấy Thẩm Khiêm trên dưới đánh giá Mặc Trầm Chu một lát, mới vừa rồi vừa lòng mà cười nói, trúc cơ trung kỳ, ngươi nhưng thật ra không tồi. Chính là căn cơ vẫn là có chút phù phiếm, nếu đã trở lại, biến trở về đi bế quan đi, chớ nên ở lại cái gì thai hoàng ẩm. Lại đánh giá nàng trong lòng ngực sợ hãi mà nhìn chính mình tiểu nhung đoàn, nhữ mày nói, đây là Phượng Hoàng. Thấy Mặc Trầm Chu gật đầu, liền nhàn nhạt nói, ngươi nhưng thật ra hảo cơ duyên, này Phượng Hoàng chính là thần thú, ngươi phải hảo hảo đãi nó, chớ nên chậm trễ nó huyết mạch. Kia hỏa Phượng làm như có thể nghe hiểu hắn lời nói giống nhau, y lì hề nha mà kêu hai tiếng. Thẩm Khiêm trong mắt liền hiện lên một tia ý cười tới, hướng về kia mở ra vàng nhạt trong cái miệng nhỏ nhẹ nhàng bắn ra, liền thấy một đạo linh quang bắn vào hỏa phượng trong miệng, trong lúc nhất thời, hỏa phượng cả người hồng mao càng thêm ánh sáng, ngoài miệng vàng nhạt cũng thối lui hảo chút, hiển nhiên tiến bộ pha đại. Biết được Thẩm Khiêm uy thực cấp hỏa phượng là thứ tốt, Mặc Trầm Chu thi lễ cảm tạ, thấy Thẩm Khiêm không có việc gì, nghĩ nghĩ, liền có chút chần chờ nói, còn muốn bẩm báo sư bá một việc. Đệ tử kia mật cảnh bên trong, lại là phát hiện có vạn năm hôm trước Nguyên Tông dấu vết. Dứt lời liền đem về Thiên Nguyên Tông sự tình nhất nhất nói rõ. Thẩm Khiêm nghe xong, nao nao, híp mắt nhìn Mặc Trầm Chu sau một lúc lâu, thấy nàng chính mình đột nhiên phát ra uy thế trung lù lù bất động, mới vừa rồi ánh mắt lộ ra một chút ý cười, hỏi, việc này còn có ai biết? Còn có Tĩnh Nguyên Tông Tần Sư Minh. Mặc Trầm Chu thấy hắn trịnh trọng, liền thành thành thật thật đáp. Thẩm Khiêm lại tự hỏi sau một lúc lâu, Phương nhàn nhạt nói, Thiên Nguyên Tông việc, ta vốn không có nghĩ tới lúc này nói cho ngươi, bất quá nếu ngươi hỏi, ta cũng nói cho ngươi chút, miễn cho sau này gặp lại loại sự tình này, luôn cuống tay chân. Hắn ý bảo Mặc Trầm Chu ngồi xuống, mới vừa rồi nói, ngươi cho rằng này mật cảnh là ta cùng tôn trưởng không như thế nào phát hiện. Ngẫu nhiên, ta tự nhận nhưng không có may mắn như vậy khí. Thẩm Khiêm hử cười một tiếng, nói, ta cùng với tôn trưởng không nghiên cứu Thiên Nguyên Tông 200 năm, mới thông qua còn sót lại không nhiều lắm manh mối tìm được kia chỗ mật cảnh. Tiểu vô tướng vực. Vậy đúng rồi. Hắn khẽ cười nói, Thiên Nguyên Tông sau khi biến mất, một ít tàn lưu điển tịch thượng, xác thật có như vậy một chỗ ghi lại. Chỉ tiếc nghe nói chư tiên đại chiến trung bị một vị kim tiên đại năng một kích rách nát, lúc sau liền chẳng biết đi đâu. Thoạt nhìn, nơi này đúng là trong đó một khối mảnh nhỏ. Mặc Trầm Chu ngưng thần nghe, thấy Thẩm Khiêm tựa hồ đối Thiên Nguyên Tông cực kỳ coi trọng, trong lòng nhảy dựng, hỏi, sư bá, đệ tử ngu dốt, kia khí vận lại là sao lại thế này? Khí vận? Thẩm Khiêm chính nói được hứng khởi, lại là khẽ như mày, những cái đó điển tịch thượng, lại cũng nhắc tới quá khí vận, bất quá nói không tỉ mỉ, ta cũng không phải quá hiểu biết. Hiện giờ nghĩ đến, lại là có chút cổ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, liền lại lâm vào trầm tư chung. Thấy vậy tình cảnh, Mặc Trầm Chu do dự một lát, vẫn là ấn xuống Thiên Nguyên Tông còn lại việc, đem tự kia linh thi trô đến tới Ngọc Đồng giản phóng Thẩm Khiêm trước mặt, liền mang theo hỏa phượng rời khỏi hồ đều thiên cảnh. Nếu gặp qua Đoan Mục Cẩm, Mặc Trầm Chu cũng không hướng đỉnh thiên phong đi, mà là theo đường nhỏ đi trước Chiêu Vân Phong. Nay đường nhỏ bên đều là xanh um tươi tốt cây cối cùng hoa cỏ, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Cái âm u bí cảnh đãi 10 năm. Trước mắt này hết thể liền đều di đủ chân quý lên. Mặc Trầm Chu tâm tình sung sướng, liền phủng tò mò mà khắp nơi nhìn hỏa phượng chậm rãi mà đi. Đang lúc tâm tình rất tốt hết sức, lại nghe đến phía trước một trận ầm ĩ, Mặc Trầm Chu ánh mắt hơi nhíu, lại thấy này đường nhỏ lại vô con đường thứ hai có thể đi, liền bước đi xem cái đến tuột cùng, đập vào mắt ngần ra, lại nguyên lai like kia lại là cái lao người quen. Liền thấy đường nhỏ đầu, hai gã cấp thấp đệ tử bị mấy người dâm dưới chân, hai người đôi mắt trước, đang đứng một người mắt lộ đào hoa thanh niên tu sĩ, ngạo mạn mà ngửa đầu, hung tận hỏi, các ngươi như thế nào không nói? A, kia hai gã đệ tử đầy mặt bầm tím, lại là không dám cãi lại, chỉ là kia thanh niên trước mặt thấp giọng xin tha. Kia thanh niên cười lạnh một tiếng, đôi tay hoàn cánh tay nói, Đỗ sư huynh hảo sinh bá đạo, luôn là khi dễ người, vẫn là Hàn sư huynh đãi nhân dễ thân, có phải hay không các ngươi nói? Lại tiến lên đá một chân, máng, ta phi. Các ngươi hai cái bạch nhãn lang. Ta bá đạo. Các ngươi bái ta sư thúc môn hạ, vẫn là ta thế các ngươi dẫn tiến. Các ngươi còn dám sau lưng nói ta nói bậy. Nói lại hung hăng đạp mấy đá mới vừa rồi giải hận. Không đợi kia hai người tiếp tục xin tha, hắn liền phất tay nói, cho ta kéo đi xuống, hảo hảo tùng tùng bọn họ ra. Cũng gọi bọn hắn biết biết, cái gì kêu chân chính bá đạo. Mắt thấy mọi người đem kia hai người áp đi xuống, một người này thanh niên cảm thấy không thú vị, đang muốn rời đi hết sức, lại nghe đến đường nhỏ một khắc mặt, truyền đến một tiếng cười khẽ. Hắn không kiên nhẫn mà quay đầu vừa thấy, lại là Nao Nao. Chỉ thấy xanh um tươi tốt cây xanh bên trong, một vị mỹ diễm đến cực điểm, mắt phượng thượng chọn xa lạ nữ tu ỉ trên cây, mang theo một tia ý cười nhìn lại đây, tia tươi cười rực rỡ lóa mắt, thẳng câu đến hắn trong lòng ngứa, cũng không để ý tới mặt khác, này thanh niên vài bước tiến lên, trên mặt lộ ra một cái tự nhận phong lưu phong khoáng tiêu sái tươi cười tới. Lăng Vân Tông Đỗ Thần, gặp qua Tĩnh Nguyên Tông vị này sư muội. Tĩnh Nguyên Tông, Mặc Trầm Chu ngẩn ra, túi đầu tới vừa thấy, mới vừa rồi minh bạch vì sao Thẩm Khiêm nhìn đến chính mình khi sắc mặt không tốt. Bí cảnh chung nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng cũng quên mất, trên người cái này quần áo, vốn chính là thuộc về Tần Trăn. Nàng bí cảnh một đái chính là 10 năm, từ trước xiêm ý thì đã sớm không hợp thân. Kia Thẩm Khiêm lại cũng không có nghĩ tới mấy vấn đề này, liền quần áo đều không có vì nàng chuẩn bị một kiện. Nếu không phải Tần Trăn cho chính mình một kiện hắn xiêm ý gì, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể tay làm hàm nhai, đưa một phen tú nương. Bất quá cái này cũng có chút đại, không quá vừa người. Nghĩ vậy, Mặc Trầm Chu liền cười như không cười mà nhìn Đỗ Thần liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái mang theo vài phần yêu dị phong tình, thẳng ngứa đến Đỗ Thần trong lòng phảng phất vô số móng vuốt nhỏ một hồi loạn cào, trong lòng hưng phấn mà trà sắt tay, là thiển mặt hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng thấu vài phần. Một đôi mắt đào hoa trung hơi hơi sáng lên, sư muội đây là muốn đi đâu? Liên từ sư huynh vi sư muội dẫn đường tốt không? Một bên nói một bên hắc hắc mà cười rộ lên, nếu là sư muội không có việc gì, không bằng sư huynh làm ông chủ, ta hai người đi phong cảnh tuyệt đẹp địa phương du lãm một phen tốt không? Thấy này mỹ nhân nhi giữa mày mỉm cười, vẫn chưa cự tuyệt, nuốt nước miếng một cái, đánh bạo đi dắt mỹ nhân nhi tay nhỏ nhi. Vị này mỹ nhân nhi rất có vài phần quen mặt, thẳng lệnh Đỗ Thần trong lòng cảm khái. Nay đại khái, chính là trong truyền thuyết kiếp trước duyên phận đi. Mặc Trầm Chu trên mặt mang cười mà nhìn thứ này tự phát mà tiến đến chính mình trước mặt, trong lòng cực kỳ vừa lòng. 10 năm trước thằng nhãi này liếc nhìn nàng một cái xoay người liền chạy, nàng đang muốn hỏi hắn, lại không có nghĩ đến hôm nay hắn nhưng vẫn mình đưa tới cửa tới, liền Đỗ Thần hướng về chính mình dò ra móng vuốt một khắc, ngân nga nói, 10 năm không thấy, sư huynh vẫn là như vậy nhiệt tình. Thật là lệnh người cảm động. Gì? Đỗ Thần tay một đốn, lại nghiêng đầu nhìn kỹ trước mắt mỹ nhân nhi, thầm nghĩ như vậy mỹ mạo, chính mình nếu là gặp qua là tuyệt đối sẽ không quên, làm sao này mỹ nhân nhi dường như nhận biết chính mình. Lại mắt thấy cặp kia rất là quen thuộc mắt phượng, nhất thời cũng cảm thấy thêm quen mắt, lại không biết nơi nào gặp qua. Trong lòng không xác định, nghe xong nàng ý vị thâm trường lời nói, không biết vì sao trong lòng thế nhưng dâng lên một tia không ổn cảm giác. Không khỏi thử hỏi, ta cùng với sư muội từ trước gặp qua. Thấy kia mỹ nhân nhi nhướng mày, cảm thấy lại vài phần quen thuộc, nghi hoặc nói, sư muội là. Liền thấy kia mỹ nhân nhi lộ ra một cái diễm nếu xuân hoa tươi cười tới, khẽ mở môi đỏ nói, sư huynh như vậy liền đã quên ta, thật là làm ta hảo sinh thất vọng. Nàng nhìn chằm chằm Đỗ Thần đôi mắt, lộ ra một cái lệnh người sợ hãi tươi cười, ta là, Mặc Trầm Thuyền. Mặc Trầm Chu. Tên này lọt vào thai, Đỗ Thần sắc mặt trong nháy mắt đờ đẫn, cách thật lâu, mới vừa rồi trên mặt lộ ra một giấc mộng huyễn biểu tình, chậm rãi xoay người nói, ta nhất định vẫn là nằm mơ. Thế nhưng sẽ mơ thấy như vậy đáng sợ sự tình. Một bên nói, một bên loạn choạng thân thể cất bước liền phải rời đi. Còn chưa chờ mại chân, liền cảm giác được cần cổ một trận tận xương lạnh lẽo, hắn rũ xuống đôi mắt vừa thấy, liền thấy một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn quang lợi kiếm giá chính mình trên cổ, trong lòng chỉ cảm thấy đến vô hạn bi thống, vẻ mặt đưa đám xoay người lại, hít hít cái mũi hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Nhất định là hắn đến gần phương thức không đúng. Bằng không vì cái gì chỉ nghĩ câu cái mỹ nhân nhi, lại câu lên đây cái tiểu ma đầu a? Hoặc nói này nha đầu chết tiệt kia không phải bế quan sao, làm sao tiếp đón đều không đánh một cái liền ra tới. Nghĩ vậy nha đầu chết tiệt kia bế quan này 10 năm hắn là cỡ nào nhẹ nhàng sống, hắn liền nhìn trộm hướng về Mặc Trầm Chu nhìn lại, liền cảm giác trước mặt người diễm quang bắn ra bốn phía, dung nhan khiếp người, lại là hắn cuộc đời ít thấy mỹ mạo, trong lòng vẫn là không tự chủ được mà khiêu hai hạ. Nhưng, chính là, này nha đầu chết tiệt kia trổ mã cũng thật hảo a. Liếc mắt một cái, lại trộm liếc mắt một cái, liền thấy Mặc Trầm Chu cười như không cười mà nhìn hắn, đỗ thần trong lòng một hư, rụt rụt cổ, lại nghe được một trận mang theo hơi hơi lạnh lẽo dễ nghe giọng nữ truyền đến, sư huynh không có gì tưởng cùng ta nói. Đỗ thần ngơ ngác mà a một tiếng, thấy Mặc Trầm Chu nhìn chính mình, sờ không được đầu óc hỏi, nói cái gì? Nói đỗ trưởng lao thái độ. Thấy hỏa phượng dương mắt nhỏ tò mò mà nhìn về phía đỗ thần, Mặc Trầm Chu yêu thương mà duỗi tay sờ sờ nó đầu nhỏ, mới vừa rồi cười hỏi, ngươi lúc ấy cùng đỗ trưởng lao nói gì đó, làm sao đối ta thái độ như vậy kỳ quái. Nàng này nhắc tới, đỗ thần cũng nghĩ tới, nhất thời trên mặt phát thanh, không nghĩ trả lời, lại thấy Mặc Trầm Chu một đôi mắt phượng trung ẩn mang hàn quang, tầm mắt từ trên xuống dưới mà nhìn quét chính mình, tựa chọn lửa cái nào địa phương tiện xuống tay. Nghĩ thầm chính mình hiện giờ lập tức phải tiến giai trúc cơ hậu kỳ, lá gan một đại, có tâm phản kháng, lại một nhìn kỹ, kinh hô, ngươi trúc cơ. Xong rồi, này nha đầu chết tiệt kia luyện khí kỳ khi liền như vậy khó chơi, hiện giờ thế nhưng trúc cơ xong, chỉ sợ là muốn nghịch thiên A. Lại tưởng tượng đến này sau này nhân sinh, đỗ thần chỉ cảm thấy ám hắc vô lượng, khó nén trong lòng đột nhiên dâng lên bi thương, nước nở nói, lúc ấy, lao tổ vốn định thay ta hướng ngươi sư tôn cầu hôn. Cùng với nha đầu này từ người khác trong miệng biết, còn không bằng chính mình nói cho nàng, cũng hảo thiếu chịu khổ một chút đầu. Quả nhiên, Mặc Trầm Chu nghe xong đỗ thần lời này, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, thật vất vả phương kiềm chế trong lòng sông cuộn biển gầm tâm tình, sắc mặt nhàn nhạt hỏi, cầu hôn. Ngươi, lại chỉ chính mình, ta. Thấy nàng thần sắc bất động, đỗ thần vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Trong lòng âm thầm may mắn sớm đem kia mấy người đuổi rồi, bằng không chẳng phải mất mặt, không đợi hắn nói cái gì đó, liền nghe được Mặc Trầm Chu bình tĩnh mà nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn chết sao? Ta liền biết. Đỗ thần trong lòng bi phẫn, quyết tâm, đang muốn làm liều chết phản kháng, đột nhiên cảm giác được một cổ sóng nhiệt nơi này bốc lên dựng lên, mới vừa nhấc đầu, liền thấy một đạo ánh lửa ập vào trước mặt, tránh còn không kịp, thẳng thiêu hắn trên mặt đen nhánh một mảnh, tóc cháy đen. Cụ mà phun ra một ngụm khói đen, ngưỡng mặt liền đảo. Mặc Trầm Chu vừa lòng mà sờ sờ trong lòng ngực hỏa phượng, tiểu gia hỏa vừa mới lập một công, đang đắc ý, cảm giác được chủ nhân tính tình rất tốt, kích động rất nhiều liền yên lặng mà ghi nhớ, nguyên lai dùng hỏa tới phun trước mắt người này, là có thể thảo chủ nhân thích. Thương hại mà nhìn thoáng qua ngã xuống đất thượng hai mắt vô thần đỗ thần, Mặc Trầm Chu tâm tình rất tốt, túi người đem hai bình đan dược nhét vào trong lòng ngực hắn, nói, ta linh thú bị thương ngươi, này hai bình tứ phẩm chuyển nguyên đan liền tặng cho sư huynh, xem như bồi thường. Dứt lời liền nên ngang mà đi, chỉ dư phía sau đỗ thần nằm trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Thu thập đỗ thần, Mặc Trầm Chu tâm tình rất tốt, liền giá khởi kiếm quang thẳng đến Chiêu Vân Phong. Cập đi vào đỉnh núi, liền thấy hết thệ còn cùng 10 năm phía trước không hề phân biệt, tái kiến đến hơi có chút xa lạ đệ tử quay lại, hướng về chính mình phương hướng xem ra. Này đó đệ tử chính là Chiêu Vân Phong mấy năm nay tấn đệ tử, một ngày này nghe được kiếm quang tiếng xé gió, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một vị tư dung cực thịnh mỹ diệm nữ tu lập giữa không trung, đều là có chút tò mò, lại thấy được kia nữ tu không trung lập sau một lúc lâu, đột nhiên trong mắt sáng ngời, nhưng vẫn từ giữa không trung thẳng nhảy mà xuống, một đầu nhào vào một người trong lòng ngực, trong miệng kêu lên vui mừng nói, nhị sư huynh. Trong lòng ghen ghét, lại vừa thấy, lại là không dám ra tiếng. người nọ, đúng là thủ tọa chân nhân vừa mới tiến giai kim đan đệ tử Đường Thiên Phong. Thấy những cái đó đệ tử thật cẩn thận mà thối lui, Đường Thiên Phong mới nhìn kỹ đột nhiên nhào vào chính mình trong lòng ngực nữ tu. Nếu quả không phải trên người nàng mang theo chính mình quen thuộc hơi thở, đã sớm bị chính mình ném văng ra. Mắt thấy một đôi quen thuộc mắt phượng mang theo vô hạn vui sướng nhìn chính mình, Đường Thiên Phong cũng cảm thấy vui mừng. Tiểu sư muội, trong lòng than thở một tiếng. Từ biệt 10 năm, cái kia Trương Dương tiểu nữ hài cũng trưởng thành đại nhân bộ dáng, không kịp nghĩ lại, nắm Mặc Trầm Chu liền hướng về Mặc Cửu Thiên động phủ đi đến, trong miệng ôn thanh nói, ngươi cái này nha đầu, vừa đi chính là 10 năm, nếu không phải thẩm trưởng lão gửi thư nói đưa ngươi đi tu luyện, sợ là sẽ làm người lo lắng gần chết. Chính là như vậy, sư mẫu còn lo lắng không được đâu. Lúc này mới có thời gian quan vọng Mặc Trầm Chu hơi thở, hơi kinh hãi, ngươi thế nhưng trúc cơ. Đã tiến giai trung kỳ. Lại nghe đến Mặc Trầm Chu cười nói, còn nói ta, sư huynh không phải cũng là tiến giai kim đan sao. Hai người nhìn nhau cười, không hề có chia liệm 10 năm ngăn cách. Vừa nói tình hình gần đây, vừa đi nhập động phủ. Trong đại sảnh lại là không người, Mặc Trầm Chu còn chưa mở miệng hỏi. Liền nghe được một tiếng sang sảng cười to truyền đến, nữ nhi của ta, quả nhiên thiên tư tuyệt đỉnh. Trúc cơ trung kỳ, lại cũng không phụ ta một phen kỳ vọng. Lại thấy Mặc Cửu Thiên một bên cười, một bên thật cẩn thận mà đỡ Thẩm Lam chậm rãi đi ra, nhìn thấy Mặc Trầm Chu cũng chỉ là gật gật đầu, liền đối với Thẩm Lam hỏi han ân cần một phen, đỡ nàng ngồi xuống, mới vừa có thời gian đối với Mặc Trầm Chu cười nói, Đoan Mục thủ tọa đã sớm cho ta phi kiếm truyền thư. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra tâm đại thực, thế nhưng làm ta và ngươi nương đợi lâu như vậy. Lại thấy Mặc Trầm Chu tinh thần lanh lẹ, dung mạo bức người mỹ diễm, cũng không cấm tự đắc. Lại thấy đến Thẩm Lam sớm đã trong mắt rưng rưng, liền phải đứng lên. Bị Mặc Cửu Thiên cuống quýt ngừng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặc Trầm Chu mắt thấy như vậy, trong lòng vừa động, lại làm mỉm cười đi được tới Thẩm Lam trước mặt, nhẹ giọng gọi một tiếng, nương. Trở về liền hảo. Thẩm Lam tay vướt ve Mặc Trầm Chu mặt, nhìn nàng giữa mày không còn nữa năm đó lãnh lệ sát khí, mà là nội liễm rất nhiều, trên người ăn mặc một kiện có chút rách nát xiêm y, tuy rằng tinh thần còn tính không tồi, nhưng mà đầy mặt phong xương chi sắc lại là che lấp không được. Trong lòng không khỏi đại đống, càng thêm nhận định này 10 năm đến từ gia ái nữ ăn rất nhiều đau khổ, trong mắt rưng rưng, lại bị một bên khẩn trương hề hề mà nhìn Mặc Cửu Thiên ngừng. Thấy hai người như vậy tình cảnh, Mặc Trầm Chu chân mày một trọn, cười nói, cha mẹ không có gì tưởng nói cho ta không thành. Mặc Cửu Thiên khụ một tiếng, muốn nghiêm túc một ít, trên mặt lại khó nén vui sướng, cũng không phải cái gì đại sự hắn vẫn là nhịn không được liệt khai miệng, ngươi nương lại có thai. Trầm Chu, ngươi phải làm tỉ tỉ. Cái nào tu sĩ có hắn như vậy phúc khí đâu. Tu sĩ cấp cao, đặc biệt là Nguyên Anh lúc sau, rất khó có hậu đại, có một cái Trầm Chu, hắn liền rất thỏa mãn. Không nghĩ tới hiện giờ trời cao rũ lòng thương, thế nhưng làm hắn còn có thể lại lần nữa có được một cái hài tử, trong lúc nhất thời nhìn về phía Thẩm Lam ánh mắt, tràn ngập nhu tình cùng cảm kích. Mà Thẩm Lam lại là còn muốn thận trọng một ít, thấy Mặc Trầm Chu hơi hơi ngơ ngẩn, cho rằng nàng trong lòng mất mát, là đau lòng, trấn an mà sờ sờ Mặc Trầm Chu khuôn mặt, ôn nhu nói, mặc kệ nương có mấy cái hài tử, Trầm Chu đều là quan trọng. Mặc Trầm Chu hoảng hốt mà nhìn Thẩm Lam. Trong lòng nổi lên cảm xúc, lại là ngũ vị trần tạp. Lâu như vậy thời gian, nàng đều có chút quên, nàng muội muội dẫn phượng, chính là lúc này sinh ra. Mặc Trầm Chu thất thần một lát, liền thấy Thẩm Lam trước mắt ôn nhu nhìn chính mình, trong lòng ấm áp. Nàng trước mắt, hiện lên một trương trương dương sống nữ hài tử mặt, như vậy tươi đẹp ý cười, mang theo một chút kiêu ngạo, đời trước chiếu sáng Mặc Trầm Chu ảm đạm nhân sinh. Nữ hài tử kia, sẽ Mặc Dẫn Hoàng trước mặt dùng kính yêu cùng sùng bái ánh mắt xem nàng. Sẽ Mặc Dẫn Hoàng lạnh lùng răn dạy nàng khi, trong mắt rưng rưng, chính là quay đầu, vẫn là cười ôm Mặc Dẫn Hoàng cánh tay thân mật mà gọi tỉ tỉ, mặc kệ bị Mặc Dẫn Hoàng không kiên nhẫn mà đẩy ra quá vài lần. Sẽ được đến thứ tốt thời điểm, vui mừng mà phủng đến Mặc Dẫn Hoàng trước mắt, thỉnh nàng trước chọn. Sẽ có người cười nhạo Mặc Dẫn Hoàng lưu luyến si mê hàn bạch đi về thời điểm, tức giận mà đem những người đó mang đến mặt sáng mày cho. Sẽ nàng luyện đan lúc sau, phục nàng trên đầu gối, lại nhảy mà nói một ít hài tử thức ngốc lời nói, sẽ ánh mắt rảo hoạt mà trộm đem đan lô trung linh đan lấy đi mấy viên, còn tưởng rằng chính mình cái gì cũng không biết. Đứa bé kia, vẫn luôn nhận định chính mình tỷ tỷ tuy rằng ngày thường nghiêm khắc, nhưng mà lại sẽ luyện chế linh đan sau, tâm tình rất tốt thời điểm, sẽ phóng túng nàng, dung túng nàng hết thảy, lại trước nay đều không có phát hiện, kỳ thật cái kia đãi nàng khoan dung, cho phép nàng bướng bỉnh nữ tử, trước nay đều không phải nàng tỷ tỷ Mặc Dẫn Hoàng. Nghĩ đến đời trước, đương nàng nghe thấy cái này hài tử tin người chết truyền đến là trong lòng vô pháp áp lực đau đớn, Mặc Trầm Chu nhìn về phía Thẩm Lam bụng nhỏ ánh mắt ôn hòa vô cùng. Không, nàng nhẹ giọng nói, đôi mắt hơi hơi ướt át, phảng phất là tuyên cáo cái gì, nàng sẽ là ta, Mặc Trầm Chu, bà bối. Lại là một năm xuân đi vào, chiêu vân phong thượng bách hoa thịnh phóng, một chỗ đại đại sân ngoại, một cái tròn vo màu đỏ tiểu thân ảnh phảng phất là dùng lăn giống nhau chậm rãi tiếp cận. Len ken tiếng chuông theo nàng có chút tập tễnh bước chân vang lên, nàng trong tay bắt lấy một phen đủ mọi màu sắc hoa, thiên đầu tò mò mà nhìn trước mắt có chút xa lạ sân, đem ngón tay phóng trong miệng cắn, tiểu nha đầu cau mày, phảng phất là tự hỏi cái gì đại sự. Cái này địa phương, cha chưa từng có mang nàng đã tới Nga. Tò mò mà nhìn thời điểm, liền lúc này, một đạo quang mang lóa mắt kiếm quang bắn vào sân, tiểu nha đầu nhìn thấy, trong lòng tò mò lên, cổ nổi mụn tử mặt. Đi dạo chân nhỏ bước lao lực nhi mà bò lên trên sân bậc thang, gần sát kẹt cửa tưởng hướng bên trong nhìn lại. Vừa mới bò cạnh cửa, liền nghe được kéo kẹt một tiếng, môn thế nhưng chính mình mở ra. Tiểu tiểu hài tử đôi mắt lập tức trương tròn tròn, không đợi nàng muốn chạy trốn, liền bị một đôi hơi lạnh tay nâng lên, sau đó rơi vào một cái tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo ôm ấp, còn chưa chờ nàng dãy rủa, liền nghe được một cái dễ nghe giọng nữ cười nói, nha. Nơi này như thế nào có cái tiểu tiên nữ nha? Tiểu tiên nữ? Là nói chính mình sao? Thanh âm này thật là dễ nghe, ôn nhu đến muốn cho nàng cọ cọ. Tiểu hài tử Mỹ tư tư mà nghĩ, nhất thời quên mất dãy rủa, sợ hãi mà quay đầu, liền nhìn đến một trương Mỹ lệ mặt chính mỉm cười nhìn chính mình, trong mắt tất cả đều là ôn nhu, mà nàng trên vai, một con chim sẻ lớn nhỏ đáng yêu màu đỏ đậm chim nhỏ thiên đầu, mở to một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn chính mình. Lại nghe được ôm người một nhà cười hỏi, ngươi là Dẫn Phượng, đúng hay không? Tiểu Dẫn Phượng ngơ ngác nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng cười đến thật là đẹp, trong lòng không biết vì cái gì, Mặc Danh mà thân cận, muốn loa người này trong lòng ngực, vĩnh viễn đều không rời đi nàng. Nàng chớp chớp mắt, ngại thanh mại khi mà trả lời, là. Trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy gương mặt một ôn, người này hôn liền lạc trên mặt nàng, mang theo một cổ mát lạnh lãnh hương. Lại làm nàng đánh trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Nàng có chút ngượng ngùng, lại bởi vì người này thân cận cảm giác được vô cùng vui vẻ, chờ đến nàng bên thai mang theo ý cười nói, Dẫn Phượng muốn cứ gọi ta tỷ tỷ Nga. Thời điểm, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, quả nhiên lại là một cái hôn lạc trên mặt nàng, trong lòng liền có cái tiểu nhân nhi lăn một cái, yên lặng nhớ kỹ, kêu cái này nàng thích người tỷ tỷ, sẽ có ngọt ngào khen thưởng. Mặc Trầm Chu mắt mang ý cười mà nhìn tiểu hài tử này thuận theo mà hoa chính mình trong lòng ngực, lòng tràn đầy ỷ lại bộ dáng, trong lòng phảng phất đời trước thiếu hụt rất kia một khối chậm rãi phục hồi như cũ, nàng yên lặng báo cho chính mình, này một đời nàng muội muội sẽ hưởng thụ đến thế gian này thứ tốt, đời trước những cái đó thương tổn cùng thống khổ, nàng tuyệt đối đều sẽ không cho phép lại lần nữa buông xuống đến đứa nhỏ này trên người. Nàng muốn nàng hưởng thụ hết thể vinh quang mà lớn lên, muốn nàng này một đời bình an hỉ nhạc, mà không phải mang theo mất danh dự tội danh chết nàng nhìn không thấy địa phương. Trong mắt một túc, đem trong lòng ngực hài tử nắm thật chặt, Mặc Trầm Chu liền mang theo nàng hướng Mặc Cửu Thiên Động Phủ mà đi. Nàng tự trọng quy tông môn, liền vẫn luôn bế quan ổn định cảnh giới. Nhoáng lên bốn tái, nàng trong cơ thể linh khí hoàn toàn ổn định. Mà nàng đầu vai hỏa phượng, nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn nó liếc mắt một cái. Kia hư thiên trạc Mặc Trầm Chu đến nay cũng chỉ có thể thần thức tiến vào trong đó, chính là này hỏa phượng lại phảng phất hoàn toàn không có phương diện này trở ngại. Ngày ấy Mặc Trầm Chu lần đầu tiên hiện ra hư thiên trạc khi, vật nhỏ này hoan hô một tiếng liền phát đi vào, thế nhưng cực kỳ thuận lợi. Mà Mặc Trầm Chu dùng thần thức chú ý nó thời điểm, liền phát hiện này hỏa phượng thế nhưng có thể tự hành tiến vào mấy cái liền nàng đều không thể mở ra dược điển, đem bên trong linh dược mang ra hư thiên trạc. Nàng ngay từ đầu còn có hứng thú, nhưng mà sau lại thất vọng phát hiện, này hỏa phượng có khả năng tiến vào dược điển, bên trong gieo trồng thế nhưng tất cả đều là cho linh thú dùng ăn linh dược. Mà này hỏa phượng mấy năm nay hư thiên trạc chung ăn không ít kỳ quái linh dược, hiện giờ thế nhưng là lớn một vòng, lúc này lại một phun hỏa, lại đã không phải ngày đó chỉ có thể đem đô thần mặt thiêu hắc trình độ. Vừa nghĩ, Mặc Trầm Chu một bên ôm tiểu thân mình mềm như bông Mặc Dẫn Hoàng đến gần Mặc Cửu Thiên động phủ, trong lòng lại là thở dài, muốn trong chốc lát khuyên can một chút chính mình cha mẹ. Này Chiêu Vân Phong lại là cực kỳ an toàn, chính là mọi việc còn có ngoại lệ đâu. Nhà mình muội muội tuổi còn nhỏ, người cũng đơn thuần. Chưa bao giờ gặp qua chính mình còn như vậy ngoan ngoãn mà bỏ chính mình trong lòng ngực không kêu không gọi. Này nếu là đụng tới lòng mang ác ý người, chẳng phải là phải bị dễ dàng mà bắt cóc. Đến lúc đó, nàng chẳng phải là muốn khóc chết. Thấy trong động phủ không người, Mặc Trầm Chu liền ôm Mặc Dẫn Phượng ngồi chờ, trong chốc lát công phu, liền nhảy ra vô số tiểu xảo tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi bãi Mặc Dẫn Phượng trước mặt đầu nàng vui vẻ. Nhìn tiểu Dẫn Phượng dương mắt to tò mò mà đùa nghịch này đó đủ mọi màu sắc đồ vật, lại đem một ít có phòng ngự công năng tiểu phượng thoa, tiểu lục lạc cắm vào Dẫn Phượng bao bao trước. Sau đó liền ôm tiểu nha đầu, cùng nhau một kiện mà kiên nhẫn chơi đùa lên. Mặc Cửu Thiên vợ chồng đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn. Nhà mình tâm tính tàn nhẫn đại nữ nhi ánh mắt nhu hòa mà ôm tiểu nữ nhi, thế nhưng có thể tĩnh hạ tâm tới cùng muội muội chơi đùa, mà ngày thường cổ linh tinh quái làm người đau đầu không thôi tiểu nữ nhi ngoan ngoãn làm người không thể tin được, nhìn về phía đại nữ nhi khi trong mắt tất cả đều là ỷ lại. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại phảng phất sớm đã làm nhiều năm tỷ muội giống nhau. Thẩm Lam nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt xẹt qua Dẫn Phượng trên đầu thêm tiểu vật phẩm trang sức, lại nhìn nhìn trên bàn tiểu món đồ chơi, trong lòng vui vẻ, liền đi qua đi chịu mến mà nhéo một phen Dẫn Phượng nộn nộn khuôn mặt nhỏ, chơi như vậy cao hứng, biết đây là ai sao? Khuôn mặt nhỏ bị méo, Dẫn Phượng không cao hứng mà cổ cổ viên đô đô khuôn mặt nhỏ. Sau đó liền cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng mà cho nàng xoa xoa bị véo địa phương, vọng đến Mặc Trầm Chu mắt mang ý cười mà nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng mà nhào vào nàng trong lòng ngực, đối với ngón tay, trong miệng hàm hồ mà nói, tỷ tỷ, là tỷ tỷ, cùng ngươi đảo so với ta còn thân cận chút. Thẩm Lam nhìn như bất mãn mà rồi nói, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cả đời này, quan trọng chính là này hai cái nữ nhi. Nếu là tỷ muội bất hòa, nàng cũng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặc Cửu Thiên lại không để ý tới này đó, ngược lại nhìn về phía Mặc Trầm Chu nói, ngươi hôm nay như thế nào xuất quan? Không hảo hảo tu luyện, ra tới làm cái gì? Mặc Trầm Chu đang cùng Mặc Dẫn Phượng chơi đỉnh sọ nào cho chơi, nghe vậy cười nói, trưởng giáo chân nhân pháp chỉ, mệnh ta sau giờ ngọ đi Triều Dương cung thấy hắn. Thấy Mặc Cửu Thiên ngẩn ra, lâm vào suy tư bộ dáng, liền tò mò hỏi, cha biết là chuyện gì? Mặc Cửu Thiên trần chờ một lát, vẫn là mở miệng nói, đại khái là vì năm nay đi Lăng Vân Tông cảnh nội chư quốc tuyển nhận đệ tử sự tình, ta tưởng trưởng giáo hẳn là làm ngươi cũng đi theo đi một chuyến. Kia tính cái gì đại sự? Mặc Trầm Chu vừa nghe liền không hề cảm thấy hứng thú, bĩu môi nói, năm rồi những việc này, không đều là trưởng sự điện đệ tử làm sao? Như thế nào năm nay thế nhưng phân công cho chư phong? Chẳng lẽ là Hạ Thanh Bình mấy năm nay trưởng giáo làm thiên nội nhân oán, trưởng sự điện bãi công không thành? Trưởng sự điện hiện giờ nhân thủ không đủ. Mặc Cửu Thiên thần sắc ngưng trọng nói, mấy năm nay, rất có mấy cái tông môn không đúng, liên hợp cùng nhau chèn ép ta tông. Trưởng sự điện hiện giờ đại bộ phận đệ tử đều nhìn chằm chằm kia mấy cái tông môn, nơi nào có công phu tuyển nhận cái gì đệ tử, trưởng giáo như thế, cũng là bất đắc dĩ. Mặc Trầm Chu lại là cười. Nhậm Mặc Dẫn Phượng ngượng ngùng mà đem cái miệng nhỏ lạc chính mình cái chán, cười tủm tỉm mà cùng nàng đối diện, nhưng mà một đạo linh quyết lạc trên người nàng, để ngừa ngăn nhà mình đáng yêu muội muội nghe được chính mình kế tiếp lời nói. Lại vừa ra khỏi miệng, chính là ập vào trước mặt huyết tinh khí. Trường giáo chân nhân mấy năm nay làm sao vậy, nếu không thuận theo, liền đồ hắn mãn môn chính là. Làm sao còn như vậy lưu trữ, ngược lại như là ta tông sợ bọn họ giống nhau, như vậy đi xuống. Nếu là chư tông noi theo, còn không thiên hạ đại loạn. Cho nên nói, nàng rất sớm phía trước liền cảm thấy Hạ Thanh Bình người này làm việc lo trước lo sau, một chút đều không dứt khoát. Lăng Vân Tông mênh mông đại tông, thế nhưng còn đối này đó tiểu tông môn thoái nhượng đến tận đây, thật là thiên đại chê cười. Mặc Cửu Thiên một nghẹn, âm thầm lau thái dương mồ hôi lạnh, tâm nói hắn lúc trước cũng bất quá là kiến nghị vấn tội với chư tông, lại không có nghĩ đến nhà mình nữ nhi tâm tư tàn nhẫn. Dường như muốn đem không thuận theo tông môn mãn môn đồ tuyệt. Hơn nữa như vậy nói khi, trên mặt còn mang theo đối muội muội ôn nhu ý cười, dường như hoàn toàn không đem những người đó mệnh yên tâm thượng giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đối trưởng giáo chân nhân an bài nhà mình nữ nhi đi làm việc lo lắng thật mạnh. Nha đầu này, sẽ không một cái không kiên nhẫn, thật đi giết nhân ra mãn môn đi. Hắn lại là không biết, trải qua quá đời trước Mộc Dương Tông biến cố, Mặc Trầm Chu đã tương đương hiểu biết này đó tông môn. Liên bởi vì lúc đầu Hạ Thanh Bình thái độ quá mức ôn hòa, liền cho những cái đó tông môn mưu toan xuất đầu ý tưởng. Nếu không phải sau lại Hạ Thanh Bình liều mạng tông môn thanh danh không cần, huyết tẩy mấy cái tông môn, kinh sợ chư tông, sau lại cũng không chỉ muốn ra cái gì đại loạn tử. Thu chân giới chung, ai đi theo ngươi giảng công bằng đạo lý. Mặc Cửu Thiên thấy Mặc Trầm Chu giữa mày sát khí chợt lóe, ám đạo một tiếng không tốt, quả thấy Thẩm Lam phía trên trừng mắt lạnh lẽo mà nhìn chính mình, rõ ràng là hận chính mình đem nhà mình nữ nhi lại mang ai. Vội khụ một tiếng, nói tránh đi, nếu trưởng giáo truyền triệu ngươi, ngươi không đi trước ngoài cung chờ, chẳng lẽ thế nhưng muốn trưởng giáo chờ ngươi không thành. Mắt thấy Mặc Cửu Thiên khẩn trương hề hề mà nhìn Thẩm Lam, Mặc Trầm Chu cũng không vạch trần hắn, bĩu môi, liền đem Mặc Dẫn Phượng để vào Thẩm Lam trong lòng ngực, đem vô số cực phẩm tài liệu lưu trên bàn, lại cùng lưu luyến không rời Mặc Dẫn Phượng ước định tiếp theo gặp mặt thời gian, sau báo cho cha mẹ không cần lại phóng Dẫn Phượng một người chạy loạn, nàng mới không nhanh không chậm mà giá một đạo kiếm quang hướng về Triều Dương Cung mà đi. Nay một đường vô số tu sĩ nghiêng đầu nhìn vị này dung mạo mỹ diễm bức người thanh niên nữ tu. Trong lòng chỉ vì như vậy mỹ mạo nữ tu lại tông môn nội thanh danh không hiện mà cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Lại thấy nàng lập tức tiến vào Triều Dương Cung trung, liền từng người trong lòng suy tính nàng thân phận. Không đề cập tới này đó tu sĩ nghĩ như thế nào, lại nói Mặc Trầm Chu vừa tiến vào Triều Dương Cung, lại thấy Hạ Thanh Bình quả nhiên một người ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi, vẻ mặt mang theo hơi hơi tối tăm, hiển nhiên là nghĩ tới một ít làm hắn cảm giác được không việc. Nghe được tiếng bước chân, Hạ Thanh Bình ngẩng đầu, liền thấy một người diễm quang bức người nữ tu đi đến trước mặt hắn, túi người vai chào, nói, đỉnh thiên phong Mặc Trầm Chu, gặp qua trưởng giáo chân nhân. Hạ Thanh Bình ngẩn ra, lại là đem trước mắt Mặc Trầm Chu cùng 10 năm trước cái kia mắt hàm sát khí nữ đồng liên hệ cùng nhau, thấy nàng hiện giờ trầm ổn rất nhiều, hơi hơi gật đầu, trong lòng lại là thầm thở dài một tiếng. Hắn đệ tử Hàn Bạch Di, mấy năm nay lại là nhập ma giống nhau. Có thời gian liền hướng đỉnh thiên phong cùng Chiêu Vân Phong chạy, mỗi chạy một lần, trở về liền sẽ thất hồn lạc phách hồi lâu. Lúc trước Hàn Bạch Di thản ngôn chính mình đối Mặc Trầm Chu tâm ý khi, hắn là cực kỳ tán đồng. Nhà mình đệ tử từ nhỏ khéo chính mình dưới gối, hắn lại là quá hiểu biết hắn tâm tính. Hàn Bạch Di quyết đoán không đủ, tâm địa quá mềm, nếu là hắn thoái vị, Hàn Bạch Di rất khó có thể thuận lợi tiếp trưởng tông môn quyền to. Mà nếu là nhà mình đệ tử có thể cùng trước mắt Mặc Trầm Chu tâm ý tương thông, như vậy nàng sau lưng đỉnh thiên, Chiêu Vân Hai Phong liền sẽ trở thành đệ tử cường viện, hơn nữa hóa thần kỳ Thẩm Khiêm, cùng với Thẩm Khiêm kinh doanh mấy trăm năm quan thiên phong, nhà mình đệ tử thực lực là tăng nhiều. Ngày sau nếu có thể chấp trưởng Lăng Vân Tông, cũng có thể đủ chính lệnh lưu loát. Nhưng mà mấy năm nay, hắn cũng là ẩn ẩn nhìn ra chút cái gì. Tựa hồ Chiêu Vân Phong đối với hắn đệ tử rất có địch ý, hắn cũng từng dò hỏi quá Hàn Bạch Y về nguyên nhân, nhưng mà hắn chỉ là sắc mặt trắng bệnh mà lắc đầu, tuy rằng cái gì đều không nói, trên mặt lại mang theo áy náy chi sắc. Hạ Thanh Bình sống nhiều ít năm, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra trong đó cổ quái. Hơn nữa mấy năm nay, ẩn ẩn truyền ra Đỗ trưởng lão rất là thưởng thức Mặc Trầm Chu, muốn vì nhà mình ái tôn hướng Mặc Trầm Chu cầu hôn việc. Hạ Thanh Bình là trong lòng than thở không thôi. Mà hiện giờ, hắn liền lại vì nhà mình đệ tử sáng tạo một cái cơ hội, nếu là hắn vẫn là vô pháp nắm chắc trụ, như vậy chỉ có thể xem như hai người bọn họ vô duyên. Mà chính mình, lại là phải vì nhà mình đệ tử mặt khác chọn lựa có thể vì hắn cung cấp hậu thuẫn nữ đệ tử. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Bình trong miệng, liền không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Mặc Trầm Chu tự Triều Dương cung trung rời khỏi khi, trên mặt mang theo lạnh băng tức giận. Này đi Việt Quốc, Hạ Thanh Bình thế nhưng mệnh nàng cùng Hàn Bạch Y đồng hành. Nàng không phải đồ ngốc, Hạ Thanh Bình tính toán vẫn là có thể nhìn ra tới vài phần. Trong lòng lạnh lùng một hử. Người này nhưng thật ra đánh hảo bản tính, nếu là chính mình cùng Hàn Bạch Y kết thành đạo lữ, lấy Hạ Thanh Bình một mạch kinh doanh tông môn mấy ngàn năm, hơn nữa chính mình phía sau số phong duy trì, như vậy mấy trăm năm sau. Hàn Bạch Di tiếp trưởng Lăng Vân Tông khả năng liền đại đại đề cao. Nàng không ngại tông môn trưởng giáo tâm nhãn quá nhiều, nhưng mà đem này phân tâm tư tính kế đến trên người nàng, có thể nào không gọi nàng tâm sinh tức giận. Trong tay một khối thanh giản bị Mặc Trầm Chu chảo kéo kẹt rung động. Hạ Thanh Bình quả nhiên tâm tư thông minh, thấy nàng đoán ra chính mình mục lòng có oán khí, lập tức liền cho bồi thường, nhưng mà phía trước ý tưởng lại là không chút nào thu hồi, xem ra là an định rồi nàng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ cùng một tông trưởng giáo tranh chấp. Đầy ngập tức giận mà đi rồi vài bước, liền nhìn đến chính mình phía trước, Triều Dương cung rộng lớn mở mang điện trước, một người tuấn mỹ tao nhã thanh niên chạm thanh ngọc lan can trước, trong mắt mang theo một tia ưu sầu cùng vui sướng hướng về chính mình nhìn lại đây. Mặc Trầm Chu híp híp mắt, trong lòng lại đối người này mang theo một tia khinh thường. Đời trước, cũng là lúc này, Hàn Bạch Di Lìa đối với Mặc Dẫn Hoàng ưng thuận hứa hẹn. Như vậy thâm tình, như vậy ôn nhu, lập tức liền lệnh cái kia thiệp thế chưa thâm nữ hài tử mất tâm, sau, liền mệnh đều bồi cho hắn. Khi đó, liền Mặc Trầm Chu đều cho rằng, Hàn Bạch Di Lìa là từng yêu Mặc Dẫn Hoàng, chẳng qua thời gian trôi mau nhân tâm dễ biến, chờ đến gặp làm hắn tâm động người, từ trước cái nhân, sẽ không bao giờ nữa có thể làm hắn tâm sinh thương tiếc. Nhưng mà hôm nay việc sau mới kêu nàng phát hiện, nguyên lai những cái đó ôn nhu đều bất quá là sớm có dự mưu nói dối. Đời trước Mặc Dẫn Hoàng tuy rằng không có bái nhập đỉnh thiên phong, nhưng mà thân là một phong thủ tọa trưởng nữ, nàng thân phận cũng đã là cực cao, cũng có thể cho Hàn Bạch Di tuyệt đối duy trì. Thì ra là thế. Trách không được đời trước, Hàn Bạch Di liền tính đối kia Tô Nhu khuynh tâm yêu say đắm, lại như cũ bất hòa Mặc Dẫn Hoàng ngả bài. Là bởi vì lo lắng Chiêu Vân Phong đối hắn duy trì phát sinh biến cố bãi. Còn có, cho nên hắn có thể Mặc Dẫn Hoàng bị Mặc Cửu Thiên từ bỏ sau, liền dám nhất kiếm chấm dứt nàng tánh mạng. Mà hiện giờ, nay một bộ lại dùng tới rồi nàng Mặc Trầm Chu trên người. Thật đương nàng Mặc Trầm Chu là Mặc Dẫn Hoàng như vậy vì tình yêu cái gì đều không màng đống đốc. Nàng cũng không phải là Mặc Dẫn Hoàng kia chờ ngu xuẩn. Người này nếu thật dám lại dây dưa cùng nàng, đừng trách nàng Mặc Trầm Chu tàn nhẫn độc ác, đưa hắn đi cùng Diêm Vương uống trà. Trong lúc nhất thời, kia chạm nơi xa Hàn Bạch Di Y lại là nói không nên lời mặt mày khả ố. Mặc Trầm Chu lười đến xem như vậy một khuôn mặt, quay người lại, đem Hàn Bạch Di Y ném phía sau, hướng về một cái khác phương hướng mà đi, lại bị một tiếng ôn nhuận tiếng hô kêu, Trầm Chu, chờ một chút. Mặc Trầm Chu mắt điếc tai ngơ, lập tức liền phải giá kiếm quang mà đi. Lại ngay sau đó bị một đạo bóng trắng cản trước người. Nàng kiềm chế trong lòng lửa giận, ngẩng đầu nhìn Hàn Bạch Di Y, giữa mày tràn đầy lãnh đạm. Sư huynh có việc. Như vậy quen thuộc mặt mày a, cách xa nhau mười mấy năm, hắn trong trí nhớ nàng vẫn là cái hài tử. Nhưng mà nhìn trước mắt cái này mỹ diễm đến giống như nắng gắt lóa mắt nữ tử, này như cũ nùng liệt phảng phất một đoàn thiêu đốt liệt hỏa nữ tử, thế nhưng làm hắn quen thuộc muốn rơi lệ. Như cũ là như vậy quen thuộc lãnh đạm, cùng giữa mày nhàn nhạt chán ghét, lại kêu Hàn Bạch Tỷ như thế hoài niệm. Hắn tham lam mà nhìn nàng nhất cử nhất động, chỉ cảm thấy mười mấy năm tưởng niệm tại đây khắc số bùng nổ, trong lòng kích động vô pháp bình ổn. Hắn kiềm chế suy nghĩ muốn đem trước mắt nữ tử ôm vào trong lòng xúc động, ôn thanh hỏi, hồi lâu không thấy sư muội hiện giờ tốt không? Thấy Mặc Trầm Chu thần sắc lãnh đạm không muốn nói chuyện bộ dáng, trong lòng đau rảo giống nhau đau đớn, lại vẫn là trên mặt lộ ra một cái như tắm mình trong gió xuân ý cười tới, sư muội quả nhiên thiên tư tuyệt đỉnh, hiện giờ thế nhưng đã là trúc cơ trung kỳ. Thật là thật đáng mừng. Hiện giờ Mặc Trầm Chu, thật lười đến cùng hắn rong dài, trong miệng nói một tiếng tạ, liền chuyển qua hắn chuẩn bị rời đi, lại bị một bàn tay nắm chặt cánh tay, nàng sát mặt lạnh lùng, quay đầu tới, liền thấy Hàn Bạch Di tựa hồ bị trên mặt nàng lạnh lẽo kinh sợ, thế nhưng giật mình tại chỗ, trong mắt hơi hơi ướt át. Kia mãn nhãn phiền chán làm hắn thương tâm vô cùng, Hàn Bạch Di lại vẫn là cố nén, miễn cưỡng cười nói, đã quên đối sư muội nói, sư tôn pháp chỉ. Đi Việt quốc tuyển nhận đệ tử việc, Việt Việt hảo, bởi vậy ta đã cùng đồng hành vài vị sư đệ thương nghị hảo, 3 ngày sau liền xuất phát. Mặc Trầm Chu bị Hàn Bạch Di Di chạm vào lần này, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, lại vừa nghe Hạ Thanh Bình chi danh, một cổ lửa giận tự phế phủ gian bốc lên dựng lên, không nghĩ lại nhẫn mại đi xuống, cánh tay vừa động vùng thoát khỏi Hàn Bạch Di Di tay, lạnh nhạt nói, một khi đã như vậy, sư huynh tỉnh hồi. Cũng không đợi hắn lại nói, ra khởi kiếm quang cũng không quay đầu lại mà thẳng rời đi. Hàn Bạch Di xa xa mà nhìn Mặc Trầm Chu bóng dáng biến mất, chỉ cảm thấy đau lòng khó làm. Hắn biết ngày ấy một lui, Mặc Trầm Chu trong lòng trước mắt một đạo vết thương, nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến, lại lần nữa gặp mặt, thế nhưng đúng như cùng người xa lạ giống nhau. Hắn mọi cách khẩn cầu sư tôn đem nàng an bài chính mình này một đội, chỉ mong này một đường đồng hành, nàng sẽ biến trở về từ trước bộ dáng. Mà hắn từ đây, không bao giờ sẽ làm nàng thất vọng. Lúc ấy, sư tôn một ngụm đáp ứng khi hắn là cỡ nào cao hứng à, tuy rằng sư tôn cái gì đều không có nói, nhưng mà hắn biết, đối với Trầm Chu, sư tôn là vừa lòng. Nay liền đủ rồi. Hắn ái nhân, cùng hắn kính yêu người, nếu đều có thể hắn bên người, như vậy thật tốt. Hàn Bạch Đi Ghi nhẹ nhàng để lại khỏe mắt một giọt nước mắt, xoay người, như cũng là cái kia ôn nhuận như ngọc trưởng giáo đệ tử. Mặc Trầm Chu không trung bay nhanh, lạnh băng gió núi diễn tấu trên mặt nàng, chậm rãi dập tắt nàng trong lòng gần như bùng nổ lửa giận. Thẩm Khiêm Sát phi thường hiểu biết nàng. Đem nàng vẫn không có vết chân bí cảnh chung, cô đơn tịch mịch mà tu thân dưỡng tính 10 năm, nàng khác cốt tử hùng tính tàn nhẫn đã sớm trên mặt chậm rãi thối lui, tuy rằng như cũ mang theo nhàn nhạt dấu vết, nhưng mà lại không hề giống phía trước như vậy bộc lộ mũi nhọn. Mà nàng tâm cảnh, cũng không hề hướng vừa mới trọng sinh khi như vậy thô bạo. Một bên hướng về tàng bảo các phương hướng mà đi, Mặc Trầm Chu một bên trầm hạ tâm tới trong lòng suy nghĩ. Này Hạ Thanh Bình không hổ là đại tông trưởng giáo, tâm cơ thủ đoạn phi phạm, liền tính Mặc Trầm Chu không mừng người này đem tâm tư dùng trên người mình, nhưng mà vì đệ tử kiệt tâm lực tất cả chu tính, lại cũng coi như là một phen yêu quý chi tâm. Huống hồ xử lý tông môn sự vật, cùng chư tông lui tới phía trên, tuy hơi hiện thoái nhượng, lại sẽ không có người làm được xó Hạ Thanh Bình hảo. Trong lòng cười nhạo một tiếng, Mặc Trầm Chu vuốt ve trong tay thanh giản. Mười mấy năm trước Hạ Thanh Bình liền dẫn nàng nhập tàng bảo các lấy tam kiện pháp bảo, lúc ấy nàng kéo chưa đi, lại bí cảnh trung trì hoãn, này Hạ Thanh Bình thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này, mà lần này, thế nhưng cho phép nàng lại tiến một tầng, có thể đi tầng thứ tư lấy bảo. Phải biết rằng, từ tầng thứ tư bắt đầu, pháp bảo phẩm giai liền ít nhất là trung giai linh khí, tuyệt không phải hạ ba tầng pháp khí có thể so. Tuy rằng tam kiện pháp bảo biến thành một kiện, nhưng mà Hạ Thanh Bình lần này, cũng coi như là bỏ vốn gốc. Nếu trưởng giáo chân nhân như vậy hào phóng, nàng lại có gì lý do đi cự tuyệt đâu. Trên mặt mang theo quái dị tươi cười, đem thanh giản giao cho trưởng quản tàng bảo các một vị kim đan kỳ chủ sự trên tay, thấy người nọ hoài nghi mà chính mình trên người cùng thanh giản chi gian tới lui tuần tra bồi hồi, Mặc Trầm Chu cũng không giận, chỉ là rất có kiên nhẫn mà chờ. Nay tàng bảo các rất ít có người tới, trừ phi là đệ tử lập cực đại công hân, phương sẽ từ trưởng giáo cho phép tới đây chọn lựa pháp bảo. Mặc Trầm Chu mấy năm nay vẫn luôn bế quan, thanh danh không hiện, mà gần nhất tàng bảo các, liền trực tiếp tiến vào bốn tầng, có thể nào không gọi nhân tâm sinh hoài nghi. Cẩn thận diễn quá này thanh giản, thấy thật là trưởng giáo tự mình ký phát, người nọ chần chờ một chút, vẫn là vì Mặc Trầm Chu mở ra tầng thứ tư thông đạo. Mặc Trầm Chu đi này trong thông đạo, liền cảm thấy thời khắc đều mang theo thật lớn nguy cơ cảm. Khoe mắt liếc quá thông đạo phía trên vô số linh lực chống chất, vận sức chờ phát động cửa động, Mặc Trầm Chu có thể khẳng định, chỉ cần nàng hơi có dị động, tuyệt đối sẽ bị vô số công kích vành đến nát nhừ. Loại này đem sinh tử giao phó người khác trong tay cảm giác cực kỳ không tốt, Mặc Trầm Chu trong lòng mắng to, nếu là biết sớm như vậy, nàng nói cái gì đều sẽ không như vậy không hề phòng bị mà đi vào tới. Trên mặt bình tĩnh mà đi tới, chỉ chốc lát sau, liền thấy trước mắt rộng mở thông suốt, vô số các màu bảo quang nàng trước mắt đông đưa, suýt nữa hoảng hoa nàng đôi mắt. Nhưng thấy thật lớn trong phòng, từng loạt trên giá, bảy mấy trăm kiện linh khí dao động bắt mắt vô cùng pháp bảo, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trong lòng tham lam, này đó pháp bảo chung đi qua, từng bước cầm lấy. Lại gặp được phía trước còn có hảo, trong lòng nhịn không được muốn đem này đó toàn bộ ôm khởi, xoay người liền chạy, lại vẫn là kịp thời kiềm chế. Thật sâu mà thở ra một ngụm trọc khí, Mặc Trầm Chu tỉnh tỉnh thần, tiếp tục xem xét pháp bảo. Sơ tới là lúc, nàng cũng đã quyết định muốn đổi một phen kiếm. Nàng từ trước chuôi này kiếm luyện khí kỳ sử dụng còn hảo, nhưng mà hiện giờ lấy nàng trúc cơ kỳ tu vi, lại là có chút không hợp dùng. Hùng chi mấy năm nay bí cảnh trung hòa những cái đó quái vật ẩu đả, thanh kiếm này đã tổn hại rất nhiều, tuy rằng trong lòng không tha, lại vẫn là muốn thay đổi. Như vậy nghĩ, Mặc Trầm Chu liền chuyên chú một trận lập đầy trường kiếm cái giá trước, cảm thụ này ập vào trước mặt túc sát chi khí, khép lại hai mắt, đem thần thức thả ra, một chút cảm thụ này đó trường kiếm hơi thở. Thần thức cảm giác thêm mẫn cảm. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện hơn 10 nói thiêu đốt các màu quang mang hư ảnh, có vài đạo cảm nhận được nàng thần thức, thế nhưng phát ra thân cận dao động, hiển nhiên đã có linh tính. Có một đạo lưu quang chớp động, gần như vội vàng mà Mặc Trầm Chu thần thức hạ kêu gọi, như vậy gấp không chờ nổi, dường như chăng muốn khóc ra tới giống nhau. Mắt thấy như vậy, Mặc Trầm Chu trong lòng một nhạc, tay liền thăm hướng thanh kiếm này phương hướng. Mới muốn lấy kiếm, lại đột nhiên Mặc Trầm Chu thần thức chung xuất hiện một đạo màu đỏ sẫm hư ảnh. Này hư ảnh ảm đạm không ánh sáng, nhưng mà này thượng lại tản ra dày đặc huyết tinh chi khí, mà kia ảm đạm hư ảnh thượng, một viên mơ hồ thú đầu hơi hơi ngẩng, tựa nhìn chằm chằm Mặc Trầm Chu giống nhau. Phía trước những cái đó kiếm thấy nó xuất hiện, dường như chăng đều có chút sợ hãi nó, sôi nổi ám hạ quan mang, phảng phất không dám cùng nó tranh phong giống nhau. Mà mới vừa rồi kia nói lưu quang, thế nhưng lập tức thối lui đến trong một góc. Kia kiếm lù lù bất động, nhưng mà khí thế phi phàm. Tuy rằng quang mang cực nhược, nhưng mà này thượng hung hoành sát ý lại lệnh Mặc Trầm Chu đều vì này động dung. Mặc Trầm Chu chần chờ một chút, vẫn là gỡ xuống thanh kiếm này, liền nghe một tiếng cong ken kiếm minh cùng với một tiếng trầm thấp thú giống sông thẳng tận trời, vào tay dâm mát chi khí lệnh Mặc Trầm Chu trong lòng thất kinh. Mặc Trầm Chu mở mắt ra, liền nhìn đến trong tay một phen đen nhánh không ánh sáng trường kiếm, không hề cực kỳ chỗ. Trôi kiếm phía trên, khắc lục huyết kiếm ba chữ. Tuy rằng cảm thấy này kiếm danh quê mùa, nhưng mà cảm nhận được này kiếm chính mình trong tay giống như dung nhập nhất thể cảm giác, Mặc Trầm Chu vẫn là vui sướng không thôi. Có lục huyết kiếm, Mặc Trầm Chu cũng không hề xem, mang theo nó liền rời đi bảo khố. Vị kia kim đàn tu sĩ nhìn thấy nàng tay cầm kiếm sau có chút quái dị trong ánh mắt vui sướng mà đi. Mà này cùng lục huyết kiếm ma hợp 3 ngày, bước đầu có tâm thần câu thông lúc sau, tiến đến Việt quốc thời gian cũng đã đến. Lần này tiến đến Việt quốc, cùng sở hữu 5 tên trúc cơ kỳ đệ tử, có khác luyện khí kỳ đệ tử 15 người. 5 tên trúc cơ kỳ đệ tử chung, liền có Mặc Trầm Chu cùng Hàn Bạch Y thì 2 gã trung kỳ tu sĩ. Như vậy đại trận trượng, đảo không giống như là gần đi tuyển nhận đệ tử, đảo như là đi kinh sợ. Mặc Trầm Chu hiếp mắt, nhớ tới 3 ngày trước Hạ Thanh Bình đối nàng công đạo tùy cơ ứng biến khi âm trầm sắc mặt, trong lòng liền biết được, kia Việt quốc chỉ sợ ra một ít vấn đề. Nhưng mà lại nhìn đến phi hành pháp khí thượng Hàn Bạch Y dì một bộ vô tri vô giác bộ dáng, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Hay là này Hàn Bạch Y dì, thật cho rằng chỉ là đi tuyển nhận đệ tử không thành. Chẳng lẽ trưởng giáo thế nhưng một chút đều không có đối hắn lộ ra. Trong mắt dao động không chừng, Hàn Bạch Di Ghi lại cảm nhận được Mặc Trầm Chu ánh mắt, vì nàng chú ý tâm sinh vui sướng, nghiêng đầu tới đối với nàng ôn nhuận cười, Trầm Chu chính là cảm thấy buồn thẻ. Không nên gấp gáp, lại qua một lát chúng ta là có thể tới rồi. Mặc Trầm Chu đối với hắn gật gật đầu, thần sắc chi gian lại là bình tĩnh đến cực điểm. Kia Hạ Thanh Bình như thế nào muốn cùng nàng không quan hệ? Chỉ cần nàng không hề cùng Hàn Bạch Y Lìa liên lụy quá nhiều, đó là Hạ Thanh Bình, chẳng lẽ còn có thể cưỡng chế nàng làm chút cái gì không thành. Nàng cũng không phải là tông môn trung kia đều không có chỗ dựa, từ người khác bài bố không nơi nương tựa nữ tu. Đem nàng bức nóng nảy, Hạ Thanh Bình đừng trách nàng làm ra cái gì tới. Thấy nàng thái độ trừ bỏ lãnh đạm chút lại rất tự nhiên, Hàn Bạch Y Lìa trong mắt vui mừng chợt lóe mà qua. Mà một bên lần đầu gặp mặt khi khiếp sợ Mặc Trầm Chu lãnh đạm những đệ tử khác, cũng đánh bạo thấu lại đây, cùng chi nói chuyện với nhau. Mặc Trầm Chu Mỹ Mạo Lăng Vân Tông cũng coi như hiếm thấy, nhưng mà thái độ cao ngạo lạnh nhạt, nhìn cực kỳ không hảo tiếp cận. Nhưng mà này đó đệ tử trong mắt, lại là không tính cái gì. Tu chân giới, cái nào tuổi trẻ mạo Mỹ nữ tu không có một ít tính tình đâu. Lại thấy này một đường trưởng giáo đệ tử đối nàng mọi cách thân cần. Lại là cũng đoán được chút cái gì. Tuy rằng chửi thầm này Hàn Bạch Đi dự ý vào sư tôn là trưởng giáo chân nhân, thế nhưng cận thủy lâu đài, nhưng mà lại vẫn là không dám nói chút cái gì. Hiện giờ cùng Mặc Trầm Chu nói chuyện với nhau vài câu, thấy nàng tuy rằng thần sắc không lắm thân thiện, nhưng mà lại không phải cái loại này không hảo tiếp cận người, lời nói cũng rất là hòa khí, đều trong mắt sáng ngời, thêm ân cần. Lại nghe đến một người tên là Đồng Phong Trúc cơ sơ kỳ đệ tử cười nói, Mặc sư muội là lần đầu tiên lãnh tông môn nhiệm vụ bãi. Thả yên lòng, giống loại này chiêu đệ tử nhập môn việc, là đơn giản. Chỉ cần đem kia chắc căn cốt pháp bảo hướng những người đó trước mặt một lập, lại là không chút nào yêu cầu chúng ta lo lắng. Một vị khác tên là Chu Duy Trúc cơ đệ tử cũng cười nói, lại nói Việt quốc mấy năm nay cách cục không tốt, đã là thật lâu không có căn cốt hảo đệ tử xuất hiện, kia Việt Vương e sợ cho mất chúng ta Lăng Vân Tông che chở, bởi vậy mỗi khi ta tông tiến đến, đều sẽ dâng lên vô số bảo vật, còn xem như đã phát một bút tiểu tài. Như vậy vừa nói, ngồi vây quanh Lăng Vân Tông đệ tử đều là nở nụ cười. Tu chân giới tu hành không dễ, này trong đó đệ tử phần lớn chỉ là bình thường đệ tử, có mấy cái có thể cùng Mặc Trầm Chu cùng Hàn Bạch Di giống nhau đã bái cái hảo sư tôn, mọi việc không lo, tu luyện bảo bối ứng có đâu. Bởi vậy mỗi có như vậy có thể vớt chút ngoại cơ hội, đều sẽ làm bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà lại có một người tên là Triển Thanh Thanh năm nam tu khẽ như mày, người này cũng là trúc cơ sơ kỳ, tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng mà duy độc hắn một người mặt lộ vẻ ưu sắc, liền này đó vui cười người chung hết sức bắt mắt. Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái nhìn thấy, trong lòng vừa động, liền hỏi nói, Triển sư huynh có cái gì vấn đề? Thật cũng không phải. Thấy Mặc Trầm Chu chủ động cùng chính mình nói chuyện, người này thế nhưng vẫn chưa lộ ra cái gì kinh hỉ biểu tình. Này phân trầm ổn liền lệnh Mặc Trầm Chu sinh ra tốt hơn cảm, lại thấy hắn khẽ nhíu mày nói, sư muội không biết, 6 năm trước, ta cũng từng đã tới này Việt Quốc, lúc ấy liền cảm thấy có chút cổ quái. Này Việt Quốc linh khí vẫn chưa thất lạc, ta Lăng Vân Tông che chở hạ cũng coi như mưa thuận gió hòa, vô thai vô kiếp. Nhưng mà này căn cốt phù hợp ta Lăng Vân Tông điều kiện hài tử lại là càng ngày càng ít. 6 năm trước còn tính hảo, mấy năm nay, lại là càng thêm ngày càng xa xút. Nói, liền hiện ra một tia ưu sắc. Mặc Trầm Chu cũng cảm thấy có chút không đúng. Lăng Vân Tông chư quốc, mỗi 3 năm liền tuyển nhận một đám 10 tuổi dưới hài đồng phong phú tông môn, có thể nói này chư quốc là tông môn cơ sở. Nhưng mà nếu là đệ tử càng ngày càng ít, thời gian đoạn còn hảo, nếu là thời gian dài, chỉ sợ muốn dao động tông môn căn cơ. Huống chi, nếu cũng không tai họa, như thế nào có tu tiên thiên tư hài đồng sẽ càng ngày càng ít. Đó là những cái đó có thiên phú hài đồng bị Việt Vương giấu đi, lại đối Việt quốc có chỗ tốt gì không thành. Phải biết rằng, chư quốc như vậy địa vực, tuy có linh khí, nhưng mà lại xa xa không bằng các đại tông môn, lại có thiên phú, nếu là không thể tông môn tu luyện, cũng là uổng phí. Điểm này, là mỗi người đều biết sự tình. Hay là đây là trưởng giáo lo lắng việc? Mặc Trầm Chu âm thầm đem này điểm đáng ngờ ghi nhớ, thấy Triển Thanh như cũ tâm sự nặng nề, liền trấn an vài câu, không hề nhiều lời. Nay một đường cho chuyện, thời gian là được rất nhiều. Được rồi hơn phân nửa ngày, Mặc Trầm Chu liền cảm giác phi hành pháp khí một đốn, nàng hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy tầng mây phía dưới, xuất hiện một chỗ kim bích huy hoàng cung điện đàn, liền thấy pháp khí từ từ rơi xuống, xuất hiện chờ phía dưới người trước mắt sau, Mặc Trầm Chu liền nghe được pháo mừng nổi lên bốn phía, lại có tiếng nhạc hành động lớn, một đạo cực dài thảm đỏ phô đến pháp khí phía dưới, lại có kia cung điện giai trước không biết chờ bao lâu, người mặc đủ loại quan lại. Phục sức người kinh sợ mà chen chúc mà ra, trong đó vây quanh một người người mặc minh hoàng, thượng thêu ngũ trảo kim long láo niên nam tử, nghe được từ trước đã tới đệ tử thì thầm, Mặc Trầm Chu mới biết hiểu kia đó là Việt Vương. Lại thấy vừa mới còn pháp khí thượng vui cười chúng đệ tử đều là sắc mặt một túc, lộ ra vài phần ủy thế tới. Kia Việt Vương mang theo đủ loại quan lại lập pháp khí trước, lại là đầu cũng không dám ngẩng lên, lẳng lặng mà cúi đầu lĩnh mệnh. Hàn Bạch Di liền là lần này trưởng sự giả, dẫn đầu đi xuống, Mặc Trầm Chu nhân là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại vẫn là kia ba gã lúc đầu tu sĩ nhún nhường hạ cùng Hàn Bạch Di ở phía sau. Chờ đến mọi người đều xuống dưới đứng yên, kia Việt Vương liền cúi người, trên mặt lộ ra một phân lấy lòng tới, chư vị tiên sư đường xa mà đến, bị quốc sợ hãi, đặc bị hạ một chút rượu nhạt, còn thỉnh các vị tiên sư di giá. Mặc Trầm Chu là lần đầu tiên nhìn thấy một quốc gia quân vương thế nhưng có thể đem tư thái phóng đến như vậy thấp, thế nhưng hoàn toàn không có một tia khí khái. Nhưng mà thấy Hàn Bạch Di ghi hay mọi người tập mãi thành thói quen bộ dáng, liền biết đây là thái độ bình thường, liền trên mặt bất động thanh sắc. Lại gặp được kia đủ loại quan lại một bộ thấp đến bụi bẩm trung hèn mọn bộ dáng, không khỏi thầm nghĩ Hạ Thanh Bình có thể làm chư quốc sợ hãi Lăng Vân Tông thành cái dạng này, lại cũng là hảo thủ đoạn. Nay một mặt, kia Việt Vương lại là cười theo dẫn mọi người hướng về một khác chỗ điêu lan hòa đống, tinh mỹ tuyệt luân đại điện mà đi. Mặc Trầm Chu phủ một rào bước tiến lên đại điện, liền cảm giác một cổ lánh hương như mũi, vô số eo thon tay áo rộng mỹ nhân người mặc khinh bạc bại lộ váy áo quỷ hầu mấy trương bàn dài lúc sau, mặt mày gian mị ý tận xương. Mặc Trầm Chu nhíu nhíu mày, lại thấy phía sau đệ tử đều là một bộ vừa lòng bộ dáng, lại là không muốn quét mọi người hứng thú, nhưng mà lại đối an bài này hết thể Việt Vương xem đế vài phần. Mọi người ấn thứ tự cao tòa thượng vương, phía dưới là Việt Vương cùng kia đủ loại quan lại tiếp khách. Thấy mọi người đối với bồi ngồi chính mình bên người mỹ nhân đều là một bộ yêu thích phi thường bộ dáng, kia Việt Vương trong mắt liền lộ ra vui mừng tới. Ánh mắt lại đảo qua ngồi Hàn Bạch Y xuống tay mặc trầm chu trên người, bị kia mỹ mạo cả kinh ngẩn ra một chút, lại thấy nàng sắc mặt lạnh nhạt, lại nhìn nhìn ngồi bên người nàng ảm đạm thất sắc cái kia mỹ nhân, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nghiêng nghiêng đầu, đối với phía sau một người thấp giọng nói chút cái gì, người nọ liền lĩnh mệnh mà đi. Kia Việt Vương lại đối với mọi người cung kính cười nói, chư vị tiên sư giá lâm ta Việt Quốc, thật là ta Việt Quốc chi hạnh. Hắn vô vô tay, liền thấy vài tên bưng tinh mỹ khay nữ hầu nối đuôi nhau mà ra, đem khay nhất nhất phóng mọi người trước mắt. Hắn lại cười nói, nho nhỏ cung phụng, không thành kính ý mong rằng các vị tiên sư vui lòng nhận cho. Mặc trầm chu liền thấy trước mắt trên khay, bày một chồng trung phẩm linh thạch, ước có mấy trăm khối. Lại có tam khối nắm tay lớn nhỏ tứ giai linh thiết, tam cây tứ phẩm linh thảo, cùng ba viên tứ phẩm yêu thú yêu đan. Linh thảo cùng yêu đan linh khí chưa thất, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bảo tồn. Nàng lại đem tầm mắt xẹt qua bên cạnh mấy người, thấy trúc cơ đệ tử trung, trừ bỏ Hàn Bạch đi hề nhiều hai bình yêu thú tinh huyết, còn lại là cùng chính mình giống nhau như lúc. Mà những cái đó luyện khí kỳ đệ tử trước mặt chi vật, tuy rằng không bằng bọn họ, lại cũng là cực kỳ quý trọng. Mặc trầm chu trong lòng liền nhịn không được cười lạnh. Có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, này Việt quốc cũng coi như là giàu có và đông đúc nơi, như vậy nơi, lại thu không lên tư chất hảo đệ tử, không phải tông môn nội đệ tử có vấn đề, như vậy liền nhất định là này Việt quốc dở trò. Bằng không, hắn lại là đến nơi nào tìm tới này đó thứ tốt. Lăng Vân Tông mỗi 3 năm liền tới một hồi, nếu là đều là cái này tiêu chuẩn, liền vì này đó tứ phẩm linh vật, Việt quốc liền phải mất công. Như vậy tưởng tượng, nàng lại nhìn kỹ kia Việt Vương thần sắc, quả thấy được hắn trong mắt mang theo vài phần lập lòe. Trên mặt lại không lộ thanh sắc, chỉ dự bị âm thầm tra xét, để tránh rút dây động rừng. Kia Việt Vương thấy mọi người đem mấy thứ này thu hồi, trên mặt đãi nhân càng thêm hòa khí, trên mặt liền lộ ra ý cười tới. Liền thấy hắn lại đánh mấy trưởng, liền nghe được uyển chuyển du dương tiếng nhạc vang lên. Một đám vũ cơ mang theo hoặc nhân ý cười gót sen nhẹ nâng, huyển chuyển nhẹ nhàng mà trong điện làm khởi vũ tới. Nhất tần nhất tiếu đều là phong lưu như cốt, bực này quay đầu mỉm cười phong tình là chúng đệ tử tông môn nội nữ tu trên người nhìn không tới, kỳ không thôi, chỉ xem đến như say như dại. Lại có bên cạnh mỹ nhân bàn tay trắng chấp rượu, đem chén rượu tiến đến chúng đệ tử miệng bên mềm giọng ôn thanh mà mời rượu, chúc cơ đệ tử phương còn tự giữ thân phận chưa từng khác người. Những cái đó luyện khí kỳ đệ tử lại có chút mê say. Liên tính lại sợ hãi Lăng Vân Tông, nhưng mà như vậy tà âm lại lệnh mặc trầm chu càng thêm cảm thấy này Việt quốc quái dị. Nhưng mà kia Việt vương trên mặt chỉ có cung kính lấy lòng chi sắc, nàng cũng là nghĩ không ra rốt cuộc quái địa phương nào. Đối những cái đó ca vũ cũng không có cái gì hứng thú, chính trong suy tư mặc trầm chu lại cảm thấy bên cạnh vừa động. Mặc trầm chu cơ hồ phản xạ có điều kiện giống nhau hướng bên cạnh một trưởng đánh ra, lại đột nhiên nhớ tới đây là đồng môn bên trong, sao có thể sẽ có nguy hiểm mà sinh sôi ngừng. Trong tay một đốn là lúc, liền có một đôi thon dài tuyệt đẹp tay cầm một chản chén rượu tiến đến nàng môi bên tai truyền đến réo rắt thanh tuyến, thỉnh tiên tử uống rượu. Nàng vừa chuyển đầu, đối diện thượng một trương thanh tuấn thanh niên gương mặt. Người nọ trên mặt hơi hơi có chút kinh hách biểu tình. Lại vẫn là nàng nhìn về phía chính mình khi lộ ra một cái hèn mọn tươi cười. Mặc trầm chu ngẩn ra, lại nhìn phía kia Việt Vương, liền thấy người nọ thấy nàng nhìn về phía chính mình, lấy lòng mà đối nàng gật gật đầu. Nàng trong lòng giận dữ, lại là lý đều không để ý tới người nọ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới. Này Việt Vương, lại đem nàng mặc trầm chu trở thành người nào? Mà lúc này, mới vừa rồi lo chính mình uống rượu chúng đệ tử đây là mới nhìn thấy mặc trầm chu bên người biến cố, nhìn thoáng qua nàng bên cạnh tuấn tú thanh niên, trên mặt hiện ra một tia bừng tỉnh, ánh mắt đều không tự chủ được mà nhìn về phía Hàn Bạch Y Lìa phương hướng, lại đều là không ra tiếng. Nay một đường, Hàn Bạch Y Lìa đãi vị này mặc sư muội như thế nào, mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Nhất thời đều cảm thấy này Việt Vương Hảo không hiểu sự, như thế an bài. Lại là phải đắc tội vị này Hàn sư huynh. Quả nhiên còn chưa chờ mặc trầm chu tức giận, Hàn Bạch Y trên mặt chính là một mảnh xanh mét. Hồi lâu trầm mặc sau, đem trong tay chén rượu hướng án trên bàn nhẹ nhàng một đốn, phương diện vô biểu tình nhàn nhạt đối Việt Vương nói, ta này sư muội không thiện uống rượu, liền lệnh người này lui ra đi. Hắn nhất quán ôn hòa, như vậy nói chuyện cũng đã thực không khách khí. Kia Việt Vương thấy Hàn Bạch Y trên mặt khó coi, ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía tên kia mỹ mạo nữ tu, trong lòng liền có chút bừng tỉnh. Trong lòng hối hận không ngừng, lại là liên thanh mệnh kia thanh niên lui ra, lại là một trận xin lỗi lấy lòng, mới vừa rồi đem chuyện này bóc quá không đề cập tới. Trong khoảng thời gian ngắn, điện thượng lại khôi phục ca vũ thăng bình. Bừng tỉnh không có việc gì giống nhau. Mà một mảnh cười vui trong tiếng, Mặc Trầm Chu lại hờ hững mà uống một chén rượu, đem một tia cười lạnh che giấu chén rượu lúc sau. Sư muội nghĩ nhiều. Đại yến tan đi, Việt Vương liền đem Lăng Vân Tông mọi người đón vào trong cung một chỗ độc lập cung điện, lúc này nằm tên trúc cơ kỳ tu sĩ ngồi vây quanh một chỗ, nghe xong Mặc Trầm Chu nghi ngờ, Hàn Bạch Y lại là ôn thanh nói, này Việt quốc thành lập cũng có mấy trăm năm, như vậy tích lũy xuống dưới, có chút thứ tốt cũng là tầm thường việc. Huống hồ rất nhiều kim đan vô vọng trúc cơ tu sĩ đều sẽ đầu nhập chư quốc làm quốc sư linh tinh, có thể săn đến tứ giai yêu thú là thực tầm thường sự tình. Hắn luôn luôn không muốn đem nhân tâm nghĩ đến quá mức hiểm ác, huống chi Việt Vương sắc có chút thân cần, nhưng mà Lăng Vân Tông là nhất đẳng đại tông, môn nội đệ tử người ngoài nghề đi lại là thực chịu ưu đãi, bởi vậy hắn trong mắt là cực kỳ bình thường việc. Tuy rằng cảm thấy Mặc Trầm Chu là nghĩ đến quá nhiều, nhưng mà hắn hiện giờ lại không muốn này đó việc nhỏ thượng dẫn tới Mặc Trầm Chu không. Trầm tư một lát, liền ôn thanh nói, ly chọn lựa đệ tử còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này dù sao cũng không sự, không bằng chúng ta cũng âm thầm lưu tâm, nhìn xem có cái gì không đối như thế nào. Thấy hắn rõ ràng chưa đem lúc này để ở trong lòng, Đồng Phong cùng Chu Duy trên mặt cũng lộ ra vài phần không cho là đúng chi sắc, Mặc Trầm Chu lười đến tiếp tục nói tiếp, chỉ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngày hôm sau ngày mới vừa lượng, Mặc Trầm Chu tự nhập định trung tỉnh lại, liền cảm giác được ngoài cửa lại bóng người đong đưa. Nàng trong tay bắn ra, một đạo linh quang đem cửa phòng mở ra, liền thấy mười mấy tên cung nhân phụng thủ công tinh xảo hoa mỹ xiêm y cùng trang sức tiến vào trong phòng, phụng đến Mặc Trầm Chu trước mắt, cung thanh nói, nô tỳ hầu hạ tiên tử y. Đối với này đó không hề phòng ngự xiêm y, Mặc Trầm Chu một chút hứng thú đều không có. Hay là tranh đấu là lúc, những cái đó địch nhân sẽ bởi vì ngươi trang điểm mỹ lệ động lòng người liền không đi công kích ngươi không thành. Chỉ sợ nhìn đến như vậy một cái muốn mị không muốn sống đồng ốc, sẽ đầu một cái đưa chi quý thiên. Dù sao nếu là Mặc Trầm Chu, liền nhất định sẽ như vậy làm. Nhưng mà nghĩ đến Thẩm Lam Tố Hỉ trang điểm, này đó quần áo sắc thật kỳ hoa mỹ, Mặc Trầm Chu liền không chút khách khí mà vung tay lên, đem những cái đó phục sức trang sức thu vào nhẫn chữ vật chung, lấy bị ngày sau nhà mình lao nương mặc cho Mặc Cửu Thiên nhìn lên mê đến hắn tiếp tục tìm không ra bác. Những cái đó cung nhân nơi nào gặp qua như vậy thủ đoạn, thấy nhiều như vậy đồ vật nháy mắt liền biến mất không thấy, lại là trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn, nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt đều mang theo kính sợ, thần thái càng thêm kính cẩn nghe theo. Mặc Trầm Chu không muốn phàm nhân trước mặt biểu hiện chính mình thủ đoạn, lại không có gì cảm giác thành tựu. Thấy chúng đệ tử thế nhưng không có một cái xuất hiện, khe như mày, liền hướng về này chỗ cung điện ngoại đi đến. Những cái đó cung nhân vội vàng đuổi kịp, nhắm mắt theo đuôi. Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, thấy này đó cung nhân theo sát chính mình bộ dáng, cảm giác không, lại thầm nghĩ kia Việt Vương lệnh người không rời chính mình tả hữu dụng tâm, liền lạnh lùng nói, ta nơi này không có việc gì, các ngươi liền không cần theo. Thấy những cái đó cung nhân mắt lộ ra trần trờ chi sắc, lại vẫn là do dự không muốn rời đi, cười lạnh một tiếng, như thế nào, lại nguyên lai ta lời nói thế nhưng như vậy vô dụng. Ta cho rằng các ngươi là tới hầu hạ ta, không phải muốn ta xem các ngươi sắc mặt. Thấy nàng tức giận, những cái đó cung nhân co rúm lại một chút, vẫn là có một người thưa dạ mở miệng, tiên tử hỉ nộ, chỉ là bệ hạ lệnh chúng ta tuyệt không có thể trễ nải tiên tử, cho nên mới. Chính là các ngươi ta trước mắt, khiến cho ta thực không vui. Mặc Trầm Chu nheo lại đôi mắt, lạnh giọng nói, ta người này, từ trước đến nay tính tình không tốt. Nếu là chọc giận ta, đừng trách ta đem các ngươi uy ta linh thú. Nói thú linh vòng tay quang mang chật lóe, một đầu thật lớn dữ tợn hát sư hiện mọi người trước mắt, nhận thấy được Mặc Trầm Chu không. Đối với những cái đó hoa dung thất sắc cung nhân rít gào một tiếng, mở ra nước dai văng khắp nơi miệng khổng lồ, làm ra một bộ chọn người dục phát tư thái tới. Một trận tiếng kêu sợ hãi qua đi, những cái đó cung nhân tứ tán buôn đảo, thấy những cái đó cung nhân hoảng sợ chạy thoát, kia hắc sư mới vừa rồi đắc ý mà gào giống một tiếng, đi đến Mặc Trầm Chu bên người dùng cái đầu thân mật mà cọ vài cái. Hồi lâu không thấy, Mặc Trầm Chu ánh mắt lộ ra vài phần ý cười, đem một phen linh đan nhét vào nó trong miệng, thấy hắn đôi mắt nheo lại, thích ý mà nhai linh đan, nhịn không được nó cái đầu thượng xoa xoa, lại nghe đến lập trên vai hỏa phượng bất mãn mà kêu vài tiếng, tức khắc đau đầu vạn phần. Mà lúc này, Thông U Sư cũng nghe tới rồi này thanh kêu to, thân hình một đốn, liền mở to một đôi thú mục, hướng Mặc Trầm Chu đầu vai trông lại, vừa thấy đến kia hỏa phượng, liền lập tức cả người lông tơ tạc khởi, đối với hỏa phượng thử nổi lên đầy miệng răng nhọn, trong cổ họng phát ra nặng nề tiếng hô. Mà kia hỏa phượng thấy nó cũng dám như vậy đối với chính mình, Mặc Trầm Chu trên vai lập tức nhảy bắn vài cái, đối với Thông U Sư chính là một trận ríu rít gọi bậy, tuy rằng Mặc Trầm Chu nghe không hiểu, nhưng mà thấy nó híp mắt mắt phượng từ trên xuống dưới liếc Thông U Sư bộ dáng kia, liền biết không phải lời hay. Mà kia Thông U Sư là lập tức nhe răng trợn mắt, khẩu gian tụ tập ảm đạm màu đen linh quang. Nhìn dáng vẻ nếu không phải Mặc Trầm Chu này, liền phải tiến lên cấp này hỏa phượng một ngụm. Này Thông U Sư cùng hỏa phượng, thật phảng phất là đời trước oan gia giống nhau. Tự lần đầu gặp mặt, mỗi lần cùng xuất hiện, nếu là chính mình đãi Thông U Sư thân mật một chút, hoặc là đối hỏa phượng so Thông U Sư ôn hòa chút, thế nhưng không có một lần không xảo thành một đoàn. Quả nhiên ngay sau đó, này hắc sư cùng hỏa phượng liền một cái khỏe miệng phun hỏa, một cái trong miệng hắc quang lấp lánh, đỉnh ngưu tựa mà cho nhau trừng mắt nhìn lên. Mặc Trầm Chu không muốn thiệp nhập này hai tên giá hỏa ân oán tình thù, lại thấy này cung điện ngoại là một tòa cực đại hoa viên. Ở giữa các loại kỳ thạch, cây cối săn sát, gieo trồng vô số hiếm lạ hoa cỏ, tuy đều là chút phàm loại, nhưng mà thịnh phóng là lúc, lại cũng là muôn hồng nghìn tía, hết sức đẹp, nhất thời cảm thấy hứng thú. Nàng liền ở giữa chậm rãi đi tới, trong lòng lặp lại mà tự hỏi bước tiếp theo muốn như thế nào làm, nhưng mà bên cạnh Thông U Sư cùng hỏa phượng thế nhưng lại bắt đầu đợt thứ hai một cái kêu to một cái gào giống mà xảo khởi miệng tới, còn thỉnh thoảng nắm Mặc Trầm Chu cổ áo tay háo rất muốn. Nàng làm chủ, thế nhưng làm Mặc Trầm Chu trầm không dưới tâm tư. Đang định trong lòng bực bội, muốn đem này hai tên ra hỏa cùng nhau ném văng ra thời điểm, lại nghe thấy hoa viên một khắc chỗ, truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Bị quấy rầy thanh tịnh, trong lòng nhiều ít có chút không, nhưng mà nơi này lại không phải Lăng Vân Tông địa giới, bởi vậy Mặc Trầm Chu chỉ là nhìn phía kia truyền đến thanh âm chỗ. Chỉ thấy vô số hoa cỏ bị người dâm đạp, mười mấy tên tức muốn hộp máu cung nhân vọt ra, xách theo cây gậy linh tinh, hung thần ác sát mà kêu la khắp nơi tìm tòi cái gì. Này đó cùng chính mình không hề quan hệ, Mặc Trầm Chu đối phàm nhân sự tình không có hứng thú, liền xoay người phải rời khỏi, lại đột nhiên cảm thấy bên cạnh người một bụi cỏ hơi hơi giật giật, một cái đầy mặt bụi đất gầy yếu thiếu niên bỏ ra tới. Vừa nhấc đầu nhìn thấy Mặc Trầm Chu cùng nàng bên cạnh giữ tợn hát sư, kinh ngạc một chút, lại không có phát ra nửa điểm nhi thanh âm. Mặc Trầm Chu liền thấy thiếu niên này 11-12 tuổi tả hưu, cả người ăn mặc cũ nát lại sạch sẽ quần áo, một đôi vươn tay tràn đầy vết thương, trên mặt thấy ẩn hiện ứ thanh, cực kỳ đáng thương. Nhưng mà cùng này phân đáng thương bất đồng, thiếu niên này đôi mắt trầm tĩnh phảng phất nước lặng, không gợn sóng, trên mặt còn mang theo một phần nhàn nhạt ý cười. Nhìn đến Thông U Sư giữ tận bộ dáng, thế nhưng còn cảm thấy hứng thú mà nhìn số mắt, giơ tay nhấc chân chung mang theo một loại nặng nề bình tĩnh cảm. Mà lúc này, đám kia cung nhân nơi xa tìm tòi không ra, liền cãi cỏ ầm ĩ về phía bên này mà đến. Kia thiếu niên hướng về những người đó nhìn lại liếc mắt một cái, trong mắt đất lệ thuộc hiện lên cái gì, lại thiên đầu nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu sau liền ẩn trở về bụi cỏ bên trong. Mặc Trầm Chu cảm thấy thiếu niên này hết sức thú vị, liền một bên nhìn những cái đó cung nhân đi tới khi hướng về những người này lai lịch một chán. Thông U Sư là phát ra một tiếng đáng sợ rít gào. Những người đó xem nàng khuôn mặt xuất chúng, bên cạnh bạn một đầu cự sư, tuy không biết nàng thân phận, nhưng mà có thể vương cung trung nhàn đỉnh xoài bước giống nhau thản nhiên, lại không dám chế mãi, cũng không dám đối nàng chắn lộ phát ra bất mãn, sôi nổi hướng nàng làm thi lễ sau, phương lại tới khi này một đường hai bên tinh tế mà tìm tòi. Mặc Trầm Chu mắt thấy liền lục soát kia phiến bụi cỏ, lại là chân mày một trọn, cười hỏi, các ngươi này dòng trống khua chiêng lại tìm chút cái gì? Không biết không xa chính là ta các sư huynh tĩnh tu chỗ sao? Nghe Mặc Trầm Chu như vậy nói, này đó cung nhân liền một bộ bừng tỉnh chi sắc. Các nàng những người này trong cung địa vị cực kỳ hèn mọn, nhưng mà mỗi 3 năm có đại tông môn sẽ đến này thu đồ đệ lại là biết. Mắt thấy trước mắt vị này cũng là kia trong truyền thuyết người tu tiên, liền càng thêm nơm nớp lo sợ. Trong đó có cái nhìn như dẫn đầu, thấy chúng cung nhân cũng không dám mở đầu, sợ hãi mà nhìn thoáng qua kia đối với chính mình dựng một đôi thú mục thông u sư, cách hồi lâu mới vừa rồi cười theo nói, hồi tiên tử lời nói, lại là trong cung lạc đường một cái tiểu xuất sinh, kia tiểu xuất sinh nguy hiểm thực, bọn nô tỳ sợ hắn sợ bị thương người, bởi vậy mới vừa rồi nóng nảy chút. Quấy nhiễu tiên tử cùng tiên sư nhóm thanh tịnh, thỉnh tiên tử bao dung. Một bên nói, một bên trộm xem Mặc Trầm Chu biểu tình. Lại là nhiễu ta thanh tịnh. Thấy những người này như vậy động tác, Mặc Trầm Chu trong lòng mạc danh phiền chán, liền cười lạnh một tiếng, nháy mắt rơi xuống sắc mặt, lạnh lùng nói. Đại sáng sớm, các ngươi liền phần phật mà một đám người ồn ào nhôn náo. Như thế nào, không biết đây là địa phương nào. Không biết ta các sư huynh còn tu luyện không thành. Nếu là có cái gì sai lầm, các ngươi có mấy cái đầu tới bồi. Chẳng lẽ là Việt Vương phân phó các ngươi như vậy? Có phải hay không đem ta Lăng Vân Tông phóng nhãn? Này một phen vẻ mặt nghiêm khắc, những cái đó cung nhân chỉ cảm thấy trước mắt người này lại là trở mặt so phiên thư còn, hỉ nộ vô thường quả thực không có nửa phần dự triệu, nhất thời sợ hãi, đều sát mặt tái nhợt mà quỳ sắt đất thượng xin tha. Mặc Trầm Chu thấy đám kia cung nhân hoảng sợ muôn dạng bộ dáng, cũng không thích đối với phàm nhân diếu võ dương oai, liền không kiên nhẫn nói, được rồi. Làm bộ dáng này cho ai xem? Không biết còn tưởng rằng ta như thế nào các ngươi? Nơi này không có các ngươi nói cái gì tiểu xuất sinh, nếu là muốn tìm, ngươi trở liền đi đừng địa phương đi tìm bãi. Cao cao thượng người tu tiên lên tiếng, này đàn cung nhân cũng không dám lại phân biệt. Thấy vậy người vẫn chưa muốn xử phạt chính mình, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy trước mắt người này tính cách dữ dằn kỳ quái, nghĩ đến cũng sẽ không che chở một cái nàng không quen biết người xa lạ. Liền liên thanh đồng ý, bỏ dậy hướng về nơi khác tìm đi. Đám kia người mới vừa đi, kia thiếu niên liền dò ra đẩy ra những cái đó thảo diệp, nhìn nhìn các nàng, lại nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, trong thần sắc lộ ra một phần kỳ dị. Mặc Trầm Chu ra tay trợ hắn chỉ là hương chỗ đến, lúc này cũng chỉ là đối với hắn nhàn nhạt gật đầu, đang muốn rời đi khi lại đột nhiên nghe được vài tiếng kinh hô. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia vừa mới còn cùng chính mình đáp lời cung nhân cùng mặt khác mấy người chính trong miệng thốt ra máu đen, mềm mại ngã xuống đất thượng, trên mặt bao phủ một tầng hắc khí, hơi thở toàn vô. Lại là khoảnh khắc độc tễ. Mà kia hơi hơi truyền đến có vài phần quen thuộc tanh vị ngọt nói lệnh nàng trong lòng vừa động, quay đầu nhìn về phía kia thiếu niên phương hướng, quả thấy kia thiếu niên cũng nhìn kia chỗ, trên mặt ý cười lộ ra một kia hờ hững cùng âm hàn. Phảng phất là cảm giác được Mặc Trầm Chu ánh mắt, kia thiếu niên thiên đầu nhìn lại đây, chớp chớp mắt, đối với Mặc Trầm Chu lộ ra một cái bình tĩnh tới rồi cực hạn ý cười, lại đem thân hình ẩn tiến bụi cỏ không thấy. Mắt thấy kia mấy người đã không sống, Mặc Trầm Chu đôi mắt nhíu lại hướng về vừa mới những cái đó cung nhân tới chỗ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kia mới vừa rồi các nàng tìm tòi địa phương lùn cây trung, có vài miếng phiến lá mang theo ti u làm chi sắc, mà kia chết đi cung nhân đôi tay chỗ, mang theo tinh tế hoang ngân. Lại đi xem kia thiếu niên sâu đái quá bụi cỏ, quả nhiên cũng có phiến lá biến sắc. Cũng trong lòng không khỏi ám đạo thiếu niên này thật là tàn nhẫn độc ác, cũng có một ít tò mò. Như vậy nghèo túng thiếu niên, nhưng mà giơ tay nhấc chân gian lại mang theo vài phần thong dong cùng đạm nhiên, rất có vài phần thế gia con cháu phong phạm. Còn có kia khốn cảnh trung bình chân như vậy, thấy thế nào đều không giống cái tầm thường thiếu niên. Nơi này chính là hoàng cung, mãn nhãn cầm tú. Rồi lại có như vậy một cái không khỏe nghèo kiết hủ lậu thiếu niên. Mà này vương cung trùng, độc, huống chi là một loại cấp thấp đan độc, lại bị một cái như vậy, không có tu luyện quá thiếu niên nhẹ nhàng bâng cơ mà sử dụng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái vô cùng. Nhưng mà này lại cùng nàng Mặc Trầm Chu có cái gì tương quan đâu. Này đan độc, lại không phải dùng trên người nàng, liền tính kia thiếu niên đem này vương cung trùng tất cả mọi người độc chết, lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Như vậy lạnh nhạt mà nghĩ, trải qua trước mắt một màn này, thấy vẫn là vương cung chung là có thể ra như vậy một hồi tuồng, Mặc Trầm Chu đối Việt quốc là không có hảo cảm. Nàng dừng một chút chân, đang muốn ra kiếm quang bay ra đi xem, lại nghe đến cách đó không xa có người gọi nàng một tiếng lại vừa chuyển đầu, lại là Triển Thanh sắc mặt có chút khó coi mà chạy nhanh lại đây. Mặc Trầm Chu xoay người, cười nói, sư huynh nhưng có chuyện gì? Triển Thanh chần chờ một chút, Mặc Trầm Chu thấy hắn thần sắc, trong tay vừa động, làm một cái ngăn cách không gian pháp quyết, mới thấy hắn nhíu mày nói, Mặc sư muội, này Việt quốc xác thật có chút không đúng. Nga! Mặc Trầm Chu nhướng mày, hiếu kỳ nói, đây là nói như thế nào? Triển Thanh trầm mặc một lát, tựa tổ chức ngôn ngữ, sau một lúc lâu mới nói, hôm qua yến hội kết thúc, nghe xong ngươi lời nói ta liền ra cùng xem xét, ngươi nói có kỳ quái hay không, tam nửa đêm, lại kêu ta một nhà phủ ngoài cửa, gặp được Hiểu Nguyệt Tông tu sĩ. Hiểu Nguyệt Tông là dựa vào gần Việt quốc một cái tiểu tông môn, thường ngày dựa vào Lăng Vân Tông, thích cùng Lăng Vân Tông phía sau đến chút chỗ tốt. Mặc Trầm Chu đột nhiên vừa nghe, cũng không có nghe được cái gì không đối tới, liền cười nói, đại khái là Hiểu Nguyệt Tông tu sĩ phang ra, sư huynh như thế nào như vậy kinh ngạc. Lăng Vân Tông đối đệ tử tư chất yêu cầu cực cao, có chút Lăng Vân Tông chướng mắt mắt đệ tử, đối với những cái đó tiểu tông môn lại cũng là thực hảo. Bởi vậy ngày xưa soát xuống dưới hài đồng phần lớn bái nhập một ít tiểu tông môn, Mặc Trầm Chu cũng không để bụng. Nhưng nếu là hắn bên người còn có mặt khác mấy cái tông môn tu sĩ làm bạn đâu. Triển Thanh hồi tưởng màn đêm buông xuống tình cảnh, sắc mặt khó coi nói, sư muội không biết, ta xuất thân trưởng sự điện, thường cùng các tông môn lui tới. Này đó tu sĩ phục sức lại quen thuộc bất quá, huống chi nếu là phản ra, hà tất lén lút mà sau này môn tiến vào. Hơn nữa hắn thấp giọng nói, ta còn gặp được Mộc Dương Tông tu sĩ. Lúc này đây, Mặc Trầm Chu ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Mộc Dương Tông ly Việt quốc cách xa vạn dặm, nước giếng không phạm nước sông. Có thể có chuyện gì sẽ Lăng Vân Tông không biết tình dưới tình huống lẻn vào Việt quốc, huống hồ còn liên hợp mấy cái tiểu tông môn, đây là muốn làm chút cái gì? Hàn sư huynh đâu? Hàn Bạch Tỷ Liễu mới là lần này chủ sự người, Mặc Trầm Chu không hảo lướt qua hắn, chỉ sợ đưa tới phê bình, liền hỏi nói. Triển Thanh dừng chân nói, Hàn sư huynh không, không chỉ có như thế. Chu sư huynh cùng đồng sư huynh cũng không biết đi nơi nào, hơn nữa ta hôm qua lo lắng bị người phát hiện, cũng không dám nơi đó dừng lại lâu lắm, xem cũng không rõ ràng, cũng lo lắng tùy tiện hồi bẩm sư môn, nếu là có điều hiểu lầm, lại là muốn khiến cho không cần thiết phong ba. Nếu dám trộm lẻn vào, còn có cái gì hiểu lầm? Mộc Dương Tông lòng ngông dạ thú, rõ như ban ngày. Mặc Trầm Chu một phen nắm lấy sau lưng lục huyết kiếm, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh. Nhưng mà nhìn Triển Thanh trần chờ biểu tình, liền kiềm chế trong lòng sắc ý, túi đầu đoán. Vậy đêm nay ta cùng với sư huynh lại đi nhìn xem Trầm Mặc một lát, Mặc Trầm Chu lạnh lùng nói, nàng một nhà đều Lăng Vân Tông, tông môn đó là nàng dựa vào, đó là thường ngày có điều không, với quốc gia đại sự thượng lại không chút nào hàm hồ, ta đảo muốn nhìn, những người này, rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Hôm nay ban đêm, Mặc Trầm Chu liền cùng Triển Thanh đi vào một chỗ phủ ngoài cửa. Chỉ thấy kia ra phủ ngoài cửa điêu lan hòa đống, khí phái phi phàm, vừa thấy liền biết là cái cực có quyền thế người phủ đệ. Triển Thanh một bên nhẹ giọng nói, ta đã sớm dò hỏi quá, này một nhà là đương triều thái sư phủ đệ, vị này thái sư là Việt vương đăng vị công thần, còn có một cái nữ nhi trong cung làm quý phi, còn sinh dục hai gã hoàng tử. Này thái sư còn có tam tử, toàn triều làm quan, là Việt quốc đệ nhất đại gia tộc. Mặc Trầm Chu lắc lắc đầu. Hướng chính mình cùng Triển Thanh trên người dán ẩn nấp hơi thở bùa chú. Nay bùa chú là Mặc Cửu Thiên thân thủ sở chế, giống nhau tu sĩ đều không thể tra xét. Triển Thanh cũng biết hiểu đây là thứ tốt, trên mặt hơi hơi động dung, không tiếng động đối với Mặc Trầm Chu gật đầu, liền lánh Mặc Trầm Chu hướng một chỗ độc lập ban công mà đi. Lại thấy này ban công kiến một chỗ trong hồ lớn đường, tứ cố vô thân, liền một chỗ liên tiếp địa phương đều không có, bốn phía thế nhưng không có nửa bóng người. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền lặng yên không tiếng động mà lướt qua mặt nước, nhảy kêu ban công đỉnh, Triển Thanh tự trong lòng ngực lấy ra một mặt tiểu kính phóng hai người trước mắt, tay kính trên mặt phất quá, liền thấy vừa mới còn trống không một vật kính trên mặt, hiện giờ rõ ràng mà hiện ra một phòng hình ảnh tới. Trong đó chính ngồi ngay ngắn hơn 10 cái tu sĩ, ở giữa đúng là vài tên Mộc Dương Tông tu sĩ, chính nói cái gì đó. Nghe không thấy bọn họ nói cái gì đó, Mặc Trầm Chu khe như mày. Lại cảm giác bên cạnh Triển Thanh nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, ý bảo nàng đem đôi tay phóng trên gương, Mặc Trầm Chu làm theo, quả nhiên liền nghe được rất nhỏ thanh âm truyền vào trong tai. Đối với Triển Thanh cười cười, Mặc Trầm Chu liền lắng nghe lên. Lại nghe đến một người tu sĩ như mày hỏi, đạo huynh lời nói chính là thật. Này Việt quốc thật sự có một chỗ cao giai linh thạch mạch khoáng. Nếu thật là như thế, vì sao Lăng Vân Tông không biết? Lại thấy kia Mộc Dương Tông dẫn đầu người cười nói, lừa ngươi làm chi? Ta Mộc Dương Tông Việt quốc kinh doanh mấy chục năm, Lăng Vân Tông thai mắt đã sớm bị chúng ta đã lừa gạt. Ngươi không thấy nhiều năm như vậy, này Việt quốc có hảo tư chất hài đồng cũng tới càng ít. Hắn đắc ý mà cười to hai tiếng, nói, vọng kia Lăng Vân Tông tự xưng thiên hạ đại tông, liền chúng ta hắn mí mắt ngầm ngây người nhiều năm như vậy cũng không biết. Này Việt quốc hài đồng, đương nhiên là trước bị chúng ta chọn lựa lúc sau, mới về hắn Lăng Vân Tông. Buồn cười Lăng Vân Tông cũng không biết, nhiều năm như vậy, bất quá là nhặt chúng ta không cần tàn thứ phẩm. Trong lúc nhất thời, trong phòng Mộc Dương Tông tu sĩ chính là một trận cùng thiếu. Kia tu sĩ có chút ý động, lại có chút chần chờ, một khi đã như vậy, đạo huynh liền như vậy tiềm tàng chính là, làm sao lại là muốn cùng kia Lăng Vân Tông xé rách mặt. Kia Mộc Dương Tông tu sĩ mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, đạo huynh chẳng lẽ là nghi ta. Không biết vì sao, hắn lại kiềm chế hạ hỏa khí mở miệng giải thích nói, lần này phát hiện linh thạch quạng, quy mô cực đại, nếu là muốn khai thác, tất yếu kinh động kia Lăng Vân Tông. Đến lúc đó này linh thạch quạng còn có thể rơi vào chúng ta trong tay nửa điểm. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, ta chờ trước chiếm cứ Việt quốc, chúng ta nhiều như vậy tông môn thêm cùng nhau. Lăng Vân Tông cũng muốn ước lượng, linh thạch quạng sự tình bọn họ lại không biết, tất sẽ không vì một cái nho nhỏ Việt quốc cùng chúng ta tranh đoạt quá mức. Chờ đến Lăng Vân Tông đem này Việt quốc nhượng lại cho chúng ta, đến lúc đó tưởng như thế nào khai thác kia linh thạch quạng, nhưng chính là chúng ta định đoạt. Đó là Lăng Vân Tông ngày sau lại phát giác, hay là còn có thể đổi ý không thành. Bọn họ nhưng ném không dậy nổi cái kia mặt. Chính là kia linh thạch quạng hiện giờ nơi nào chúng ta cũng không biết, sao biết không phải đạo huynh lừa chúng ta. Lừa các ngươi có chỗ tốt gì không thành. Kia Mộc Dương Tông tu sĩ một hơi, nói, đến lúc đó đi đầu, đương nhiên là chúng ta Mộc Dương Tông, các ngươi chỉ cần một bên lược trận có thể, huống hồ ta tông đang có kim đan kỳ chân nhân tới rồi, đến lúc đó sự thành lúc sau. Ta tông trưởng giáo chân nhân nguyện ý phân cùng ngươi chờ tông môn một ít lợi nhuận, như thế nào? Những cái đó tu sĩ thấu cùng nhau thương lượng một lát, có một người nhịn không được hỏi, kia đạo huynh muốn khi nào khởi sự? Kia Mộc Dương Tông tu sĩ cúi đầu trầm tư một lát, liền lạnh nhạt nói, này Lăng Vân Tông lần này tuyển nhận đệ tử thời gian đột nhiên trước tiên, tư chất hảo hài đồng chúng ta còn không có trước chọn đến, nếu là rơi vào Lăng Vân Tông, chẳng phải là bạch bạch tiện nghi bọn họ. Hắn sắc mặt đột nhiên hiện ra một kia dữ tợn, huống hồ ta cùng với kia Lăng Vân Tông có thủ án. Mười mấy năm trước, kia Thẩm Khiêm hóa thần đại điện lúc sau, ta kia đồng môn tiểu sư đệ cũng không biết như thế nào đắc tội bọn họ, thế nhưng không thể hiểu được mà chết Lăng Vân Tông, liền thi thể đều không có. Này lúc sau, Lăng Vân Tông thế nhưng liền cái giải thích đều không có. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, nghe kia Việt Vương để lộ ra tin tức, lần này người tới chung. Bất quá có hai cái trúc cơ trung kỳ, trong đó còn có một cái là cái vô dụng nữ tu. Ta sư đệ chi thủ, nên vì ta hôm nay sở báo. Hắn hung hăng một phách mặt bàn, đầy mặt oán độc mà nói, ta liền phải ngày mai Lăng Vân Tông mở rộng ra sơn môn là lúc, giết đến bọn họ trước mặt, lấy kia Lăng Vân Tông đệ tử tánh mạng lấy thế ta sư đệ. Cũng làm này thiên hạ chư tông tất cả đều nhìn xem, kia Lăng Vân Tông nói rằng nhất đẳng tông môn, cũng bất quá như thế. Vừa nói lời này, mọi người trong mắt đều hơi hơi tỏa ánh sáng, biểu tình kích động. Lại có một người thiển mặt cười nói, đạo huynh quả nhiên hảo khí phách. Bất quá nói đến kia nữ tu, ta ngày ấy xa xa gặp qua, thật là mỹ diễm kinh người, lại là ta chờ cuộc đời ít thấy. Nếu là ngày mai sự thành, không bằng đạo huynh đem kia nữ tu thưởng cho ta, lấy an ủi ta nỗi khổ tương tư. Trong lúc nhất thời, trong phòng đều là cười to, nói không nên lời nanh ác. Bên trong cười đến sống, Triển Thanh bên ngoài lại nghe đến một đầu mồ hôi lạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Trầm Chu, liền cảm thấy ánh trăng dưới, này một khuôn mặt là mỹ diễm đến kinh tâm động phách, có bắt mắt cảm giác, trong lòng cũng là nóng lên, nhưng mà lại nghĩ đến năm đó trưởng giáo bí mật kêu chính mình xử lý một đống phân không ra hình người huyết đủ, nghe nói chính là vị này sư muội kết tác, tức khắc liền cảm giác một chậu nước lạnh từ đầu đến chân bắt xuống dưới, lại là hàn nhập phế phủ. Hiện giờ lại thấy Mặc Trầm Chu trên mặt mang theo bình tĩnh đến cực điểm ý cười, một đôi mắt lại lệ khí mọc lan tràn, hết sức đáng sợ, lại nghĩ đến vừa mới chính mình cũng nghe tới rồi bực này đến không được ngôn luận, chỉ hận không được thời gian có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ che thượng lỗ thai, nửa cái tự cũng sẽ không đi nghe. Hắn này xương thấp thỏm, Mặc Trầm Chu lại tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt, quay đầu đi tới hơi hơi mỉm cười, ngón tay thấu môi bên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Triển Thanh chỉ cảm thấy trước mắt người này diễm sắc bức người, nhưng mà kia giữa mày âm sắt liền hắn đều trong lòng sợ hãi. Trong lòng mặc niệm vài câu thanh tâm chú, Triển Thanh vội vàng đem lực chú ý quay lại kính mặt, liền nghe được kia Mộc Dương Tông tu sĩ cười lạnh nói, nếu là ngươi thích, liền thưởng cho ngươi. Bất quá kia dẫn đầu Hàn Bạch Dĩ Dĩ là Lăng Vân Tông trưởng giáo duy nhất đệ tử, những người khác chết thì chết, nhiều quét quét Lăng Vân Tông mặt mũi, nhưng nếu là hắn chết trong tay ta, sợ là Lăng Vân Tông không chịu bỏ qua. Kia nữ tu lại là không ngại, một khi đã như vậy, chi bằng chúng ta hảo hảo nhạc một nhạc, cũng nếm thử kia Lăng Vân Tông thường ngày cao cao thượng nữ đệ tử tư vị. Nói đến sau, đề tài này càng thêm bất ham, thấy không hề có cái gì hữu dụng tin tức, Triển Thanh liền thấy bên cạnh Mặc Trầm Chu ngoài miệng hiện ra một mặt giữ tận thị huyết ý cười, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm kia mặt trong gương mọi người gương mặt. Một tay liền cầm sau lưng một phen ảm đạm trường kiếm chua kiếm, linh lực kích động, lại là muốn nhất kiếm đánh xuống. Triển Thanh chỉ cảm thấy vẻ mặt mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ vị này sư muội hảo sinh thô bạo, nhưng mà lại rất là không khôn ngoan. Căn phòng này chung đều là trúc cơ tu sĩ, nhiều như vậy người, nơi nào là bọn họ hai người có khả năng chống cự. Đến lúc đó nếu là bị phát hiện, hai người chết nơi này là tiểu, kia linh thạch quặng việc lại là đại sự. Này chẳng lẽ không phải nhân tiểu thất đại? Nghĩ đến đây, Triển Thanh bất chấp kiên kỵ, một phen ấn Mặc Trầm Chu cầm kiếm trên tay, liền thấy Mặc Trầm Chu chậm rãi quay đầu, giữa mày sát khí thẳng làm hắn không khỏi đánh cái dùng mình, bất chấp rất nhiều, liều mạng hướng về phía nàng lắc đầu. Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn người này, tuy tưởng hiện liền đi xuống kết quả phía dưới mấy thứ này, nhưng thấy Triển Thanh như vậy, hình như có lý do khó nói, liền chậm rãi thu hồi tay, cười lạnh một tiếng. Thả kêu nàng nghe một chút, này Triển Thanh có thể nói ra cái gì tới. Dù sao những người này luôn là chạy không được, lấy chi mạng chó quả thực như lấy đồ trong túi. Bất quá nếu là người này hôm nay nói không nên lời cái gì đạo lý lớn, Mặc Trầm Chu trong lòng cười lạnh một tiếng, đừng trách nàng không màng đồng môn chi tình, đối hắn không khách khí. Lại trong mắt âm lãnh mà nhìn trước mắt người mấy phút, thấy hắn tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng mà thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Mặc Trầm Chu mới vừa rồi bĩu môi, cùng hắn cùng trở về chỗ nghỉ ngơi. Đợi đến trở lại trong phòng, Triển Thanh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, tiểu tâm mà nhìn sắc mặt lạnh lẽo Mặc Trầm Chu, nhẹ giọng hỏi, sư muội. Cũng không biết vì cái gì, vị này sư muội cho người ta áp lực thật là thật lớn. Mặc Trầm Chu liếc hắn một cái, pha không khách khi nói, sư huynh mới vừa rồi trở ta làm chi. Triển Thanh cười khổ một tiếng, nói, sư muội không có nhìn thấy kia trong phòng như vậy nhiều trúc cơ tu sĩ. Ta đã muốn ra tay, tự nhiên là có nắm chắc một cái không lưu. Mặc Trầm Chu húc đầu đánh gãy, cười lạnh nói, liền bởi vì cái này, sư huynh thế nhưng không được ta động thủ. Này chư tông giam chúng ta mí mắt phía dưới như vậy bừa bãi, ngày sau lan truyền đi ra ngoài, ta tông mặt mũi gì tồn. Chẳng lẽ là ngày sau, tùy ý một cái nho nhỏ tông môn, cũng muốn ta chờ trước mặt diêu võ dương ai. Ta đây Lăng Vân Tông, chẳng phải là nói sàng đại tông. Kia Triển Thanh trên mặt chợt thanh chợt bạch, thay đổi mấy lần. Vốn định nhịn xuống trong miệng lời nói, nhưng mà thấy trước mặt Mặc Trầm Chu ánh mắt khói mù, dường như không cần cái lý do quyết không bỏ qua. Trong lòng cân nhắc một lát, nghĩ vậy nhân thân vì một phong thủ tọa chi nữ, thiên tư chắc tuyệt, tiến giai tu sĩ cấp cao là sớm muộn gì sự, nói cho nàng một chút sự tình lại cũng không sao, liền lau một phen mặt ngồi vào trên chỗ ngồi. Mặt lộ vẻ khổ sắc nói, sư muội thứ lỗi, cũng không là ta không muốn kêu ngươi báo thủ, chỉ là kia trong phòng, lại là có Mộc Dương Tông tu sĩ, chúng ta lại là có vài phần băn khoăn. Mặc Trầm Chu liền trong lòng vừa động, hồi tưởng khởi hạ thanh bình đãi Mộc Dương Tông bất đồng chỗ tới, cười lạnh nói, nghe sư huynh lời này, kia Mộc Dương Tông, lại là chạm vào không thể không thành. Sư muội còn chưa tiến giai kim đan, bởi vậy có điều không biết. Triển Thanh nhíu mày nói, ngươi cũng biết vì sao ta tông đối Mộc Dương Tông lần nữa ẩn nhẫn. Cũng không là không nghĩ hướng hắn vấn tội, mà là hắn chần chờ một chút, vẫn là cắn răng nói, mà là bởi vì, Tam Tông minh ước. Lời kia vừa thốt ra, hắn liền nhẹ nhàng rất nhiều, chậm rãi đối với đột nhiên mặt vô biểu tình Mặc Trầm Chu nói, mấy vạn năm trước, chư tiên đại chiến qua đi, thiên nguyên tông biến mất, ta tông cùng rào ngọc các, Tĩnh Nguyên kiếm tông quật khởi, nhưng mà không có người biết, lúc ấy nhất đẳng tông môn không phải ba cái, mà là bốn cái. Còn có một cái, chính là Mộc Dương Tông. Thấy Mặc Trầm Chu trong mắt kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, bất quá lúc ấy đột nhiên đã xảy ra một hồi thật lớn biến cố. Lúc ấy Mộc Dương Tông tổ sư chủ động từ bỏ nhất đẳng đại tông danh vị, mang theo lúc ấy Mộc Dương Tông sở hữu tu sĩ cấp cao xả thân chịu chết, mới vừa rồi bảo toàn này tu chân giới. Mà chính là lúc ấy, Tam Tông đối thiên đạo minh ước, môn hạ đệ tử tuyệt không đến đi trước ra tay thương cập Mộc Dương Tông môn hạ, lấy gắn bó lúc ấy phong vũ phiêu diêu Mộc Dương Tông đạo thống không dứt. Hắn chậm rãi đem này bí tân từ từ kể ra, là vì làm vị này Mặc sư muội trong lòng hiểu rõ. Lại không có nghĩ đến, vừa mới còn mặt vô biểu tình Mặc Trầm Chu đột nhiên bạo nộ, âm lãnh sát ý thẳng vào hắn thần hồn. Liền thấy kia trước mắt sát khí nữ tử lạnh lùng mà nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi dám gạt ta. Như vậy đột ngột, lệnh triển thanh sửng sốt, nhưng mà thấy Mặc Trầm Chu một tay hướng phía sau tìm kiếm, lại là muốn đi rút kiếm, hoảng nói, sư muội đây là ý gì? Ta nơi nào lừa ngươi? Mặc Trầm Chu ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn người này, trong lòng bạo nộ. Cái gì Tam Tông minh ước? Nay triển thanh chẳng lẽ là cho rằng nàng Mặc Trầm Chu là người ta nói cái gì liền tin cái gì ngu xuẩn không thành? Liền tính này đó chỉ có thể kim đan lúc sau biết được, chính là đời trước, Mặc Dẫn Hoàng cũng là kim đan tu sĩ, lại vì gì cũng không cảm kích. Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, híp mắt nhìn lại, châm chọc hỏi, nếu đây là tu sĩ cấp cao mới biết hiểu việc, ngươi lại từ đâu biết được? Triển thanh chần chờ, nhưng mà thấy Mặc Trầm Chu đầy mặt hắn ý, lại nghĩ đến trưởng giáo chân nhân tính toán, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, lại vẫn là lúng ta lung túng nói, sư muội không biết, ta tuy nói hiện giờ trưởng sự điện, nhưng mà thêm phía trước, lại là xuất thân Triều Dương cung. Hắn thấy Mặc Trầm Chu nao nao, vội nói, năm đó sư muội bị tập kích sau hiện trường, những cái đó Mộc Dương Tông tu sĩ, vẫn là ta đi liệu lý. Mặc Trầm Chu là bị Mộc Dương Tông tu sĩ tập sát, tông môn nội ít có người biết. Nhưng mà này triển thanh lại biết chi cực tường bộ dáng, Mặc Trầm Chu nghĩ kỹ tư một lát, trong lòng chính là vừa động. Có thể biết được như vậy bí tân, lại vì hạ thanh bình xử lý như vậy cơ mật, trước mắt này khuôn mặt bình thường thanh niên, chỉ sợ là hạ thanh bình tâm phúc. Lại tưởng tượng đến hạ thanh bình cùng trưởng sự điện điện chủ xưa nay quan hệ mật thiết, mà Hàn Bạch Di Lì cũng cùng trưởng sự điện điện chủ đệ tử Trần Thiên Cương giao hảo, chỉ sợ này triển thanh nói lại là tình hình thực tế. Lại nghĩ vậy người đó là lừa chính mình lại có thể như thế nào? Cùng lắm thì nhất kiếm chém đó là. Liên ấn xuống trong lòng lửa giận, hơi hoán sắc mặt nói, một khi đã như vậy, kia Tam Tông minh ước vì sao không thể lệnh tu sĩ cấp thấp biết được. Triển thanh cười khổ một tiếng, nói, đây là tổ sư định ra quy củ, chúng ta như thế nào biết? Bất qua cấp thấp đệ tử hành sự, cũng rất ít sẽ gặp phải Mộc Dương Tông, bởi vậy chính là không biết tình. Lại cũng không ra quá cái gì nhiễu loạn. Nghĩ đến năm đó chính mình sư huynh Thẩm Lỗi cũng là ngạnh ăn kia Mộc Dương Tông tu sĩ một kích lúc sau mới vừa rồi ra tay, Mặc Trầm Chu trong mắt chợt lóe, liền cười lạnh nói, ấn sư huynh lời này, chỉ cần kia Mộc Dương Tông tu sĩ đi trước công kích ta, liền không tính vi thể, nhưng đối. Nghe xong lời này, triển thanh trần chờ địa điểm một chút đầu, lại thở dài nói, đây là vì sao Mộc Dương Tông liên tiếp khiêu khích ta tông đều không thể hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Kia Mộc Dương Tông tu sĩ cũng là giảo hoạt, tuy nhiều lần có khiêu khích, nhưng mà cũng không quá giới, nhưng từng có giới việc, trưởng giáo chân nhân lại băn khoăn thật mạnh. Liên như hiện giờ, liên tính biết hắn cướp đoạt Việt quốc hài đồng, chính là không có thương tổn cập ta tông tu sĩ, lại có biện pháp nào đâu. Hắn không phải muốn ngày mai giết chúng ta sao? Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lạnh, một khi đã như vậy, sư huynh ngày mai thả nhìn, đến lúc đó ta đều có thủ đoạn muốn kia Mộc Dương Tông chết. Đốn một lát, lại hỏi, kia mấy người chẳng có gì lạ, ngày mai ta sẽ tự liệu lý sạch sẽ. Ngược lại là Mộc Dương Tông theo như lời linh thạch quạt việc, chúng ta lại muốn bẩm lên trưởng giáo chân nhân, thỉnh chân nhân định đoạt. Chính là hiện giờ, phi kiếm truyền thư liền không lớn an toàn triển thanh trần chờ một chút, nói, ta trưởng sự điện có ẩn nấp đưa tin thông đạo. Nhưng thật ra an toàn, chính là thời gian lại là có chút trường. Phải dùng bao lâu? Triển thanh véo chỉ tính tính, nói, muốn tới ngày mai. Kia cũng không ngại. Suy nghĩ một lát, Mặc Trầm Chu nói, chỉ cần chư tông không phái tu sĩ cấp cao, ta lại là còn có vài phần nắm chắc. Đó là có tu sĩ cấp cao chàng, nhưng mà tông môn nếu biết được kia linh thạch quản việc, đó là ta chờ kể hết chết trận, lại cũng coi như đăng giá. Kia Chu sư huynh cùng Đồng sư huynh liền không cần báo cho. Triển Thanh trộm liếc một chút Mặc Trầm Chu sắc mặt, miễn cưỡng cười nói, hiện giờ việc này, biết được người càng ít càng tốt. Hắn trong lòng cũng có băn khoăn. Lúc này, ai biết ai là người nào? Suy nghĩ một chút nói, Hàn sư huynh là muốn nói cho một tiếng, có lẽ hắn sẽ có mặt khác cùng trưởng giáo chân nhân liên lạc con đường. Sư muội nghĩ như thế nào? Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái liền biết hắn đánh cái gì bản tính, cũng không vạch trần, khẽ gật đầu nói, liền nghe sư huynh. Triển Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắp tay cười nói, một khi đã như vậy, ta liền trở về thông chi tông môn, sư muội cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có đại sự phải làm. Mặc Trầm Chu gật đầu, nhìn theo hắn ra cửa sau, mặt chữ điển sắc đột biến, đem thủ hạ cái bản một trưởng trục thoái. Những cái đó tu sĩ dám như thế nhục nhã nàng, nàng nếu là làm vài thứ kia tồn tại, liền không phải Mặc Trầm Chu. Trong mắt Hàn mang chợt lóe, Mặc Trầm Chu cười lạnh, nếu tới rồi làm dối, đã phải có chết giác ngộ. Nếu như vậy coi trọng nàng Mặc Trầm Chu, như vậy nàng cũng muốn làm chư tông nhìn một cái, nàng Mặc Trầm Chu, đến tuột cùng là cái người nào. Nay đưa tới cửa tới lập uy thủ đoạn, nếu là bỏ lỡ, nàng nhiều năm như vậy liền sống uổng phí. Lại vừa lật tay, đem tia linh thạch quặng cùng Mộc Dương Tông việc kể hết viết một chương vẽ mãn bùa chú lá bùa thượng, sau đó bật lửa. Liền thấy kia lá bùa thượng thiêu đốt màu tím trong ngọn lửa linh quang chợt lóe, nàng mới vừa rồi yên tâm. Này lá bùa là Thẩm Khiêm giao dư nàng thông tin thủ đoạn, cực kỳ cao giai. Hiện giờ việc này, lại là biết được người càng nhiều càng tốt, bằng không nếu là ngày mai có cái vặn nhất, muốn khóc cũng không kịp. Đang định trong lòng tức giận hơi bình là lúc, lại nghe đến phòng ngoại có rất nhỏ tiếng vang. Tự bạch ngày nàng kêu một dọa, những cái đó cung nhân lại là không dám nàng trước mặt loạn hoảng. Mặc Trầm Chu không kiên nhẫn mà buông ra thần thức nhìn lại, lại thấy ngoài cửa cũng không phải cung nhân, mà là buổi sáng gặp được cái kia thiếu niên. Thấy hắn yên lặng lập chính mình cửa, Mặc Trầm Chu nghĩ đến ban ngày thiếu niên này thủ đoạn, trong lòng khẽ nhúc nhích, cửa vừa mở ra liền đem kia thiếu niên nhiếp tiến vào. Kia thiếu niên cũng không dãy rủa, từ Mặc Trầm Chu đem hắn dẫn vào trong phòng, nghiêng đầu thấy cửa phòng tự động đóng cửa, trên mặt không chút nào kinh ngạc. Quay đầu nhìn Mặc Trầm Chu, túi đầu làm thi lễ, dùng réo rắt thanh âm nói, Việt quốc nghiêm khanh, gặp qua tiên sư. Mặc Trầm Chu nao nao, lại cảm thấy tên này rất có vài phần quen hay, trong miệng nhàn nhạt hỏi, ngươi có chuyện gì? Kia nghiêm khanh lại là hơi hơi mỉm cười, nói, nghe nói quý tiên môn nơi này thu đồ đệ, đệ tử bất tài, nguyện mao toại tự đề cử mình. Đứa nhỏ này tuổi đã không nhỏ, bình thường tình huống dưới, Lang Vân Tông chư quốc tuyển nhận đệ tử, lại là càng nhỏ càng tốt, tuổi này lại tu luyện, chỉ sợ tiền đồ hữu hạn, phần lớn sẽ cử chi ngoài cửa. Nhưng mà Mặc Trầm Chu trong lòng mạc danh nhảy lên không ngừng, thấy kia nghiêm khanh thúc thủ mà đứng, nhất phái phong tư, khe như mày, thần thức vẫn là tham thượng thiếu niên này thân thể, trong lòng lại là đột nhiên cả kinh. Đứa nhỏ này, lại là cái cực hảo tu luyện thể chất. Như vậy thiên tư, đó là so với Mặc Trầm Chu cũng không kém nhiều ít. Ổn ổn thần, Mặc Trầm Chu cũng không xem nghiêm khanh hơi lộ ra hy vọng ánh mắt, ngược lại hỏi, ngươi thiên tư không tồi. Lại vì gì phí thời gian tới rồi hiện. Lăng Vân Tông 3 năm tới đây một lần, Mộc Dương Tông cũng âm thầm cướp đoạt đệ tử, lại là đem thiếu niên này song song bỏ qua. Kia nghiêm khanh lại là hơi hơi mỉm cười, nói, bị nhốt khoa trong cung, như thế nào mới có thể xuất đầu. Ta tuy là Việt Vương thứ 12 tử, nhưng mà mẫu phi lại là nhân kia Việt Vương mà chết. Hắn sao chịu làm ta xuất đầu. Hoàng tử, Mặc Trầm Chu chân mày một trọn, không nói đến đừng. Việt Vương lại cũng hoàn toàn không họ nghiêm đi. Nghiêm khanh thấy Mặc Trầm Chu không tin, liền lắc đầu cười nhạt nói, ta hay không gạt người, tiên sư tự nhiên có thể nhìn ra. Kia Việt Vương cùng ta có mối thù giết mẹ, ta lại vì gì còn muốn họ kia cầm thú dòng họ. Hắn hơi hơi một đốn, trong mắt lộ ra một tia đau thương, này nghiêm họ, lại là ta mẫu tộc, chỉ là hiện giờ, cũng chỉ thừa ta này sau một cái huyết mạch. Lại nguyên lai, này nghiêm khanh mẫu thân nghiêm quý phi là tướng môn hổ nữ, phụ tổ đều trưởng trong quân quyền to. Chính mình trong cung cũng là thịnh cực nhất thời. Lại nhiều năm không thể có thai. Thật vất vả có thai, lại lúc này, phụ tổ lần lượt mạc danh mà chết, mà chính mình, cũng bị Việt Vương biếm lãnh cung. Này nghiêm khanh vừa mới giáng sinh bất quá 3 năm, mẫu thân liền đã chết, trước khi chết mới vừa rồi biết được, này Việt vương đối nàng mọi cách sủng ái, lại là vì tê mỏi phụ tổ, cướp lấy bọn họ quân quyền, đau lòng dưới, liền đem chân tướng nhất nhất giảng cấp Nghiêm Khanh nghe. Lại mệnh hắn giấu đi một khối binh phủ, kia Việt vương mơ ước kia binh phủ, mới vừa rồi lưu lại Nghiêm Khanh một cái tánh mạng. Nhưng mà đại hắn, lại giống như nô tỳ giống nhau hà khắc. Này Nghiêm Khanh lãnh cung lớn lên, trong cung phụng cao dâm đế, khiến cho hắn bị không ít khi dễ, bởi vậy thấy Lăng Vân Tông tới tuyển nhận đệ tử, biết được đây là chính mình sau cơ hội, nếu là giống như hướng thứ tuyển nhận đệ tử, Việt vương tất sẽ không làm hắn xuất hiện, liền trộm chạy tới, lấy đổ rời đi Việt quốc. Mặc Trầm Chu trầm mặc một lát, mới nói, ngày ấy độc, là ngươi hạ. Đối. Nghiêm Khanh đối chính mình làm hạ sự cũng không phủ nhận, một đôi mắt tĩnh lặng vô cùng, hơi hơi mỉm cười nói, nếu bọn họ như vậy đối ta, vì sao ta không thể ngược lại đánh chi đâu? Chẳng lẽ là người, đảo muốn vẫn luôn bị đánh không hoàn thủ không thành? Đương nhiên không phải. Mặc Trầm Chu lắc đầu, nếu trêu cho ngươi, phản kích trở về chính là nghi hoặc nói, chỉ là ngươi độc, lại là ai cho ngươi? Kia đan độc, lại là lệnh nàng nhớ mãi không quên. Nghiêm Khanh nhấp nhấp miệng, phương trần chờ nói, cũng là vị tiên tử, ngày đó thấy ta bị người khi dễ, liền hỏi ta nguyên nhân. Ta đối nàng nói sau, nàng liền cho ta để lại thật nhiều độc dược, lại cũng lệnh những cái đó cung nhân trong lòng sợ hãi, không dám như từ trước như vậy khinh ta. Kia nàng người đâu? Đã sớm đi rồi. Nàng nói nàng một mình một người, sẽ không thu đồ đệ, bất quá lại nói Việt quốc là Lăng Vân Tông thế lực phạm vi, lấy ta tư chất, bái nhập Lăng Vân Tông nội môn không thành vấn đề. Mặc Trầm Chu cũng đồng ý gật đầu, điểm điểm lại cảm thấy trong lòng đột nhiên vừa tỉnh. Nháy mắt liền nhớ tới một đạo đĩnh bạt tuấn tú thân ảnh, nàng ánh mắt chuyển tới kia Nghiêm Khanh lúc này sạch sẽ tuấn tú trên mặt, càng xem càng là quen mắt, đến sau lại là chậm rãi lau một phen mặt, khóe miệng nhịn không được run rẩy lên. Ta lặc cái đi. Thế nhưng là hắn.